Các bạn đang nghe bộ truyện Mà Thế Vô Hạn Thôn Phệ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1374, sự khủng bố của Lâm Kinh Thiên. Nghe trưởng lão nói vậy, sáu người bọn họ cười khổ một tiếng. Bọn họ cũng biết đạo lý này, nhưng bọn họ cũng hiểu rất rõ Lâm Kinh Thiên muốn gì. Nếu bọn họ lựa chọn phương án của các trưởng lão, e rằng thất vọng nhất chính là Lâm Kinh Thiên ở trước mặt này. Xem như có chút cốt khí, Lâm Kinh Thiên nhàn nhạt nói, nhìn bọn họ, nếu như các ngươi cự tuyệt yêu cầu của ta, e rằng các ngươi cũng nên từ bỏ chí tôn chiến đi. Dù sao, trước khi ta đến, một chân truyền kém cỏi nhất tông môn đã có thể tiếp được 100 chiêu của ta mà không thua. Thậm chí, cho dù một người mạnh nhất đồng cấp với ta, cũng có thể kiên trì để không thua. Nếu các ngươi ngay cả người kém nhất tông môn bọn ta mà cũng không bằng, vậy thì nên sớm từ bỏ đi. Nghe vậy, toàn bộ trưởng lão và đệ tử của Thanh Nguyên Tử ở đây đều biến sắc. Ánh mắt lóe lên chút rung động, có thể chiến đấu ngang sức với Lâm Kinh Thiên. Vậy thiên phú kinh khủng đến mức nào? Nhớ rõ, chí tôn chi lộ, cần nhất chính là thiên tài chân chính. Đối thủ mà các ngươi phải đối mặt là thiên kiêu kinh khủng nhất vũ trụ. Không phải là gia gia bên trong tông môn, cho dù là ta, căn bản cũng không tính là gì, ngay cả cửa ải của ta mà còn không qua được, như vậy thì đừng nên đi chịu chết. Cường giả, thiên tài, không phải dựa vào một lần thí luyện nào đó, hoặc là được truyền thừa chứng minh, mà đánh mới được, không đánh khắp vạn tộc. Làm sao ngươi biết rốt cuộc bản thân mạnh cỡ nào, bản thân và những người khác có chênh lệch thế nào? Là một cường giả, không phải đạp lên xương cốt một đường đi thẳng. Lời Lâm Kinh Thiên nói ra như hoàng trung đại lữ, khiến trong lòng mọi người chấn động. Dù là thái thượng trưởng lão của Thanh Nguyên Tông cũng không thể tiếp tục lên tiếng, sợ mất mặt. Sau đó, Lâm Kinh Thiên nhìn ba người Tần Phong, tạo một ấn ký, khí tức trên người lập tức giảm xuống với tốc độ mà mắt trần cũng có thể thấy được. Chỉ trong chớp mắt, đã rơi xuống còn siêu phàm sơ kỳ. Các ngươi tùy ý ra tay, người nào đến trước đều được, hoặc là, các ngươi có thể liên thủ. Lâm Kinh Thiên nhàn nhạt nói, ngữ khí đạm mạc, tựa như không thèm đem tam đại thiên kiêu này vào mắt. Ta đến trước, ba người Tần Phong không lựa chọn cách liên thủ. Bọn họ rất cao ngạo, sẽ không chấp nhận cả ba liên thủ. Hắn mãnh liệt tiến đến một bước, một tiếng nổ cực lớn nổ vang. Sức mạnh kinh khủng bạo phát. Tần Phong biết thực lực của Lâm Kinh Thiên ra sao. Tuy chỉ là siêu phàm sơ kỳ, nhưng đối với thần thông đã lĩnh ngộ, cảnh giới võ đạo cường đại không phải thứ bản thân có thể sánh được. Cho nên, hắn không giữ chút sức nào, vừa xông đến đã vận dụng thần thông mạnh nhất của mình. Công kích cuồn cuộn kéo đến, trong nháy mắt, Tần Phong không biết đã đánh ra bao nhiêu công kích, mỗi một công kích đều đủ để giết chết một cường giả siêu phàm đỉnh phong. Nhiều công kích cùng tụ hội lại một chỗ, dù là cường giả hóa thần cũng sẽ bị giết chết. Đối mặt với loại công kích này, vẻ mặt của Lâm Kinh Thiên cũng không mảy may kinh ngạc. Một trưởng đánh ra, như thiên tháp, dầm. Vô số công kích của Tần Phong và một trưởng của Lâm Kinh Thiên chạm vào nhau. Lập tức Tần Phong xúc động nhìn thấy, công kích của mình bị hủy diệt ngay lập tức, không có một sức chống đỡ. Ta không tin, Tần Phong gầm nhẹ một tiếng, thần quang trên người xuất hiện càng nhiều, cả người giống như hóa thành một vĩnh hằng thần lô, nguyên lực ngưng tụ ở trước người hắn, biến thành binh khí mơ hồ có thể cảm nhận được khí tức cường đại. Đao thương kiếm kích, trung đỉnh búa rìu, từng món kinh khí lóng lanh. Mỗi một món đều có thể đánh phá thiên địa, các binh khí ngưng kết, đánh thẳng về phía Lâm Kinh Thiên, đây là ngưng binh quyết. Có thái thượng trưởng lão thấy cảnh này, sững sờ, lập tức kinh ngạc nói, thần thông này, tên nhóc này vậy mà cũng học được, thần thông này, dường như là phần mở đầu của tuyệt thế bí pháp. Có trưởng lão dường như nghĩ đến gì đó, cũng giật mình, ha ha, ngưng binh quyết, cũng chỉ là thức mở đầu của tuyệt thế thần thông mà thôi. Nếu ngươi thật có thần thông này, e là cho dù là ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Lâm Kinh Thiên cười, tuy ngạc nhiên, nhưng động tác của hắn cũng không ngừng. Một quyền đánh ra, mắt trần cũng có thể thấy. Hai con nguyên lực cự long xuất hiện, lớn cả 100 km, nhưng lân giáp ở trên đó sinh động như thật. Gầm lên giận dữ, là cự long sống lại. Lâm Kinh Thiên đánh ra một quyền, lại va chạm chính diện đến công kích của Tần Phong. Lập tức một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Thân ảnh của Tần Phong bị đánh rớt ra ngoài, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi, nhưng ánh mắt của hắn điên cuồng, không để ý đến thương thế của mình chút nào, lần nữa thi triển thần thông của mình, đánh thẳng đến Lâm Kinh Thiên. Một bên, các thái thượng trưởng lão và Thanh Nguyên Tử thấy cảnh này, thần sắc đều âm trầm, bọn họ không ngờ thực lực của Tần Phong đối mặt với Lâm Kinh Thiên lại gian nan như vậy, cứ theo giả này, đừng nói 100 chiêu, 10 chiêu thôi cũng không thể chịu được. Chương 1375, sự khủng bố của Lâm Kinh Thiên. 2. Không được, cảnh giới võ đạo của Lâm Kinh Thiên quá cao, tiện tay đánh ra một kích đã ẩn chứa cảm ngộ của hắn đối với thiên địa rồi. Uy lực mạnh đến đáng sợ, tuy thần thông của Tần Phong cường đại, nhưng căn bản không phải là thần thông của bản thân, không thể phát huy được uy lực chân chính. Thanh Nguyên Tử nhíu mày, có chút thất vọng nói, tuy Lâm Kinh Thiên đã áp chế tu vi võ đạo của bản thân lại, thậm chí còn thấp hơn cả Tần Phong, nhưng hắn vẫn là cảnh giới võ đạo 10.000 năm và nhãn lực kia không phải thứ Tần Phong có thể so sánh được. Chiến đấu với Tần Phong, không khác gì treo đối phương lên đánh, mà đám người Lý Thuần Kiếm, Tư Đồ Tuyết, thậm chí là Đoạn Thiên Nhai ngưng trọng nhìn cảnh tượng này, trong lòng vô cùng nặng nề, chỉ từ mấy chiêu này, bọn họ đã biết đối mặt với đối phương, chống đỡ 100 chiêu, quả thực là khó như lên trời. Quả nhiên, chưa đến 10 chiêu, Tần Phong đã bị Lâm Kinh Thiên đánh bay ra ngoài, nằm trên mặt đất, phụt một ngụm máu tươi phun ra. Ánh mắt Tần Phong ảm đạm nhìn Lâm Kinh Thiên, cay đắng nói, ta thua, ngươi rất tốt, có thể chống đỡ dưới tay ta lâu như vậy. Lâm Kinh Thiên đứng tại chỗ, giống như một phi tiên giả vậy, phiêu nhiên mà độc lập, nhìn Tần Phong, hắn cười nhạt một tiếng, đáng tiếc, ngươi vẫn không hiểu thần thông của mạnh hơn thì cũng là của người khác. Chỉ có kết phớp với chính bản thân mình thì mới là thần thông mạnh nhất. Điều này, ngươi phải học hỏi không ít ở tên nhóc Vương Song kia. Tuy đao pháp hắn tự sáng lập ra không phải tuyệt thế thần thông gì, nhưng ở trong tay hắn lại phát huy ra uy lực mạnh nhất. Nghe lời bình của Lâm Kinh Thiên, Tần Phong gật đầu, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Được rồi, kết tiếp, ai trong các ngươi lên? Lâm Kinh Thiên nhìn về phía Lý Kiếm Thuần, Tư Đồ Tuyết, ta lên. Lý Thuần Kiếm sải bước, nhìn Lâm Kinh Thiên, cả người dường như hóa thành thần kiếm. Lâm tiền bối, ta chỉ có một kiếm. Lý Thuần Kiếm trầm giọng nói. Trảm Thiên Rút Kiếm thuật à, ha ha, rất lâu rồi ta không gặp đó. Ánh mắt Lâm Kinh Thiên lóe lên chút hồi ức, hiển nhiên đã từng thấy rồi. Biết thần thông này, ra tay đi, ta cũng muốn xem một chút ngươi lĩnh ngộ thần thông này đến mức độ nào. Lâm Kinh Thiên cười nói, vút. Lâm Kinh Thiên đưa tay, chậm rãi sờ trường kiếm ở sau lưng mình, kiếm ý hạch mẽ đến cực hạn xuất hiện, muốn cắt núi chẻ sông là chuyện bình thường. Trường kiếm mạnh mẽ từ từ rút ra, kiếm ý khủng bố như đê vỡ, phát triển mạnh mẽ, Trảm Thiên Rút Kiếm thuật. Trời đất trong tích tắc trở nên u tối, dường như bước vào thời đại trời đất chưa từng được khai phá. Chỉ có một mảnh đen tối vô cùng vô tận, lập tức, trong màn hắc ám này, một tia sáng xuất hiện, giống như là ánh sáng thứ nhớ. Cái tia sáng này dần dần biến lớn, từ một tia sáng nhỏ, cuối cùng, giống như biển gầm, dùng uy thế không gì địch nổi đánh xuống Lâm Kinh Thiên. Đây là một tia kiếm quang, xé toạc tất cả, chảm phá tất cả, cho dù phía trước có gian nan hiểm trở, một kiếm này cũng sẽ không để ý, phá hủy tất cả, kiếm ý thật bén nhọn. Lâm Kinh Thiên cảm nhận được kiếm ý chí cường này, ánh mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng mà, thần thông này, ngươi vẫn không để lĩnh ngộ được chân lý. Hắn lắc đầu, ngón cái và ngón trỏ chụm lại một chỗ, tạo ra một kiếm quyết, đây mới là kiếm đạo. Vừa nói xong, mảnh hắc ám vô tận biến mất, kiếm ý kinh khủng gấp 10 lần ban nãy tách ra, mà lúc này, một kiếm quang như ngọn lửa xuất hiện, lung la lung lay, tùy thời có thể biến mất, nhưng mà, kiếm quang thế này, lúc va chạm với kiếm quang của Lý Thuần Kiếm, hủy diệt như đậu hũ bị ép khô vậy. Kiếm quang rơi xuống trước mặt Lý Thuần Kiếm, tạo ra một cái hố sâu không thấy đáy. Lý Thuần Kiếm ngây ngốc nhìn, hồi lâu, ánh mắt của hắn khôi phục lại bình tĩnh. Sâu sắc nhìn Lâm Kinh Thiên, dường như có chút hiểu ra, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lâm Kinh Thiên mỉm cười nhìn Tư Đồ Tuyết, tiểu nha đầu, thế nào, ngươi còn muốn đấu nữa không? Mặc dù biết không phải đối thủ của tiền bối, nhưng Tư Đồ muốn biết bản thân và tiền bối chênh lệch với nhau bao nhiêu. Tư Đồ Tuyết tiến lên, thanh âm thanh lãnh, nhìn dáng vẻ Lâm Kinh Thiên đánh bại Tần Phong và Lý Thuần Kiếm nhẹ nhàng như vậy. Nàng cũng biết bản thân không thể thắng được đối phương. Thậm chí muốn chống đỡ 10 chiêu cũng là chuyện không thể. Nhưng nàng cũng muốn thử một chút, để xem bản thân chênh lệch bao nhiêu so với đối phương. Nghe vậy, Lâm Kinh Thiên gật đầu, ra hiệu cho Tư Đồ Tuyết ra tay. Linh độ băng phong, áo trắng của Tư Đồ Tuyết bay phấp phới, giống như tiên tử nguyệt cung bay xuống, dáng người yểu điệu, dung nhan thanh lệ vô song. Lúc này, dung nhan của nàng càng thêm phần băng lãnh, cả người giống như một khối huyền băng vạn năm. Dựa theo tiếng quát của nàng, trên người của Tư Đồ Tuyết tản ra hàn khí lạnh lẽo vô cùng. Cỗ lạnh lẽo này mơ hồ có thể đóng băng linh hồn của người khác. Lấy nàng làm trung tâm, không khí xung quanh ngưng kết với tốc độ khủng khiếp, bắt đầu kết băng, thậm chí ở trong không gian, đều triệt để ngưng kết, không thể phá vỡ. Chương 1376, Tam Đại Chân Truyền. Chỉ trong vài giây, không gian cả vùng đều như trở thành thế giới băng tuyết. Thần thông chấn phong của băng tuyết phong, linh độ băng phong, nghe nói là thần thông của một vị nữ tôn giả họ Lý. Lâm Kinh Thiên lạnh nhạt nhìn cảnh này, cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo đến cực hạn, không chỉ đóng băng cơ thể người, xem ra còn có thể đóng băng cả linh hồn người khác. Thậm chí, từng hơi lạnh đến cực hạn này đánh về phía cơ thể hắn. Y phục bên ngoài của hắn đã kết một tầng băng mỏng. Sắc mặt của Lâm Kinh Thiên vẫn không thay đổi. Thân ảnh vừa động, lớp băng trên y phục trực tiếp sụp đổ. Phù, Lâm Kinh Thiên tạo ấn, cả cơ thể hóa thành mặt trời chói chang, ánh sáng và nhiệt độ tỏa ra. Chỉ trong vài giây, toàn bộ thế giới băng tuyết trực tiếp bị hóa giải. Một chưởng của Lâm Kinh Thiên đánh ra, dường như mặt trời trực tiếp nổ tung. Sức mạnh kinh khủng đến cực hạn rơi vào trên người của Tư Đồ Tuyết như một khối huyền băng vạn năm. Tư Đồ Tuyết trơ mắt nhìn một chưởng của đối phương đánh tới. Bản thân chỉ có thể ngăn cản một kích thần thông của cường giả hóa thần nên chỉ có thể nứt ra. Cảm giác giống như một người bình thường bị xe ngựa lao nhanh đụng phải. Cả người trực tiếp văng ra ngoài. Thực lực của tiền bối thật kinh khủng. Tư Đồ bội phục. Tư Đồ Tuyết văng ra mấy chục mét lại được một sức mạnh nhu hòa ngăn lại. Sau đó cung kính nói với Lâm Kinh Thiên. Tuy các ngươi là thiên kiêu của tông môn, nhưng kinh nghiệm thực chiến quá kém. Lâm Kinh Thiên thất vọng nói. Một đám bông hoa trong nhà ấm. Cứ thế này, cho dù các ngươi có tham gia trận chiến, cũng chỉ có thể phụ trợ cho những thiên kiêu khác mà thôi. Nghe vậy, sắc mặt của ba người Tần Phong đỏ bừng. Dù là Thanh Nguyên Tử hay các thái thượng trưởng lão khác thì sắc mặt cũng đều khó coi. Được rồi, thực lực của ba người các ngươi ra sao ta đã biết rõ. Hiện tại đến phiên ba người các ngươi. Lâm Kinh Thiên đưa mắt nhìn về phía Đoạn Thiên Nhai. Thấy ánh mắt của Lâm Kinh Thiên, sắc mặt của ba người Đoạn Thiên Nhai, Ngân Phong, Sở Vân Phàm đều ngưng trọng. Bọn họ đều là thiên kiêu cảnh giới hóa thần. Nếu không cách nào có được đồng ý của đối phương, ném không mặt mũi của chính bọn họ, mà còn ném luôn mặt mũi của Thanh Nguyên Tông. Lâm Kinh Thiên áp chế thực lực của mình xuống đến hóa thần sơ kỳ. Lạnh nhạt nhìn bọn họ. Các ngươi, chuẩn bị hết chưa? Ta đấu trước. Cơ thể của Ngân Phong chớp động ánh sáng. Lẳng lặng nhìn Lâm Kinh Thiên. Thân là một trong tam đại chân truyền của Thanh Nguyên Tông. Hắn có lòng tin rất lớn với thực lực của mình. Tuy sức chiến đấu của Lâm Kinh Thiên khiến hắn rung động, nhưng hắn vẫn muốn thử một chút. Hào quang màu trắng bạc từ trên người Ngân Phong truyền đến, tản ra một ý cảnh bất động vĩnh hằng, mặt đất xung quanh trong nháy mắt như than lún, dường như không thể chịu nổi sức mạnh của Ngân Phong. Giết, quát khẽ một tiếng, thân ảnh Ngân Phong hóa thành thiêm điện, đánh thẳng đến Lâm Kinh Thiên. Sức mạnh kinh khủng, trực tiếp đánh nát không gian, quyền kinh cuồn cuộn đủ để đánh chết một cường giả hóa thần đỉnh phong. Lâm Kinh Thiên đối mặt với công kích này, sắc mặt bất biến, lại ra một trường. Cảnh giới hóa thần sơ kỳ phát huy sức mạnh vô hạn gần với cảnh giới tinh chủ. Một bàn tay lớn như che trời, một phát đánh bay Ngân Phong. Ngân Phong nằm trên mặt đất, trong nháy mắt đứng dậy, hóa thành một tia hồng quang, lần nữa đánh tới Lâm Kinh Thiên. Công kích liên tục ập đến vô cùng hoa mắt. Các thái thượng trưởng lão và tông chủ của Thanh Nguyên Tông ở xung quanh đều mong chờ nhìn bọn họ chiến đấu. Bọn họ không trông mong Ngân Phong sẽ thắng, chỉ muốn Ngân Phong có thể chống đỡ được 100 chiêu của Lâm Kinh Thiên. Trời đất triệt để hỗn loạn, nguyên khí thiên địa đều trở nên hỗn độn. Chỉ thấy hai bóng người trên không trung điên cuồng giao chiến, từng đợt dao động cực kỳ cường hãn truyền ra. Dù cho là cường giả hóa thần có lỡ rơi vào trong này, e rằng trong nháy mắt cũng bị chấn động đến nứt vỡ. Vụt, lúc sắp đến 100 chiêu, Lâm Kinh Thiên nhìn Ngân Phong ở phía đối diện, gương mặt lộ vẻ tiếc nuối, lập tức đánh ra một quyền ấn, trong nháy mắt đánh bay đối phương. Ngân Phong rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt không cam lòng nhìn đối phương, lập tức cười khổ nói, ta thua. Ánh mắt hắn ảm đạm, vô cùng không cam lòng, dường như đạo tâm đều đã sụp đổ. Không tệ, có thể chống đỡ được nhiều chiêu của ta như vậy, Lâm Kinh Thiên nhàn nhạt nói, lập tức nhìn về phía hai người con lại, thôi bảo đi, hai người các ngươi cùng lên đi, tránh lãng phí thời gian. Nghe vậy, Đoạn Thiên Nhai và Sở Vân Phàm đều sững sờ, lần này, bọn họ không cự tuyệt, liếc mắt nhìn nhau, gật đầu, nhìn về phía Lâm Kinh Thiên, Lâm tiền bối, đã như vậy, thì bọn ta xin đắc tội. Vừa nói xong, cả hai người giống như tinh thần chi tử, toàn thân toát ra ánh sáng nhàn nhạt, một chưởng đánh về phía Lâm Kinh Thiên, tinh thần chi lực ngưng tụ đến cực hạn có thể đánh nát vạn vật. Không gian trực tiếp bị đánh bạo, các thái thượng trưởng lão ở xung quanh có cấm chế ngăn cản. Nếu không chắc cả không gian đều sẽ bị đánh nổ. Chương 1377, Tam Đại Chân Truyền. 2. Nhưng mà, Lâm Kinh Thiên không để ý đến động tác của Đoạn Thiên Nhai. Một tay tạo ấn, xoay người, trực tiếp đánh về phía sau mình. Âm thanh vang lên giống như thiên tháp vậy. Không gian bị đánh thành một cái động lớn. Không gian chi lực bị tàn phá bừa bãi. Một thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Không phải Sở Vân Phàm thì là ai? Mà phía trước, còn có một Sở Vân Phàm đang bình tĩnh đứng. Nhưng dưới ánh mắt của mọi người lại đang chậm rãi tiêu tán. Tốc độ thật nhanh, loại tốc độ này, dù là Lâm Kinh Thiên cũng có chút kinh ngạc. Một chưởng đánh ra, triệt tiêu một chưởng của Đoạn Thiên Nhai. Đám người Tần Phong, Lý Thuần Kiếm nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cũng đơ ra. Bọn họ có nghe đến tốc độ của Sở Vân Phàm được xưng là đứng đầu tông môn. Thậm chí ngay cả tinh chủ cũng chưa chắc đã nhanh bằng hắn. Bây giờ xem ra quả đúng là thế. Tốc độ này còn có thể trốn khỏi tinh thần lực của bọn họ. Nghe nói, thần thông của Sở Sư Huynh là do lúc nhỏ có được kỳ ngộ. Bây giờ xem ra, đây rất có thể là tuyệt thế thần thông. Tần Phong lẩm bẩm nói, nhưng mà, thực lực của Lâm tiền bối cực kỳ đáng sợ. Tốc độ như thế hắn vẫn có thể phát giác ra được. Rốt cuộc sức chiến đấu của hắn lúc bình thường mạnh cỡ nào chứ? Lý Thuần Kiếm cảm thán nói, dù sao lúc trước có thể quét ngang toàn bộ Tây Tinh Vực, đánh cho vô số thiên kiêu của Tây Tinh Vực phải cúi đầu. Sức chiến đấu kia chắc chắn vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Tư Đồ Tuyết cũng nhẹ giọng nói, chúng ta bại trong tay hắn cũng không có gì là kỳ lạ. Nếu có thể chiến thắng đối phương thì mới gọi là kỳ quái. Không thể không nói, hai đại chân truyền liên thủ, sức chiến đấu trực tiếp đến cảnh giới tinh thủ, dù là Lâm Kinh Thiên cũng không thể chỉ trong thời gian ngắn mà đánh bại được hai người. Lâm Kinh Thiên lấy tay làm đao, huy sái từng ánh đao quang, đánh nát công kích của Đoạn Thiên Nhai và Sở Vân Phàm. Thân ảnh hắn vừa động, hóa thành thiểm điện, đánh thẳng về phía Sở Vân Phàm. Một chỉ điểm ra, trời đất như nổ tung. Sức mạnh kinh khủng khiến không gian xung quanh Sở Vân Phàm đều bị ép sập. Lâm Kinh Thiên thân kinh bách chiến, biết trong hai người này người có sức uy hiếp lớn nhất là Sở Vân Phàm. Tốc độ của hắn quá nhanh, bản thân nhất định phải phân ra một nửa sức mạnh mới có thể tập sát đối phương. Cho nên, hắn cần giải quyết đối phương trước. Đối mặt với công sát của Lâm Kinh Thiên, Sở Vân Phàm phát huy tốc độ của bản thân đến cực hạn. Bước ra một bước, bản thân biến mất không còn tăm tích, căn bản không thể tìm được. Công kích thất bại, lá gan của Sở Vân Phàm cũng lớn hơn. Hắn nhanh chóng dùng tốc độ cực nhanh đánh thẳng đến Lâm Kinh Thiên. Giết, viết mục đích của Sở Vân Phàm nên Đoạn Thiên Nhai lúc này cũng hóa thành một tinh thần cự nhân. Điên cuồng công kích về phía Lâm Kinh Thiên, hấp dẫn lực chú ý của đối phương. Sở Vân Phàm triển khai thân pháp, tựa như ở một thời không khác. Lập tức chưa đến một giây, thân ảnh của hắn đã ở phía sau Lâm Kinh Thiên. Giết, một tiếng gầm nhẹ, Sở Vân Phàm trực tiếp lấy ra một cái chuông lớn vàng óng. Một cỗ dao động mạnh mẽ của hóa thần đỉnh phong, tiếng chuông vang lên, không gian lập tức chôn vùi, tiếng chuông đánh về phía Lâm Kinh Thiên, rơi thẳng lên người của đối phương, hắn không né tránh, tuy đánh trúng đối phương, nhưng ánh mắt của Sở Vân Phàm lại không hề mừng rỡ mà lập tức biến sắc. Cả người lại muốn biến mất lần nữa, nhưng một tiếng cười to vang lên, bây giờ, đến lượt ta, một chưởng đánh ra như bạch ngọc, phong tỏa không gian né tránh của Sở Vân Phàm. Một chưởng vỗ vào ngay sau lưng hắn, sắc mặt của Sở Vân Phàm trong nháy mắt thay đổi, trở nên trắng bệch, toàn bộ cơ thể giống như trái bóng da vậy, trong nháy mắt văng thẳng ra ngoài, nằm trên mặt đất, trực tiếp tạo ra một cái hố sâu, nhìn Đoạn Thiên Nhai cách đó không xa đang muốn chảy, Ta biết tốc độ ngươi nhanh, nhưng tốc độ ngươi nhanh, chung quy vẫn phải ra tay. Chỉ cần ngươi ra tay, tự nhiên sẽ khiến khí lưu xung quanh xảy ra thay đổi. Thời gian tuy ngắn, nhưng luôn có quy luật để tìm ra. Lâm Kinh Thiên nhàn nhạt nhìn thân ảnh của Sở Vân Phàm giải thích. Cho nên, chỉ cần bắt được khoảnh khắc này, tốc độ của ngươi với ta mà nói không còn gì uy hiếp nữa. Mà chính là sơ hở. Nghe Lâm Kinh Thiên giải thích, Sở Vân Phàm cay đắng cười nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, cuộc đời này thứ hắn tự hào nhất chính là tốc độ của hắn. Không ngờ hôm nay lại thất bại cũng vì chính điều này. Thần thông của ngươi rất kỳ quái, giống như không phải thần thông cấp bậc tôn giả, ta lại cảm thấy có chút quen thuộc, ta hẳn là đã thấy qua ở đâu rồi, hoặc là đã nghe nói qua. Ánh mắt của Lâm Kinh Thiên lộ vẻ nghi hoặc, cũng không che giấu sự nghi hoặc của bản thân. Bản thân hắn đã đến gần với vô hạn tôn giả, với hắn mà nói, thần thông tuyệt học cấp bậc tôn giả căn bản không quan trọng. Chính hắn đã tạo ra công pháp thần thông gần như vô hạn rồi. Chương 1378, Tam Đại Chân Truyền. 3. Nghe vậy, Sở Vân Phàm cũng không giấu giếm, trực tiếp nói tên của thần thông cho đối phương biết. Đây là Thiên Hành Bộ, bước ra một bước, có thể xưng là cực tốc. Lúc đầu ta lấy được ở trong bí cảnh, nghe nói có một vị đại năng thấy qua một loại thần thú mà ngộ ra một tuyệt thế thần thông. Sở Vân Phàm giải thích, Thiên Hành Bộ, Lâm Kinh Thiên lẩm bẩm, ánh mắt có chút suy tư, hắn luôn cảm thấy loại thần thông này dường như có chút quan hệ với vô thượng bí thuật của mình. Nhưng mình đã từng thấy tuyệt thế thần thông quá nhiều, đều siêu việt hơn cấp bậc tôn giả, bây giờ chỉ dựa vào một chút ý cảnh, thật sự không nghĩ ra được, suy nghĩ hồi lâu mà cũng không ra. Lâm Kinh Thiên không suy nghĩ nữa, nhìn Đoạn Thiên Nhai, ngươi còn muốn tiếp tục hay không? Vãn bối có một bí thuật, vẫn muốn thử một chút. Đoạn Thiên Nhai nghĩ một hồi, cuối cùng chậm rãi nói, câu này vừa nói ra, Thanh Nguyên Tử cũng sửng sốt, hắn không biết Đoạn Thiên Nhai còn bí thuật gì nữa. Tốt, ta cho ngươi thời cơ để thi triển. Nghe vậy, Lâm Kinh Thiên cũng không kinh ngạc gì. Hắn biết thiên kiêu giống như Đoạn Thiên Nhai cực kỳ cao ngạo. Nếu bản thân không thử, chắc chắn sẽ không thừa nhận bản thân thất bại. Đoạn Thiên Nhai lẳng lặng nhìn Lâm Kinh Thiên, khí tức trên người chậm rãi thu lại, liên tiếp bước ra 7 bước, mà mỗi bước, trong tay hắn đều sẽ tạo ra một ấn ký. Bước xong, tạo ra 7 ấn ký khác nhau, 7 ấn hợp nhất, tạo thành một ngôi sao nhỏ. Đoạn Thiên Nhai không đánh về phía Lâm Kinh Thiên, mà nhìn ngôi sao trong tay mình, gương mặt nở một nụ cười, nhìn Lâm Kinh Thiên ở đối diện một chút, trực tiếp ném lên không trung. Trong cơ thể hắn, nguyên lực khủng bố giống như núi lửa bạo phát bắt đầu dâng trào. Lấy tinh thần ấn ký làm trung tâm, răng khắp nơi, từng ánh sáng nguyên lực xuất hiện, cuối cùng, tạo thành một trận pháp lớn. Ta từng nghe nói, trong nhân tộc có một đại trận đỉnh cấp, tên là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, lấy vũ trụ làm trung tâm, có thể luyện hóa vạn vật thế gian, dù ngươi có thần thông cái thế ra sao, tiến vào đại trận, chỉ cần vài giây đã có thể luyện hóa ra bá. Lâm Kinh Thiên nhìn đại trận trước mắt, nói một đoạn truyền thuyết giống như không liên quan. Đại trận này của ngươi, lấy tinh thần chi lực làm trung tâm, lấy nguyên lực của bản thân là động lực, cũng có vài phần tinh diệu. Lâm Kinh Thiên cũng không che giấu biểu dương của mình, xin tiền bối chỉ điểm. Trên mặt Đoạn Thiên Nhai mồ hôi như tắm, vận dụng đại trận này, đối với hắn mà nói áp lực thật sự rất lớn. Vừa nói xong, đại trận lớn cả ngàn km áp xuống, giống như muốn trấn áp Lâm Kinh Thiên. Đại trận lớn cả ngàn km giống như một thế giới cực lớn, bao trùm Lâm Kinh Thiên ở trong đó. Hỏa diễm khủng bố xuất hiện, đạo hỏa đầy trời như sao, tản ra nhiệt độ khủng bố, tinh thần chi hỏa. Lâm Kinh Thiên nhìn thấy hỏa diễm xuất hiện, ánh mắt lóe lên chút kinh ngạc. Hắn đã từng nghe nói qua về hỏa diễm này, nghe nói chỉ có tinh thần trung tâm thuần túy mới có thể nhìn thấy, thậm chí cả thần thể tinh thần cũng tự mang thần thông này. Nhưng mà muốn dựa vào đại trận này của ngươi mà thắng được ta sao? Lâm Kinh Thiên lộ ra ý cười, lắc đầu, khẽ quát một tiếng, dường như có thần âm từ thửa thiên địa sơ khai. Đại trận bắt đầu run rẩy, giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Thấy thế, Đoạn Thiên Nhai biến sắc, nguyên lực trong cơ thể điên cuồng phun trào, muốn gia cố trận pháp của mình. Phá, quát khẽ một tiếng, Lâm Kinh Thiên tạo quyền ấn, một quyền đánh ra, giống như mặt trời được sinh ra, sức mạnh như biển bùng nổ, cơ hồ nứt vỡ trời đất nơi đây. Từ một quyền của Lâm Kinh Thiên, đại trận của Đoạn Thiên Nhai giống như pha lê mà bắt đầu vỡ vụn. Đại trận của Đoạn Thiên Nhai tan vỡ, thân ảnh cũng bay ra ngoài, sau đó chậm rãi đáp xuống. Khụ khụ, thực lực của tiền bối kinh người, vãi bối bái phục. Đoạn Thiên Nhai thất tha thất thểu đứng lên, ôm quyền với Lâm Kinh Thiên. Đến lúc này, lục đại chân truyền của Thanh Nguyên Tông toàn quân bị diệt. Một bên, sắc mặt của Thanh Nguyên Tử và các thái thượng trưởng lão vô cùng khó coi, giống như ăn phải ruồi vậy. Lâm Kinh Thiên ra tay, cơ hồ đã phủ định toàn bộ đệ tử tông môn của bọn họ. Cứ như vậy, việc quan trọng 300 năm sau, nào còn có chuyện của tông môn bọn họ nữa. Quan trọng nhất chính là, thế hệ trẻ đại diện cho tông môn của bọn họ căn bản không có nhân vật khiêng đại kỳ. Mấy trăm năm, mấy ngàn năm sau, sẽ sinh ra chênh lệch với các tông môn đỉnh phong khác ngày càng lớn. Đến lúc đó, đệ tử của bọn họ bị mọi người khi dễ e rằng cũng không dám phản kháng. Như vậy một tông môn cao ngạo như bọn họ làm sao mà đồng ý được chứ? Lâm Kinh Thiên, chẳng lẽ đệ tử tông môn bọn ta lại không chịu được như thế sao? Thanh Nguyên Tử có chút cay đắng nói, đây cũng không phải do đệ tử của các ngươi. Lâm Kinh Thiên nghe vậy, lắc đầu, tuy bọn họ không tiếp nổi trăm chiêu của ta, nhưng bọn họ có tiềm lực, tương lai tấn cấp tinh chủ tuyệt đối không có chút vấn đề gì. Thậm chí cả tôn giả cũng có chút hy vọng. Chương 1379, Thiên Thần Tinh Vực. Chỉ là, đây là một đại thế, là việc quan trọng của toàn bộ vũ trụ, chỉ có tiềm lực thế này, muốn tham gia chí tôn chiến, căn bản là si tâm vọng tưởng. Cho như là Thiên Nguyên Tông ta, số lượng đủ tư cách tham chiến cũng không đủ một bàn tay. Là thiên kiêu mạnh nhất được chọn ra trong toàn bộ Thiên Nguyên Tinh Vực. Được lão tổ đích thân dạy bảo, các loại thần thông đều tùy ý học tập, thiên tài địa bảo như cơm ăn, thí luyện vô tận, lúc này mới tạo được vài người thôi. Nghe Lâm Kinh Thiên nói vậy, đám người Tần Phong cười khổ, lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình yếu ớt như vậy. Cho dù các thái thượng trưởng lão đều nhíu mày, vẻ mặt buồn thiu, đệ tử mạnh nhất trong tông môn đều ở đây, toàn bộ đều thua Lâm Kinh Thiên. Cứ như vậy, bọn họ không còn tư cách tham gia chí tôn chiến 300 năm sau. Nhưng mà, các ngươi không cần quá lo lắng, còn đến 300 năm nữa, nói không chừng những đệ tử này có được một số kỳ ngộ. Sau đó chiến lực sẽ được tăng vọt. Lâm Kinh Thiên cười nói, hắn không nói ra chuyện của Vương Song và DM, đây cũng là vì muốn bảo vệ bọn họ. Dù sao để người ta biết hai người bọn họ có tiềm lực, cũng sẽ khiến bọn họ gặp nguy hiểm. Cho nên, sau này ta sẽ còn đến thêm lần nữa. Dù sao hai nhà cũng có quan hệ với nhau, nếu không phải bất đắc dĩ lắm, bọn ta cũng sẽ không từ bỏ đồng minh của mình. Lâm Kinh Thiên chậm rãi nói, chân thực tế, lời nói này của hắn đã vô cùng khách khí, chừa lại mặt mũi cho Chu Càn. Nếu không, đối mặt với Thanh Nguyên Tông, Lâm Kinh Thiên thật không muốn quan tâm đến. Nghe vậy, Thanh Nguyên Tử thở dài, hắn biết thiên phú của 6 người này tuy đều là đỉnh phong, nhưng nếu nhìn bao quát khắp vũ trụ thì bình thường vô cùng. Nơi đó là chiến trường của các yêu nghiệt nghịch thiên, thiên tài bình thường chỉ là phụ trợ cho bọn họ thôi. Lời này tuy tàn nhẫn, nhưng hắn có thể hiểu được. Dù sao năm đó Chu Càn cũng coi là thiên kiêu đỉnh cấp của Tây Tinh Vực, còn không phải chiết kích trầm xa. Khảo hạch xong, Lâm Kinh Thiên không tiếp tục ở lại đây lâu, chỉ hàn huyên với đám người Thanh Nguyên Tử một chút rồi rời đi. Đi thẳng đến VDP, chuẩn bị sẽ tiếp tục trò chuyện với Chu Càn. Thanh Nguyên Tử biết Lâm Kinh Thiên muốn rời đi, vì vậy, cũng không giữ lại. Cái gì, người bảo Vương Song đến Đoạ Nhật Lĩnh? Lâm Kinh Thiên thật sự bị dọa rồi, bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt kinh hãi nhìn đối phương. Đúng vậy, Chu Càn nhàn nhạt gật đầu, dường như đã đoán được Lâm Kinh Thiên sẽ có biểu tình thế này. Lâm Kinh Thiên nhìn biểu cảm của Chu Càn, không nói gì thêm, tinh thần lực thuộc về cảnh giới tinh chủ điên cuồng phun trào, quét ngang Thanh Nguyên Tinh mà đi, thậm chí còn kinh động đến không ít lão quái vật, nhưng cảm nhận được tinh thần lực cận vô hạn tôn giả, tất cả các lão quái vật đều nhắm mắt lại, xem như không nhìn thấy. Trong lòng bọn họ đều sợ mất mật, từ khi nào mà Tinh Nguyên Tinh lại có cường giả tuyệt thế như này. Lúc bọn họ phát giác được luồn tinh thần lực này đến từ Thanh Nguyên Tinh thì ánh mắt trở nên ngưng trọng, trong lòng có đủ loại suy đoán. Không có, sau khi điều tra một lượt, Lâm Kinh Thiên rốt cuộc cũng chắc chắn Chu Càn không lừa mình. Không thể tin mà nhìn đối phương, lão gia, ngươi bị điên hả, để tên nhóc đó vào DNT có khác gì chịu chết. Ta biết mà. Ngươi cảm thấy tên nhóc này uy hiếp đến ngươi, ngươi muốn hại chết hắn. Hoàn cảnh của Đoạ Nhật Lĩnh có thể giúp hắn đến nguyên lực bát chuyển. Ta đang trợ giúp hắn. Tuy Lâm Kinh Thiên nói lời vô cùng khó nghe, nhưng Chu Càn cũng không để ý, nhàn nhạt giải thích, trợ giúp hắn. Lâm Kinh Thiên tức đến cười lên, Đoạ Nhật Lĩnh là cấm địa của toàn bộ Tây Tinh Vực. Dù là cảnh giới tôn giả cũng không dễ dàng tiến vào. Hắn chỉ mới là cảnh giới tiên thiên, người kêu hắn qua đó, không phải chịu chết thì là gì? Nguyên lực bát chuyển cũng không phải không có biện pháp khác. Đâu đến mức phải đến Đoạ Nhật Lĩnh, ta thừa nhận hoàn cảnh trong đó sẽ trợ giúp cho nguyên lực bát chuyển. Nhưng thật sự quá nguy hiểm, tiềm lực của hắn không chỉ dừng lại ở đệ bát chuyển. Ta có hy vọng cao hơn ở hắn, chỉ có như ấy, tương lai chiến tranh tàn khốc mới có hy vọng ở trên võ đài cao nhất. Chu Càn nhìn về phía xa, dường như đoán cảnh tượng tàn khốc trong tương lai. Đây là một đại thế, thậm chí lần này ta nghi sẽ có đại biến thiên cổ. Nếu như những tiểu tử này không tăng đến mạnh nhất, e rằng muốn đấu với bọn họ, rất khó. Tuy Đoạ Nhật Lĩnh nguy hiểm, nhưng tên nhóc đó có duyên phận của mình, ta tin hắn sẽ không làm ta thất vọng. Nghe vậy, Lâm Kinh Thiên hít một hơi sâu, ngăn chặn tâm cảnh táo bạo của mình, cười khổ nhìn đối phương, lão già nhà ngươi, đủ hung ác, không hổ từng làm đối thủ mạnh nhất của ta. Ha ha, có lẽ vậy. Chu Càn không nói gì mà chỉ cười, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía xa. Lâm Kinh Thiên muốn nói gì đó nữa, tâm thần đột nhiên vừa động, lập tức biến sắc, sao vậy? Chu Càn nhàn nhạt hỏi, thần sắc hắn vô cùng bình tĩnh, dường như dù có xảy ra chuyện gì, hắn cũng bình thản không chút gợn sóng. Chương 1380, Thiên Thần Tinh Vực. 2. Lão Tổ truyền âm, rất nhiều người của Huyền Âm Giáo âm thầm đi đến Thiên Nguyên Tinh Vực. Ta phải nhanh trở về xử lý. Sắc mặt Lâm Kinh Thiên âm trầm, dường như không có hảo cảm với Huyền Âm Giáo. Huyền Âm Tinh Vực, Huyền Âm Giáo. Chu Càn nhíu chặt lông mày, tông môn này sao hắn lại không biết được, là một trong cửu đại đỉnh cấp thế lực của Tây Tinh Vực. Tính luôn cả Thanh Nguyên Tông của năm đó. Năm đó tông môn này xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, cũng có thể quét ngang toàn bộ Tây Tinh Vực, nhưng đối phương quá mức cuồng ngạo, tuần tự đối đầu với bản thân và Lâm Kinh Thiên, kết quả đối mặt với công sát của hai đại chí cường giả, lại rơi vào cái chết thảm. Cũng vì vậy, giữa hai đại tông môn cơ hồ đấu với nhau muốn vỡ đầu. May mắn đối hương không biết cái chết của tuyệt đại thiên kiêu kia cũng có một phần lực của mình. Nếu không, áp lực của Thanh Nguyên Tông tuyệt đối lại cao thêm một bậc. Tôn môn này và Thiên Nguyên Tông các ngươi đã mâu thuẫn trên ngàn năm rồi nhỉ? Chu Càn hiếu kỳ nói, lão tử năm đó giết thiên kiêu kia của bọn họ, không ngờ tên kia lại là lão tổ đời sau của Huyền Âm. Cũng là người kiệt xuất nhất, bây giờ tông môn kia và Thiên Nguyên Tông đánh nhau đến vỡ đầu. Thậm chí lão già kia cũng từng ra tay đối phó với ta một lần, bị lão tổ ngăn cản. Lâm Kinh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nói xong, hắn liếc mắt nhìn Chu Càn. Ngươi cái tên này, năm đó tên kia bị ta đánh chết, ngươi cũng có một nửa công lao, nếu không phải trước đó ngươi và hắn đã giao chiến, hao phí của hắn hơn nửa sức mạnh, dù là ta cũng không thể thắng được. Trong mắt lộ ra vẻ giống như cười nhưng không phải, Chu Càn vội ho một tiếng, chuyện này không liên quan đến ta, Thanh Nguyên Tông đã như thế, không thể nào chịu thêm áp lực gì nữa đâu, ngươi bới kiếm chuyện với Thanh Nguyên Tông ta đi. Được rồi, ta đi trước đây. Huyền Âm Giáo những năm này phát triển cực kỳ nhanh chóng, còn xuất hiện đệ tử lợi hại bất thường, ta phải đi điều tra xem bọn họ có ý đồ gì. Lâm Kinh Thiên nói, bây giờ hắn chính là chiến lực đỉnh cấp nhất của Thiên Nguyên Tông, địa vị còn cao hơn tông chủ một bậc, chỉ thấp hơn lão tổ một ít mà thôi, cho nên chuyện lớn bên trong tông môn đều cần hắn làm chủ. Chu Càn gật đầu, biết Lâm Kinh Thiên bây giờ bề bộn nhiều việc không giữ lại. Trước khi đối phương rời đi dường như nhớ đến gì đó, vội nói, đúng rồi, ngươi không phải đến để khảo hạch đệ tử bọn ta sao? Đệ tử của Thanh Nguyên Tông thế nào? Lâm Kinh Thiên sắp biến mất lại dừng lại, lập tức cười khẽ một tiếng nói, ha ha, yên tâm đi, lão già, có hai người đệ tử của ngươi hẳn cảm thấy may mắn. Lời vừa nói ra, thân ảnh của Lâm Kinh Thiên cũng biến mất. Chu Càn thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, mà lúc này, Vương Song đã rời khỏi Thanh Nguyên Tinh, liên tục truyền tống 3 lần, cuối cùng cũng vào một trong Thiên Thần Tinh Vực của Tây Tinh Vực. Thiên Thần Tinh Vực, đây chính là phía nam của Tàng Thư Viện, là một tinh vực cực kỳ phồn hoa, các tu hành giả cường đại đông đảo, khắp tinh vực có khoảng chừng 10 tinh cầu, các loại thế lực, chủng tộc cường đại đều trú đóng ở trên tinh cầu, chiếm cứ địa bàn quý giá nhất, trong đó, Thần Linh Tông là cường đại nhất. Sở dĩ toàn bộ thần tiên tinh vực phồn vinh như vậy cũng có liên quan đến Thần Linh Tông. Dựa vào truyền thuyết, tông môn này từng xuất hiện một vị trí cường giả, mà tính ra, cũng đứng thứ ba trong toàn bộ tàng thư viện. Trừ Tam Thế Thân, còn có rất nhiều tinh cầu khác cũng vô cùng đặc sắc. Trong đó, nổi tiếng nhất hẳn là Tà Dương Tinh. Sở dĩ tinh cầu này nổi tiếng, không phải bởi vì thế lực ở đó cường đại, mà bởi vì ở đó có cấm địa Đoạ Nhật Lĩnh. Thời gian tồn tại của cấm địa bao lâu không ai biết. Cho dù thần linh tông giả già nhất cũng không rõ, chỉ biết nơi này đã tồn tại không biết qua bao nhiêu năm. Thiên địa rằng rặc, thương hải hoành lưu, cấm địa này vẫn tồn tại như cũ, mà thành trì ở Tà Dương Tinh, không gian vặn vẹo, Vương Song từ trong đó đi ra. Đây chính là Tà Dương Tinh. Vương Song hiếu kỳ đánh giá khắp nơi, lần này, bản thân trải qua mấy lần truyền tống mới đến được đây. Vì vậy, phải tìm hiểu kỹ lưỡng nơi này. Tinh cầu này tuy không phải thần tiên tinh vực chủ tinh, nhưng tính ra nguyên khí thiên địa chỉ yếu hơn Thanh Nguyên Tông một chút. Thế lực cường đại ở tinh cầu này không nhiều. Thế lực có được cảnh giới tinh chủ chỉ có duy nhất một tông môn. Thế lợi có cảnh giới hóa thần cũng không ít. Cho nên, Vương Song cũng không quá cố kỵ khi ở đây. Đoạ Nhật Lĩnh, ở phía tây bắc của Tà Dương Tinh, các thành trì khoảng chừng mấy trăm km. Bản thân Vương Song suy nghĩ một chút, muốn bay đến đó, bản thân cũng tốn chừng 3 ngày. Đường phố xung quanh ngựa xe như nước, rất nhiều tu hành giả, người bình thường càng nhiều hơn, thậm chí có quân đội trú đóng ở bên trong thành trì, quân quan đứng đầu có thực lực cảnh giới tiên thiên. Điều này khiến Vương Song cảm thấy Tà Dương Tinh này có rất nhiều tu hành giả. Chương 1381, Vạn Bảo Các. Cũng không vội rời đi, Vương Song tùy ý đi trên đường. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên mình xa nhà, Vương Song cũng muốn mở mang kiến thức ở bên ngoài một chút. Một đường đi thẳng, Vương Song cũng nghe những người xung quanh cho biết tên của tòa thành này. Đây là Mộ Quang Thành, trong thành cũng không có thế lực cường đại gì. Tu hành giả muốn động thiên phúc địa đều ở giã ngoại danh Sơn Đại Xuyên. Người bình thường trong thành trì quá nhiều, tạp khí quá loạn, bất lợi cho tu hành. Bình thường lúc các đại môn phái cần đệ tử thì sẽ sắp xếp cho đệ tử vào thành lựa chọn. Nhưng thành trì thế này cũng là nơi cho các đại thế lực trao đổi. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số thiên tài địa bảo chân quý. Đông đảo các thế lực đều trao đổi ở đây. Vương Song đi đến, cũng nhìn thấy không ít người tu hành. Thậm chí có một số vẫn thuộc kỳ tha chủng tộc. Có cả đầu lâu của hồ, còn có chủng tộc tai nhọn nhọn, đều là những chủng tộc thiểu số. Này, có nghe gì chưa? Vạn Bảo Các quyết định 3 ngày sau sẽ tiến hành đấu giá. Lời nói của một tu hành giả khiến bước chân của Vương Song chợt dừng lại. Hơi quay đầu nhìn sang, đó là một tửu lâu. Không ít tu hành giả đều đang ngồi ở gần cửa sổ. Thấp giọng nói chuyện, âm thanh của bọn họ cực thấp. Hơn nữa cũng chỉ là cảnh giới hậu thiên. Nếu không Vương Song sẽ không cách nào nghe được bọn họ nói gì. Vạn Bảo Các, đó là cái gì? Một bên, một thanh âm không hiểu vang lên. Ngay cả Vạn Bảo Các mà cũng không biết, đây chính là thế lực đỉnh cấp lớn nhất vũ trụ, là thế lực bá chủ yếu tiến hành các loại giao dịch giữa các vũ trụ. Ở đó, chỉ cần ngươi có thể lấy ra đủ tài nguyên, bọn họ có thể cung cấp cho ngươi bất kỳ đồ vật nào mà ngươi muốn. Người đầu tiên lên tiếng giải thích, đúng vậy, thế lực Vạn Bảo Các trải rộng khá vũ trụ, nhưng ta không ngờ thế lực này cũng có người ở đây. Ha ha, tuy Tà Dương Tinh là một tiểu tinh cầu, nhưng tinh cầu này cũng có một cấm địa, thỉnh thoảng có người có được tuyệt thế bảo vật ở bên trong cấm địa. Bọn họ đến đây cũng không có gì kỳ lạ. Dù sao, Mộ Quang Thành này là thành trì gần Đoạn Nhật Lĩnh nhất, là môn hộ cuối cùng. Người có biết đồ vật được đấu giá 3 ngày sau của Vạn Bảo Các là gì không? Có người thấp giọng nói, dường như vô cùng hiếu kỳ. Cái này thì sao ta biết được? Đồ vật đấu giá của Vạn Bảo Các đều được giữ bí mật. Bình thường không ai biết cả. Nhưng chỉ cần là đồ Vạn Bảo Các bán ra, nhất định là cực kỳ chân quý. Cũng không biết chúng ta có thể tham gia không nữa. Hứ, không có 1000 thượng phẩm nguyên thạch mà mu uốn đi vào hà. Nằm mơ đi, người đầu tiên cười khẩy nói. Gạch nối, Vương Song nghe đoạn đối thoại của mấy người bọn họ. Trong lòng có chút suy tư, lại quyết định không vội rời đi. Dựa theo lời bọn họ nói, buổi đấu giá này hẳn là có toàn đồ tốt. Có lẽ tham thế tham của mình và ngưng luyện tinh trần thần thể có thể lấy được chút tài nguyên hiếm. Có gì đó, Vương Song biết, tam thế thân là át chủ bài cường hãn nhất của mình. Cũng chính là thứ mình có thể dựa vào để sinh tồn. Chỉ cần có thể ngưng luyện thành công, bản thân sẽ chính thức trở thành thiên tài chi đỉnh khắp cả vũ trụ không ai có thể đánh đổ. Vạn Bảo Các, không ngờ lại có thế lực đến nơi này phát triển. Tiểu Không hiện ra đứng bên cạnh hắn, có chút kinh ngạc nói. Vương Song nhìn Tiểu Không, trong lòng nhất thời chấn động. Tiểu Không trải qua nhiều chuyện hơn mình, hẳn là có biết nhiều về thế lực này. Tiểu Không, người biết bao nhiêu về thế lực này? Vương Song dò hỏi. Vạn Bảo Các là thế lực giàu có thất trong toàn bộ vũ trụ, có thể nói trừ mấy thế lực lác đá kia ra, bên trong thế lực này mạnh đến đáng sợ, thậm chí không có bọn họ thì sẽ không có đồ vậy. Ngươi cần thiên tài địa bảo vô cùng chân quý, nếu hư có thể đến Vạn Bảo Các, chí ít tư thế lấy được 8 phần. Tiểu Không cười khẽ một tiếng, lợi hại như vậy, chẳng lẽ không có ai đánh chủ ý lên bọn chúng sao? Vương Song hơi kinh ngạc, nói nhảm, người muốn đánh chủ ý lên bọn chúng rất nhiều. Đáng tiếc, cuối cùng đều thất bại, người và thế lực dám đụng đến đều bị đánh chết. Tiểu Không khinh thường nói, trong đó, không thiếu cường giả tuyệt thế cấp bậc tôn giả. Chậc, Vương Song hít sâu một hơi, ngay cả đại năng cảnh giới tôn giả cũng bị đánh chết. Thế lực này cũng quá kinh khủng rồi. Nhưng mà thế lực này trước kia có hân hội ở trung tâm tinh vực hoặc là tứ đại tinh vực chủ tinh. Vậy mà giờ lại ở nơi này, đúng là hiếm thấy. Tiểu Không chậc chậc nói, vừa hay, Vương tiểu tử, ngươi bây giờ cần một số thiên tài địa bảo để sửa lại tam thế thân bị tổn thương. Đi xem có bảo vật gì đó hợp với ngươi không, dù sao trên người ngươi cũng có nhiều nguyên thạch thượng phẩm mà. Tiểu Không đề nghị, Vương Song gật đầu, hắn cũng có quyết định này. Chương 1382, Vạn Bảo Các. 2. Cho nên, Vương Song tùy ý chọn một khách sạn, chờ 3 ngày, trong 3 ngày này, Vương Song cảm nhận có rất nhiều tu hành giả đến đây. Thấp nhất cũng là cao thủ cảnh giới tiên thiên, thậm chí siêu phàm cũng đến đây không ít, thậm chí Vương Song mơ hồ cảm giác có chút khí tức vô cùng cường hãn. Nhất thời hiểu ra đây là khí tức của cường giả hóa thần. Đông đảo tu hành giả cũng không đến đây để làm loạn, đều an tĩnh chờ đợi, có khi cũng sẽ ra ngoài, đi dạo bên trong thành trì, mua sắm một số thứ mình thích. Vương Song cũng không ra ngoài, chỉ lẳng lặng ở trong phòng của mình. 3 ngày sau, ở trung tâm thành trì có một cửa hàng cực lớn mở cửa. Phía trên bảng hiệu là 3 chữ cực lớn Vạn Bảo Các vô cùng lóa mắt. Cửa lớn mở ra, có 2 người trẻ tuổi như đồng tử bước ra, đứng ở trước cửa ra vào, hoan nghênh từng vị khách tiến vào. Nhưng mà, những người tiến vào đều phải giao ra túi đựng đồ, giao cho 2 người trước cửa, mà đồng tử cũng sẽ nhớ tên và khí tức của đối phương thật kỹ. Đây chính là tục giao tiền thế chấp. Tiểu Không nhìn cảnh này, có 1.000 khối nguyên thạch thượng phẩm, ngươi mới có đủ tư cách bước vào trong. Tà Dương Tinh cũng chỉ là một nơi nhỏ bé, đổi thành Thanh Nguyên Tinh hoặc là Thiên Thần Tinh, không có 10.000 khối nguyên thạch thượng phẩm, ngươi sẽ không có tư cách bước vào trong, thậm chí ở Trung Ương Tinh Vực sẽ bắt đầu dùng nguyên tinh. Vương Song không để ý đến lời nói của Tiểu Không, lấy túi đựng đồ ra, cũng xuất khí tức của mình. Bên trong bày sẵn 1.000 khối nguyên thạch thượng phẩm chỉnh tề. Vương Song bước đến Vạn Bảo Các, đồng tử chặn hắn lại. Vương Song lấy ra túi đồ, giao cho đối hương. Đồng tử ở ngoài cửa ghi chép danh tính của Vương Song và khí tức của hắn. Đều đến khi kết thúc, Vương Song sẽ có thể nhận lại túi đồ của mình và vật phẩm hắn đấu giá được. Rất nhanh, Vương Song đã tiến vào trong. Chờ đến khi hắn bước vào, Vương Song mới phát hiện bên trong cửa hàng là một càng khôn khác. Ở bên ngoài cũng chỉ là một tòa nhà cao 3 tầng. Nhưng lúc tiến vào bên trong, hắn lại phát hiện không gian lớn chừng 10.000 mét vuông. Đều có một cái bảo dương và một ghế lô, cách nhau ra để không ai biết ai. Mấy trăm hòng khách đều ở phía trên, mà ở lầu 1, một lôi đại cực lớn như bình đài. Lúc này, Vương Song dựa theo chỉ dẫn của người hầu, tiến về một ghế lô. Công tử, đây là phòng khách số 93. Ngài có thể thông qua màn hình lớn để lựa chọn vật phẩm muốn đấu giá. Nữ hầu xinh đẹp nhẹ nhàng giải thích với đối hương. Phòng khách rất lớn, khoảng chừng 10 mét vuông. Vách tường là một màn hình rất to, dường như là hình thành từ nguyên lực, có thể thấy rõ bàn đấu giá. Đủ loại nguyên khí tinh thuần được bày ở trên bàn, mặc cho Vương Song hưởng dụng. Vương Song ngồi ở trên ghế được phủ lớp da, gương mặt nở nụ cười. Không thể không nói, Vạn Bảo Các thật biết làm ăn. Đối đãi với khách hàng đều vô cùng tận tâm, khó trách lại trở thành thế lực đỉnh cấp của vũ trụ. Nếu như công tử có gì phân phó, xin cứ gọi, ta sẽ lập tức tiến vào. Nữ hầu nói xong, lập tức mở cửa, chờ ở bên ngoài. Vương Song thấy thế, lại là thầm khen một tiếng. Tiểu Không lại hiện thân, tay cầm linh quả trên bàn bắt đầu ăn. Vương Song cũng là cầm linh quả nhâm nhi thưởng thức. Không có chờ bao lâu, Vương Song lại nhìn thấy trên màn hình lớn xuất hiện một lão già. Mặc dù có chút già nua nhưng tinh thần quắc thước. Các vị bằng hữu, hoan nghênh đi vào Vạn Bảo Các bọn ta. Lão Hủ Hoa Thương là chủ sự của Vạn Bảo Các ở Tà Dương Tinh. Xem ra có nhiều người ở đây đều biết đến lão phu. Ta cũng không giới thiệu lại nữa. Lão giả lạnh nhạt nói, ngữ khí giống như là đã nói mấy chục ngàn lần. Mọi người đều biết Vạn Bảo Các bọn ta tổ chức buổi đấu giá đều là không định giờ. Không có chuẩn bị kỹ càng đầy đủ bảo vật, chắc chắn sẽ không tổ chức. Các vị ở đây hẳn là hiếu kỳ không biết bọn ta sẽ chuẩn bị bảo vật gì tốt cho mọi người. Không nhiều lời nữa, buổi đấu giá của Vạn Bảo Các chính thức bắt đầu. Hy vọng tất cả mọi người có thể đấu giá được đồ vật mình thích. Người được gọi là Hoa Thương mỉm cười, lập tức liền vỗ tay. Một vị thị nữ tiến lên, trong tay bưng lấy một cái khay. Phía trên che kín một tầng vải đỏ, lớp vải đỏ ngăn cách tinh thần lực. Hiện tại bắt đầu vật phẩm đấu giá đầu tiên, một khối tinh thần thần thạch, giá khởi đầu 3.000 nguyên thạch thượng phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500 nguyên thạch thượng phẩm. Hoa Thương xốc tấm vải đỏ lên, một khối thần thạch lộng lẫy xuất hiện. Tinh thần thần thạch chính là bảo vật nếu tu luyện tinh thần chi lực. Một khối thần thạch này đủ tiết kiệm được mấy trăm năm khổ tu. Khối thần thạch này không cần nói chắc mọi người cũng biết. Hoa Thương cười tủm tỉm nói giới thiệu. Vương Song thấy thế, sững sờ, khối này tinh thần thần thạch trên người mình có không ít. Tốn của hắn cả 5.000 điểm cống hiến, không ngờ ở đây chỉ cần 3.000 nguyên thạch thượng phẩm. Đừng thấy giá hiện tại thấp, đây chỉ là giá mở bán thôi, chờ đến đấu giá kết thúc ngươi sẽ biết. Tiểu không lười biếng nói, chương 1383, vật phẩm đấu giá. Quả nhiên, tiểu không vừa dứt lời, đã nhìn thấy có không ít người bắt đầu báo giá. Âm thanh trầm thấp liên tục vang lên, ta ra 3.500 khối, 4.000, 4.500 khối, gạch nối, 5.500 khối. Dường như được Hoa Thương cổ động, không ít người đều là nhao nhao ra giá, chỉ trong vài giây đã vượt khỏi giá mà lúc trước Vương Song mua tinh thần thần thạch. Thấy không, 5.000 điểm cống hiến của ngươi khi đó đã mua được tinh thần thần thạch. Hời biết bao nhiêu, nếu không, ngươi phải trả giá rất lớn mới có được tài nguyên giống như vậy để tu luyện. Tiểu không liếc liếc một chút Vương Song, tựa hồ đang giáo huấn hắn, ta ra 8.000 khối. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, âm thanh vừa dứt, nhất thời chỗ phát ra âm thanh cũng biến mất. Tuy khối thần thạch này thật sự chân quý, nhưng 8.000 khối thật sự đã đến cực hạn của nó. Ra giá lớn như vậy chỉ có thua thiệt, nếu không cần thiết, sẽ không ai chịu tốn nhiều tiền như vậy. Quả nhiên, không ai cạnh tranh thêm nữa, bọn họ có thể ngồi ở đây. Chắc chắc đều không phải những kẻ ngu xuẩn, lãng phí nguyên thạch cho vật phẩm đầu tiên như vậy, chính là hành vi ngu xuẩn nhất. Đã không có người báo giá, như vậy chúc mừng vị bằng hữu ở phòng bao số 5. Thành công có được tinh thần thần thạch. Hoa Thương cười, không nói thêm gì nữa, ra hiệu thị nữ ở một bên rời đi, đưa vật phẩm đấu giá đến phòng bao của đối phương để tiến hành giao dịch. Tiếp theo tiến hành đấu giá vật phẩm thứ hai. Hoa Thương vỗ tay một cái, hạng hai thị nữ tiến lên. Trong tay cũng đưa ra một cái khay, kiện hàng thứ hai chính là một gốc linh dược thật sắc liên tử. Hoa Thương xốc lên vải đỏ, lộ ra đồ vật phía dưới, đây là một cây hoa sen lóng lánh bảy sắc thật xinh đẹp. Có chút giống với bồ đề tử ở trong tay Vương Song. Thất sắc liên tử, sinh trưởng ở xung quanh cấm địa, 500 năm mới có thể nở một lần, mỗi lần nở chỉ có 10 đóa hoa, nếu ăn vào, không chỉ gia tăng tu vi ở diện rộng, còn nếu làm dược liệu. Hiệu quả sẽ tốt hơn. Giá khởi điểm là 2.000 nguyên thạch thượng phẩm. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500. Hoa Thương nói xong, lại ngẩng đầu nhìn các vòng bao. Nhìn thấy thất sắc liên tử, ánh mắt của Vương Song nhất thời phát ra hào quang oanh ánh. Hắn nhìn Tiểu Không, có chút kích động nói. Tiểu Không, ta nhớ muốn ngưng luyện tam thế thân không phải cần có thất sắc liên tử này sao? Nó chỉ có ý nghĩa phụ dược mà thôi. Làm gì kích động quá vậy? Tiểu Không khinh thường bĩu môi, nhưng là trong mắt cũng là hiện lên một vòng kinh hỉ. Hiển nhiên, nó cũng cảm thấy mừng rỡ có thể lấy được phụ dược để ngưng luyện tam thế thân ở chỗ này. Vỗ xuống đi, nhất định phải có được nó. Vương Song vô cùng kích động, vừa định nói, lại bị Tiểu Không ngăn lại. Gấp cái gì, đây chỉ là mới bắt đầu thôi, đợi đến cuối cùng rồi báo giá cũng không muộn. Vương Song gật đầu, chậm rãi khôi phục tâm tình kích động của mình. 3.000 nguyên thạch thượng phẩm. 3.500 khối, gạch nối, tiếng gọi giá liên tiếp vang lên, hiển nhiên không ít người vô cùng hứng thú đối với thất sắc liên tử này. Vương Song trơ mắt nhìn thất sắc liên tử từ 2.000 nguyên thạch thượng phẩm lên đến 5.000. Đến 5.000, đã có rất ít người lại đi báo giá, nhìn lấy không có người báo giá. Vương Song sợ Hoa Thương trực tiếp nói cái này gốc linh dược thuộc về người báo giá. Ta ra 6.000 nguyên thạch thượng phẩm. Vương Song vừa ra giá xong, nhất thời có không ít người chấn kinh. Tất cả mọi người hiếu kỳ đưa mắt nhìn đến chỗ phòng bao của Vương Song. Chưa nói thất sắc liên tử giá 5.000 đã cao ngất trời rồi. Lại còn ra giá một lần cao hơn đến 1.000 nguyên thạch thượng phẩm. Loại bá đạo này đủ để khiến người ta lóe mắt. Tiểu thư, chúng ta còn cần tiếp tục tăng giá không? Lúc Vương Song lên tiếng thì ở bên trong một phòng bao, một nha hoàn đứng trước mặt một thiếu nữ nằm lười biếng dò hỏi. Thiếu nữ nhìn rất là tuổi trẻ, một đầu mái tóc đen nhánh tùy ý tản mát, dáng người như cùng một cái nữ xà xinh đẹp, vô cùng yểu điệu, ngũ quan tuyệt mỹ, ánh mắt giống như một hồ tu thủy vậy, trong suốt long lanh, da thịt của thiếu nữ bóng loáng như ngọc, mũi ngọc tinh xảo, cái miệng nhỏ anh đào, khiến nữ tử trông như một tác phẩm nghệ thuật. Lúc này, thiếu nữ mỉm cười, cả phòng tựa hồ cũng là như có vạn trăm hoa đua nở. Không sao, tuy thất sắc liên hoa này thú vị, nhưng cũng không phải thứ quan trọng gì, để cho người thật sự cần đi. Thanh âm của thiếu nữ vô cùng lười biếng, dù cho thị nữ cũng là nữ tử, cũng cảm thấy trong lòng mình dường như nóng lên, ánh mắt say mê. Tiểu thư, thiên mị thần quyết của ngươi càng ngày càng lợi hại, e rằng toàn bộ Tây Tinh vực cũng không có thiên tài nào có thể chống đỡ nổi sức hấp dẫn của ngươi. Thị nữ kịp phản ứng, sợ hãi thán phục nói, ha ha, Tây Tinh vực nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, năm đó thiên kiêu lâm kinh thiên của Thiên Nguyên Tông không phải tự cho mình là vô địch thiên hà. Sao, còn không phải bị một kẻ của Thanh Nguyên Tông ngăn cản. Chương 1384, vật phẩm đấu giá. 2. Thiếu nữ nhàn nhạt nói, không để bụng, thiên kiêu ở đại vũ trụ này nhiều không đếm hết. Nói gì đến thực lực của Tây Tinh vực xếp chót trong tứ đại tinh vực. Còn có Trung ương vực nữa. Đây mới là trung tâm của vũ trụ. Thiên tài chí tôn chính thức, đa số đều ở trong đó. Tương lai tiểu thư nhất định cũng sẽ là một thành viên trong đó. Cần gì phải vì chí khí của người khác mà diệt uy phong của mình. Thị nữ chu cái miệng nhỏ nhắn nói. À, thiếu nữ thấy thế, nhẹ nhàng cười, nhìn về màn hình lớn phía trước. Buổi đấu giá này cũng chỉ là vô tình gặp được. Nghe nói trong đó có thể có đồ tốt, mục tiêu của ta là đến Đoạn Nhật Lĩnh, chỉ khi lấy được loại thần dược ở sâu trong Đoạn Nhật Lĩnh, thiên mị thần quyết của ta mới có thể thật sự đại thành. Bên ngoài Hoa Thương nghe được Vương Song báo giá, trở nên vô cùng vui mừng, thất sắc liên tử này có thể bán dược 6.000 nguyên thạch thượng phẩm đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Sau khi liên tục hỏi, hắn chính thức đánh nhịp, được rồi, tất cả mọi người không ai tiếp tục ra giá. Vậy cây thất sắc liên tử thuộc vào phòng bao số 93. Hoa Thương phất tay, ra hiệu thị nữ đưa đồ vật đến phòng bao của Vương Song. Sau đó, hắn tiếp tục tiến hành đấu giá món hàng khác. Rất nhanh, phòng bao của Vương Song vang lên tiếng gõ cửa. Mời vào, cửa phòng mở ra, thị nữ bưng một cái khay tới gần Vương Song. Công tử, đây là thất sắc liên tử mà ngài đấu giá. Vương Song cầm liên tử, cha nhìn một chút, không có vấn đề. Nguyên khí bên trong liên tử vô cùng dồi dào, giống như có một tiểu sinh mệnh. Đây là 6.000 nguyên thạch thượng phẩm. Vương Song cười cười lấy ra túi đồ, đưa cho đối phương. Thị nữ cũng là người có tu vi, sau khi tiếp nhận túi đồ, xem xét một phen, lập tức đưa túi đồ vào trong chữ vật giới của mình. Sau đó cung kính nói với Vương Song, chúc mừng công tử có được thất sắc liên tử. Giao dịch xong, nô tỳ xin phép lui xuống. Thị nữ rời đi, nhẹ nhàng cài cửa lại. Vương Song thì là quan sát tỉ mỉ thất sắc liên tử trong tay. Đáng tiếc, chỉ có một cái cây như thế. Nếu thật sự muốn ngưng luyện tam thế thân, cần rất nhiều thiên tài địa bảo. Tiểu không thở dài một tiếng, Vương Song ngẩng đầu nhìn màn hình lớn phía trước. Trên đó xuất hiện một kiếm nhỏ màu vàng kim. Thanh âm của Hoa Thương cũng vô cùng kích thích. Đây là luyện khí đại sư của Vạn Bảo các luyện chế ra đến một thanh thần binh hóa thần. Uy lực đủ để phá núi chảm nhạc. Tài liệu sử dụng dung là... Thần binh này mở bán với giá 5.000 nguyên thạch thượng phẩm. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000. Thanh âm nhàn nhạt của Hoa Thương vang lên. Lời vừa dứt, rất nhiều âm thanh ra giá vang lên. Cuối cùng thanh trường kiếm kim sắc được bán với giá 13.000. Sau đó, Vương Song cũng là chân chính biết đến đủ loại thiên tài địa bảo. từng món bảo vật đều là những thứ khó gặp, một khi xuất hiện ở bên ngoài, cơ hồ có thể khiến người ta đánh nhau vỡ đầu, nhưng ở đây lại không như vậy. Vạn bảo các không hổ là vạn bảo, thậm chí sau đó lại xuất hiện một số bảo vật mà Vương Song muốn để ngưng luyện tam thế thân. Ví dụ như Thiên La Hoa, Thái Nhất Chân Thủy, Huyết Long Thạch, tuy rất nhiều người không biết đây là tài liệu để ngưng luyện tam thế thân, nhưng bọn họ đều biết đây là những tài liệu chân quý. Không phải bảo vật để luyện khí, thì cũng là bảo vật để luyện dược. Vương Song phải tốn đến 30.000 nguyên thạch mới có để lấy được những vậy này. Trong buổi đấu giá, tiền cũng chỉ là con số mà thôi. Vương Song hơi bức xúc nói, tuy có được không ít thứ, nhưng tiền của hắn cũng vơi đi với tốc độ kinh người. Sợ cái gì, tiền tài cũng dùng trên đao thép mà thôi. Chỉ cần ngươi ngưng luyện được tam thế thân, đến lúc đó, bất kỳ nỗ lực nào cũng là đáng giá. Tiểu Không ở một bên nhàn nhạt nói, cường giả chân chính xưa nay không vì tiền tài lo lắng. Không có tiền, tùy ý cướp sạch của một tông môn, hoặc là chủng tộc, muốn bao nhiêu nguyên thạch mà không được. Trong lòng Vương Song run lên, từ nhỏ mình đã không phát giác được sát khí kinh người này. Trong lúc bọn họ nói chuyện, buổi đấu giá đã tiến hành được một nửa, sau đó là một món đồ khiến Vương Song chú ý đến. Kế tiếp là một món vật phẩm đấu giá đặc thù, lời nói của Hoa Thương khiến mọi người hiếu kỳ, đưa mắt nhìn sang, một bên, vải đỏ ở trong tay thị nữ rơi xuống, lộ ra một đồ vật, đây là một bản vẽ bình thường, trên đó dường như khắc họa từng đường vân. Đây là một bộ tinh đồ. Hoa Thương nhìn các hồng bao, có chút bất đắc dĩ nói, Hoa chủ dự, mọi người ở đây đều biết tinh đồ, chỉ là dùng để định vị tinh không? Rất nhiều người đều có thứ này, không biết ngươi nói nó đặc thù ở chỗ nào? Chẳng lẽ trước mặt là tinh vực chưa được phát hiện? Một thanh âm đạm mạc vang lên, đã hỏi đúng vào lòng hiếu kỳ và nghi hoặc của mọi người. Tinh đồ, Vương Song tất nhiên cũng biết nó không xa lạ gì, giống như truyền tống trận vậy. Muốn truyền tống đến đâu, nhất định phải dựa vào tinh đồ, chỉ có trên tinh đồ mới có tọa độ, mới có thể tiến hành truyền tống, nếu không, sẽ vĩnh viễn biến mất bên trong hư không loan lưu. Chương 1385, vật phẩm đấu giá đặc thù. Nhưng không biết tại sao, nhìn thấy tấm tinh đồ này, trong lòng Vương Song lại rung động vô cùng kịch liệt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Thương và tinh đồ trước mặt. Một cảm giác cực kỳ mãnh liệt ở trong đầu Vương Song xuất hiện. Cảm giác kích động này hóa thành một âm thanh, cứ gào thét ở trong đầu Vương Song. Lấy nó, một bên, Tiểu Không nhìn Vương Song dường như có chút không ổn. Nghi hoặc nói, Vương tiểu tử, ngươi sao vậy? Đồ vật này, ta nhất định phải có được nó. Vương Song quay đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tiểu Không, trầm giọng nói, lời nói vô cùng kiên định. Đây là lần đầu tiên Tiểu Không thấy Vương Song kiên định như thế. Không khỏi sửng sốt, nhưng không nói gì thêm. Chỉ gật đầu, mà khi Hoa Thương nghe được nghi hoặc của mọi người, hắn cũng chậm rãi giải thích, chỗ đặc thù của tấm tinh đồ này là ở chỗ không ai có thể truyền tống đến nơi này. Dường như toàn bộ vũ trụ đều không có ở trong này. Thậm chí vạn bảo các bọn ta có tuyệt thế đại năng Red Eye, muốn đến nơi trong tinh đồ, đáng tiếc, vẫn không thành công, miễn cường truyền tống, xém chút nữa đã bước vào bên trong cấm địa. Cho nên, nghe Hoa Thương nói như thế, không ít người liếc mắt khinh thường, náo nửa ngày, thì ra là một phế phẩm, xém chút nữa đã truyền tống vào cấm địa, loại vật này, có tặng cũng không ai muốn. Khụ khụ, giá khởi điểm của tinh đồ là 10 khối nguyên thạch thượng phẩm. Các vị cứ tùy ý tăng giá. Hoa Thương cũng biết tấm tinh đồ này có chút hại người. Nhưng mà, hắn cũng không còn cách nào, thứ này do chính một vị khách của vạn bảo các yêu cầu. Nói rằng là bảo vật do tổ tiên truyền thừa. Hắn cũng không thể cự tuyệt yêu cầu của khách nhân, cho nên, hắn chỉ có thể ép giá cực thấp, đến lúc có vị nào nguyện ý xem tiền như rác. Hắn vừa nói xong, ánh mắt nhiều người đều lóe lên vẻ trào phúng, căn bản không ai nguyện ý ra giá, mà bên trong phòng bao thứ nhất, một người trẻ tuổi ôm mỹ nữ nhìn tấm tinh đồ, ánh mắt có chút hiếu kỳ, lại nhìn lão giả ở bên cạnh một chút, Triệu lão, ta cảm thấy tấm tinh đồ này có duyên với ta, chúng ta nên đập xuống đi. Người được gọi là Triệu lão với gương mặt gầy gò, nghe thiếu niên nói vậy, mở to mắt, nhìn tinh đồ trong tay của Hoa Thương một chút, mặc dù là một bức phế đồ, nhưng thiếu chủ đã ưa thích, vậy cứ mua là được, ta ra 100 khối. Lời nói của thiếu niên vang lên, hấp dẫn ánh mắt của không ít người, mọi người đều chăm chú nhìn đối phương, dường như có chút kinh ngạc, tốt lắm, khách nhân phòng bao thứ nhất nguyện ý trả 100 khối nguyên thạch thượng phẩm. còn ai ra giá cao hơn không? Nghe vậy, Hoa Thương mừng rỡ, sao không mừng rỡ được? Không ngờ bức tinh đồ này cũng có người mua. Chỉ là, nghe Hoa Thương nói vậy, không ít người đều cười rộ lên. Thứ đồ chơi này giỏi lắm cũng chỉ đáng giá một khối nguyên thạch thượng phẩm mà thôi. Có người lại xem tiền như rác, bọn họ làm sao có thể theo. Người trẻ tuổi trong phòng bao thứ nhất cũng không thèm để ý. Hai tay tùy ý sờ lên ngực của nữ tử, gương mặt của nữ tử ửng đỏ một mảnh. Nếu không có ai ra giá, vậy tấm tinh đồ này thuộc về khách nhân phòng bao thứ nhất. Hoa Thương dựa theo quy củ liên tục hỏi hai lần, trên thực tế hắn cũng hiểu sẽ không có ai ra giá tiếp. Nói như thế nhưng vẫn phải theo quy trình, ngay khi hắn sắp kết thúc đấu giá vật phẩm này, hai âm thanh đồng thời vang lên, ta ra 150 khối, ta ra 200 khối, hai âm thanh đồng thời vang lên, dường như cũng không còn có người ra giá. Vừa dứt lời, tất cả mọi người gồm cả Hoa Thương cũng đều sửng sốt. Người trẻ tuổi ở phòng bao thứ nhất cũng đột nhiên sửng sốt. Vẻ mặt lập tức hiếu kỳ, nhưng đây chỉ là món đồ chơi nhỏ, lại có người muốn cướp đoạt với mình sao? May mà Vạn Bảo Các đã phong bế, không ai biết khách nhân bên trong là ai, cho nên mọi người đều yên tâm tăng giá, không cần lo sẽ bị người nào đó nhằm vào. Mà Vương Song sau khi ra giá xong cũng sửng sốt, hắn ra 150 khối nguyên thạch thượng phẩm, không ngờ lại có người cùng ra giá với mình, hơn nữa còn ra giá cao hơn. Khách nhân phòng bao thứ ba ra 200 khối nguyên thạch thượng phẩm, còn ai ra giá cao hơn không? Hoa Thương kịp phản ứng, ngữ khí có chút phấn khích nói. Ta ra 300 khối nguyên thạch thượng phẩm. Vương Song trầm mặc trong nháy mắt, xong lại hô lên lần nữa. Tuy hắn cũng có chút kinh ngạc, nhưng tinh đồ này hắn nhất định phải có được. Cho dù phải ra giá lớn thế nào, hắn cũng phải chiếm được. Tiểu thư, còn có người muốn chiếm đồ của ngươi. Trong phòng bao số 3, thị nữ nhẹ giọng nói với thiếu nữ xinh đẹp kinh người. Ngữ khí có chút không cam lòng. Ha ha, tuy ta không thấy tấm tinh đồ này có gì kỳ quái, nhưng ngay cả đại năng của Vạn Bảo Các cũng không nhìn ra thứ này có gì đặc thù. Chắc chắn có ẩn giấu bí mật nào đó, nên có thể mang về chậm rãi nghiên cứu. Thiếu nữ lười biếng lên tiếng, ánh mắt mông lung như nước, tiếp tục tăng giá. Vâng, tiểu thư, thị nữ nghe vậy, cung kính nói, lập tức thanh âm thanh thúy vang lên. Ta ra 500 khối nguyên thạch thượng phẩm. Chương 1386, vật phẩm đấu giá đặc thù. 2. Mà lúc này, người trẻ tuổi ở trong phòng bao thứ nhất cũng rất hiếu kỳ. Nghĩ một hồi, bỗng nhiên nói với Triệu Lão. Triệu Lão, xem ra tấm tinh đồ này hẳn là có bí mật gì đó mà chúng ta không biết được. Chúng ta cứ ra giá đi. Thiếu chủ cứ tùy ý, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến những bảo vật đấu giá phía sau là được. Lão giả nhàn nhạt mở miệng. Ha ha, Hồng Phong đã hiểu. Người trẻ tuổi mà cười cười gật đầu. Lập tức anh thâm đạm mạc vang lên. Ta ra 1000 khối nguyên thạch thượng phẩm. Tất cả mọi người là xôn xao, ngay cả Hoa Thương cũng kinh ngạc đưa mắt nhìn về phía khách nhân ở phòng bao thứ nhất. Bọn họ đều thấy vô cùng kỳ quái, thứ này cũng chỉ là một món phế khí tinh đồ mà thôi. Sao lại ra giá lớn như vậy? Vương Song nghe được phòng bao kia ra giá, nhất thời biến sắc, biến tinh đồ mình muốn rơi vào tay kẻ khác là chuyện không thể nào. Lạnh lùng lên tiếng, 2000 nguyên thạch thượng phẩm, tựa hồ một cái bom rơi vào trong nước. Tất cả mọi người đều chấn kinh đến cực hạn, không thể tin được lại có người ra giá không hợp lẽ thường như vậy. Bọn họ là điên nha, nguyên thạch nhiều quá không có chỗ để ném đi sao? Có người tự lẩm bẩm, 3000 nguyên thạch thượng phẩm. Thanh âm thanh thúy của thị nữ phòng bao số 3 tiếp tục vang lên. Dường như chỉ hô lên số thứ tự mà thôi. Hừ, muốn cùng chúng ta so tài lực, thật sự là không biết tốt xấu. Thị nữ có chút ngạo kiều nói, 5000 nguyên thạch thượng phẩm. Thanh âm của phòng bao thứ nhất lại vang lên, ngữ khí bình thản, xem ra cũng là một thổ hào. Lúc này, tất cả mị người bao gồm cả Hoa Thương đều trầm mặc. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn món đồ vô dụng kia được tăng giá trị. Nếu không phải thấy biểu cảm của Hoa Thương, mọi người bên trong phòng bao còn nghi ngờ Vạn Bảo Các mời kéo. 7000 nguyên thạch thượng phẩm. Thanh âm của Vương Song liên tục vang lên, nguyên thạch thượng phẩm hiện tại ở trong người hắn còn chưa đến 70000 khối. Dù cho có tiêu hết nguyên thạch, Vương Song cũng phải lấy được nó về tay. 8000, thị nữ phòng bao số 3 tiếp tục lên tiếng. 9000, đây là tiếng của phòng bao số 1. 10000, thanh âm băng lãnh của Vương Song vang lên. Cái giá này đã triệt để làm chấn động tâm tình của mọi người. Bọn họ ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy nội tâm nhận 100000 điểm bạo kích. mà khi nghe Vương Song ra cái giá này, người của phòng bao thứ nhất và thứ ba đều có chút do dự. Tuy bọn họ không thiếu tiền, nhưng vì một món đồ không rõ lai lịch mà ra giá lớn như vậy, bọn họ cũng có chút cân nhắc được mất. 10.000 không còn ai ra giá cao hơn. Tấm tinh đồ này ngay cả đại năng của vạn bảo các ta cũng không thể tra rõ. Rất có thể ẩn giấu thiên cơ đại duyên. Hoa Thương không ngừng mà cổ động mọi người ra giá. Tấm tinh đồ này có thể được trả giá đền 10.000 nguyên thạch thượng phẩm. Bản thân hắn cũng không ngờ đến. Vương Song hận không thể một tay tán vào mặt của Hoa Thương lão giả. Bản thân đã ra giá 10.000, người này còn cổ động ra giá. Nhưng mọi người ở đây cũng không ngốc. Dù tinh đồ có bí mật, cũng không phải thứ bọn họ có thể phát hiện. Nếu không, sao vạn bảo các lại lấy ra đấu giá? Tiểu thư, chúng ta còn ra giá nữa không? Thị nữ có chút do dự, giá đã vượt ngưỡng 10.000 nguyên thạch thượng phẩm, dù là nàng cũng không dám tùy ý ra giá. Thôi bỏ đi, tên kia hẳn có chút hiểu biết đối với vật này, chúng ta tăng giá e rằng cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Sẽ đắc tội đến đối phương, nghe nói buổi đấu giá lần này có không ít đồ tốt, vẫn nên giữ lại nguyên thạch cho những vật phẩm phía sau. Thiếu nữ chớp đôi mắt như Minh Châu, suy nghĩ một hồi, lập tức nhàn nhạt nói, mà một bên khác, người trẻ tuổi bên trong phòng bao thứ nhất âm trầm, mỹ nữ trong ngực cũng cảm thấy trong lòng đối phương đang bùng lên lửa giận. Dám tranh giành với Hồng Phong ta, ta ra, thần sắc nam tử âm trầm, cắn răng, muốn lên tiếng lần nữa, thiếu chủ, nên từ bỏ đi, Triệu lão ở một bên ngăn đối phương ra giá, những món đó sau đó nhất định chúng ta sẽ lấy được. Không nên lãng phí quá nhiều nguyên thạch. Thanh âm của Triệu lão vô cùng trầm ổn. Nghe Triệu lão nói như vậy, trong lòng nam tử như được dội nước lạnh, nháy mắt bình tĩnh trở lại. Triệu lão, nhớ kỹ khí tức của tiểu tử này. Sau khi kết thúc, ta muốn lấy hết đồ từ trong tay hắn. Ánh mắt nam tử ngoan độc như một con ngốc thú. Âm ngoan nói, yên tâm, hắn chạy không thoát. Hai người bên trong phòng bao số 3 đều muốn từ bỏ tranh đoạt tấm tinh đồ này. Vì vậy, tấm tinh đồ giá 10.000 khối nguyên thạch thượng hẩm thành giao. Đây cũng là một trong số ít vật phẩm có giá trên 10.000. Nhưng tất cả mọi người đều im lặng, nếu đây là bảo vật cường đại gì thì hay rồi, nhưng đây rõ ràng là một phế vật, lại có người nguyện ý ra giá cao để mua nó về. Đúng là điên rồi, đây là 10.000 khối nguyên thạch thượng phẩm. Vương Song lấy túi đựng 10.000 khối nguyên thạch thượng phẩm giao cho thị nữ. Đối phương cung kính bỏ vào trong chữ vật giới của mình. Sau đó rời đi, chương 1387, thần huyết thạch. Vương Song cầm tinh đồ trong tay, lâm vào suy nghĩ, ta thấy tấm tinh đồ này cũng không có gì đặc biệt. Sao ngươi lại phản ứng kịch liệt như vậy? Ti cây hơi nghi hoặc nói, nó đã điều tra tấm tinh đồ này mấy lần rồi, không phát hiện được gì. Thật không hiểu tại sao Vương Song lại chung thủy với nó như vậy. Ta cũng không biết, ta chỉ cảm thấy tấm tinh đồ này vô cùng quan trọng với ta. Một khi bỏ qua, e rằng ta sẽ hối hận cả đời. Ánh mắt Vương Song lóe lên chút nghi hoặc, tự lẩm bẩm. Nghe vậy, tiểu không bất đắc dĩ thở dài, không nói gì thêm nữa. Vương Song cầm tấm tinh đồ lên, cẩn thận xem xét tấm tinh đồ ảo diệu này. Nhưng mà, ngay cả đại năng của vạn bảo các cũng không nhìn ra. Hắn làm mà nhìn ra được. Bên trên tinh đồ được che kín những hoa văn phức tạp, răng khắp nơi, giống như hài tử vẽ xấu vậy. Căn bản không nhìn ra chút manh mối nào. Vương Song nhìn tấm tinh đồ rồi lâm vào trầm tư, đấu giá sau đó cũng không chú ý đến nữa. Những vật phẩm đấu giá xuất hiện rồi biến mất. Rất nhanh, buổi đấu giá đã chuẩn bị kết thúc. Vật phẩm tiếp theo đây có chút khác biệt, không phải là một tử vật. Tiếp xuống cái này vật phẩm đấu giá có chút khác biệt, không phải một kiện tử vật. Hoa Thương cười tủm tỉm nói, vỗ vỗ tay, một chiếc lồng nhỏ được dẫn vào. Chiếc lồng không biết do bao nhiêu thanh kim loại nạo nên vô cùng lộng lẫy. Trong đó có một sinh vật nhỏ yêu kiều lẳng lặng nằm đó. Lớn chừng 1 mét, mà mọi người nhìn thấy cảnh này trong nháy mắt đều hiếu kỳ không thôi. Quan sát tỉ mỉ sinh vật kỳ quái trước mắt này, nhìn giống như một loại nào đó linh thú. Có người tự lẩm bẩm, đây là một sinh vật giống như mèo con màu đen, bộ lông màu đen giống như tơ lụa vậy. Cơ thể chỉ lớn chừng 1 mét, đôi mắt lớn chừng một nắm tay lúng liếng nhìn cực kỳ thông tuệ. Nhưng lúc này, đôi mắt lại vô cùng lười biếng. Nhìn quanh phòng bao, giống như nhìn một đám kiến hôi, khiến cho mọi người không nhịn được mà cảm thấy buồn cười. Dù là Vương Song cũng bị vật nhỏ này hấp dẫn, tạm thời để tinh đồ sang một bên. Vật nhỏ này là gì? Ta cảm giác trên người vật nhỏ này không có bao nhiêu nguyên lực. Có một tu hành giả cường đại nghi hoặc nói, nam nhân đều coi trọng thực lực của sinh vật, mà nữ nhân lại bị ngoại hình của vật nhỏ hấp dẫn. Ánh mắt đều sáng lấp lánh, vô cùng hưng phấn nhìn vật nhỏ trước mắt này. Mua nó, nhất định phải mua nó. Trời ạ, quá đáng yêu. Không được rồi, ta nhất định phải có được nó. Đây là của ta, gạch nối, nhìn các nữ nhân bên trong phòng bao cơ hồ đều thét lên. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vật nhỏ trước mắt, hận không thể lập tức đoạt về. Tiểu Lục, mua lại, thiếu nữ trong phòng bao số 3 cũng bị hấp dẫn khiến hô hấp ngưng trệ. Đôi mắt chăm chú nhìn vật nhỏ cực kỳ đáng yêu ở trước mắt. Vâng, tiểu thư, thiếu nữ cung kính nói. Vẻ mặt cũng cực kỳ yêu thích với vật nhỏ được đưa ra đấu giá này. Đây là thứ gì? Xem ra mọi người cũng đều đang nghi hoặc. Hoa Thương thấy mọi người đều đang hiếu kỳ, mỉm cười, lập tức nói, trên thực tế, bọn ta cũng không biết đây là vật gì. Ở trong linh thú đồ phổ, cũng không giới thiệu về loại linh thú này. Nhưng mà, sau khi được tiền bối của Vạn Bảo Các giám định, đây là một loại linh thú họ mèo. Nguyên lực trong cơ thể chỉ có cảnh giới hậu thiên. Loại linh thú này, cho dù lớn lên, hẳn cũng chỉ dừng lại ở mức cảnh giới tiên thiên. Nhưng có một điểm tốt, đó là cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, không có chút lực sát thương nào, có thể nói là lựa chọn tốt nhất để làm sủng vật. Thanh âm của Hoa Thương khiến không ít nữ nhân hưng phấn. Sủng vật, cho dù là ở thời không nào, nữ nhân đều sẽ không thoát khỏi chuyện này. Linh thú này, giá khởi điểm là 1.000 nguyên thạch thượng phẩm, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 100 nguyên thạch thượng phẩm. Hoa Thương vừa dứt lời, tiếng nói lập tức vang lên, ta ra 2.000 khối nguyên thạch thượng phẩm, 3.000, gạch nối, 5.000, chỉ trong vài giây, giá của con linh thú này đã lên đến 6.000. Điên cuồng như vậy, Vương Song nhìn thấy mà trong lòng phát lạnh, âm thầm cảm thấy may mắn vì ban nãy mọi người không điên cuồng như thế. Nếu không e rằng bản thân sẽ tán ra bại sản, 8.000, vị khách nhân ở phòng bao số 25 nguyện ý ra 8.000. Còn ai ra giá cao hơn không? Hoa Thương lúc này đã cười không ngậm được miệng nữa. Hai vật phẩm đặc biệt này đều được ra giá khủng bố như vậy. Tiền hoa hồng của hắn cũng sẽ cao lên, thậm chí còn được bề trên coi trọng hơn. Cho nên, hắn hy vọng giá tiền sẽ càng cao càng tốt. 10.000, thị nữ ở phòng bao số 3 lên tiếng, lần này kiên định như chém sắt vậy, không có chút mảy may do dự như trước đó. Tiểu thư nhà mình đã nói, nhất định phải có được nó về tay. Cho nên, thị nữ cũng không thèm để ý chút nào, dù cho nguyên thạch có hết, trở về xin của tông môn là được. Dựa vào địa vị và quan hệ của tiểu thư, muốn bao nhiêu nguyên thạch mà không có. 11.000 khối nguyên thạch thượng phẩm. Chương 1388, thần huyết thạch. 2. Còn khách nhân của hai phòng bao tiếp tục ra giá, xem ra cũng vô cùng yêu thích con linh thú này. Ha ha, ta ra 13.000 khối nguyên thạch thượng phẩm, nếu như các ngươi còn tiếp tục, vậy thì ta rút. Một âm thanh có chút trong trẻo lạnh lùng vang lên, là từ phòng bao số 8, 15.000 khối. Thị nữ ở phòng 3 tiếp tục hô, không thèm để ý chút nào. Lời vừa dứt, phòng bao số 8 cũng không lên tiếng nữa, xem ra đã từ bỏ. Mà lúc này, thanh âm ở phòng bao số 25 vẫn tiếp tục vang lên, nhưng cũng hơi do dự. 16.000 khối nguyên thạch thượng phẩm, 17.000 khối nguyên thạch thượng phẩm. Thanh âm của phòng bao số 3 vẫn lạnh lùng và tự tin như cũ. 10, 18.000 khối, thanh âm ở phòng bao số 25 đã có chút run rẩy. 20.000 khối, lời vừa dứt, phòng bao số 25 cũng không lên tiếng nữa, hiển nhiên là không đủ tài lực để tiếp tục đua theo. Phù, mà mọi người đều hưng phấn nhìn các đại tài phù đấu với nhau, mặc dù đã kết thúc, nhưng bọn họ cảm thấy chưa đủ thỏa mãn. 20.000 nguyên thạch thượng phẩm. Còn không có muốn ra giá không? Sắc mặt của Hoa Thương trở nên hồng nhuận, dường như vô cùng hưng phấn. Giá thế này đã cao hơn giá trị của linh thú rất nhiều. Sẽ không có ai chịu mua. Hơn nữa, cho dù có tăng giá, dựa vào tác phong làm việc của phòng bao số 3 chắc chắn sẽ tiếp tục theo. Căn bản không có gì phải suy nghĩ nhiều. Rất nhanh, linh thú đã được đưa vào bên trong phòng bao của thiếu nữ. Vương Song nhìn thấy linh thú đã được đưa vào bên trong phòng bao thứ 3. Cũng âm thầm cảm thấy may mắn vì lúc nãy đối phương không điên cuồng như vậy. Nếu không, ngay cả mình cũng sẽ rất luống cuống. Nhưng mà, sao ta cảm thấy con linh thú này có hơi quen quen? Tiểu Không thấp giọng tự nói, nhưng lời này Vương Song lại không nghe thấy. Sau đó, lại xuất hiện một số đồ vật tương đối chân quý, thậm chí còn xuất hiện một khối xích đồng huyết tinh. Đây cũng là tài liệu phụ trợ cần thiết để Vương Song ngưng luyện tam thế thân. Vương Song cũng tốn đến 8.000 khối nguyên thạch thượng phẩm mới có được. Liên tiếp 5 bảo vật được đưa lên, lại được bán đi, rất nhanh, đã chuẩn bị kết thúc. Bây giờ chính là vật phẩm đấu giá cuối cùng, đồ vật này cũng xem như là vật phẩm đấu giá quan trọng nhất. Hoa Thương nhàn nhạt nói trước mặt các cường giả bên trong phòng bao. Lần này, không có thị nữ tiến lên, mà chính Hoa Thương tự mình red eye, trong tay xuất hiện một khối tinh thạch đỏ thẫm. Khối tinh thạch kia vừa xuất hiện, một cột sáng xích hồng sắc xuất hiện, dường như một đâm thẳng lên trời. May mà Hoa Thương kịp thời đánh ra một đạo ấn quyết để phong ấn cột sáng kia lại. Ngay cả như vậy, tinh thạch này cũng giống như thần linh vậy, tản ra khí tức chí tôn, chí cường, mọi người phát giác được cỗ khí tức này đều cảm thấy bản thân đang ở trên núi vậy. Khó thở không chịu nổi. Đây là cái gì? Có người kinh hãi nói, nhìn chằm chằm vào tinh thạch trong tay Hoa Thương. Bên trong đó, bọn họ đều cảm nhận được một cỗ khí tức vô địch. Cỗ khí tức này giống như siêu thoát tất cả, không phải chênh lệch về cấp bậc, mà ngay cả bản chất sinh mệnh đã chênh lệch, dường như sự chênh lệch giữa sinh mệnh hai chiều và ba chi eo vậy. Ta hình như thấy một vị thần linh, hoành tích 9 ngày, hạ trấn cửu u, một người run giọng nói, ta nhìn thấy chòm sao đang sụp đổ, đây là vật gì? Tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi, thậm chí trong nội tâm của bản thân mình sinh ra cảm giác hoảng sợ. Là nó, chính là nó. Bên trong phòng bao thứ nhất, Hồng Phong bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm vào tinh thạch trong tay Hoa Thương, ánh mắt trở nên điên cuồng. Không ngờ tin tức là thật, vật phẩm mà Vạn Bảo Các đấu giá lần này có nó. Hồng Phong vô cùng kích động, không ngừng lẩm bẩm một mình, dường như mục đích của hắn chính là khối tinh thạch này. Xem ra tên kia không có lừa gạt chúng ta. Thần sắc của Triệu lão chấn động, gắt gao mà nhìn vật phẩm kia, thần huyết thạch, chỉ cần chúng ta có được nó, tông chủ đại nhân liền là có thể đột phá cảnh giới trước mắt. Bạch Luyện Tông chúng ta sẽ tăng lên một bậc, lời nói trong toàn bộ thiên thần tinh vực cũng sẽ cao lên. Mà trong phòng bao số 3, thiếu nữ đang vỗ nhẹ con mèo có bộ lông màu đen cũng bỗng nhiên đứng dậy. Kinh ngạc nhìn tinh thạch bỗng nhiên xuất hiện kia, thần huyết thạch, nơi này tại sao có thể có thần huyết thạch? Tất cả mọi người ở đây đều vô cùng chấn động, vẻ mặt rung động nhìn thần huyết thạch ở trong tay Hoa Thương. Rất nhiều người cũng không biết đây là vật gì, ta sẽ giải thích cho mọi người một chút. Ánh mắt Hoa Thương nóng rực nhìn thần huyết thạch ở trong tay mình một chút. Ánh mắt lóe lên chút sợ hãi thán phục, sau đó nghiêm mặt giải thích, mọi người đều biết ở Tà Dương Tinh có một cấm địa là Đoạn Nhật Lĩnh. Có thể nói, đây là vùng ma thổ, dù một người có tu vi mạnh thế nào khi bước vào bên trong, cũng sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn, kinh khủng cực kỳ. Chương 1389, đấu giá kết thúc. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu cường giả đã chết ở trong đó. Những người yếu ớt tất nhiên không nói làm gì, nhưng những tuyệt đại cường giả tu vi thông thiên thì có thể lưu lại chút dấu vết. Mà có tuyệt thế cường giả, chiến huyết vẩy xuống, kết hợp với khoách thạch ở Đoạn Nhật Lĩnh, hình thành thứ gọi là thần huyết thạch. Thần huyết thạch cũng chia chất lượng, có đá dung hợp với chiến huyết của cấp bậc tôn giả, mà có đá thì có thể dung hợp với chiến huyết của cấp bậc tinh chủ. Thần huyết thạch có đẳng cấp khác nhau, giá cả cũng khác biệt, mà giá trị cũng đương nhiên khác biệt. Thần huyết thạch có rất nhiều tác dụng, nếu như đủ may mắn, có thể lĩnh hội được với chủ nhân của chiến huyết, như vậy tu vi có nhảy lên 3 cấp cũng không phải không được. Thậm chí nếu người có vận khí tốt có thể thông qua chiến huyết mà lĩnh ngộ được một số thần thông, bí thuật của đối phương, dù có lĩnh ngộ được hay không. Bên trong thần huyết thạch ẩn chứa năng lượng đặc thù có thể giúp một cường giả bình thường đột phá. Khối thần huyết thạch này, dựa vào đánh giá của bọn ta, là do một vị cấp bậc tôn giả để lại, thậm chí có thể giúp một vị đột phá được cảnh giới tinh chủ. Hoa Thương vừa nói xong, mọi người bên trong phòng bao đều xôn xao cả lên, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm thần huyết thạch trong tay Hoa Thương. Nếu không phải cố kỵ uy danh của Vạn Bảo Các, e rằng không ít kẻ đã sinh lòng ác ý. Hai lão giả vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh Hoa Thương. Khí tức trên người hùng hồn, trong nháy mắt chấn nhiếp tất cả mọi người. Được rồi, giá khởi điểm của thần huyết thạch là 50.000 nguyên thạch thượng phẩm. Một lần tăng giá không được thấp hơn 5.000. Lời của Hoa Thương vừa dứt, các âm thanh khác đều biến mất. Toàn bộ phòng đấu giá của VBC giống như lâm vào yên tĩnh chết chóc. Nhưng Hoa Thương cũng không thèm để ý. Hắn biết, đây là yên tĩnh trước cơn bão. Đối mặt với chí bảo thế này, làm gì có kẻ nào mà không động tâm. Ngay cả Vương Song cũng chấn kinh đứng dậy, nhìn về khối thần huyết thạch kia, cảm thấy ba hạt giống ở sâu trong cơ thể mình đang chập chờn, dường như cực kỳ khát vọng đối với thứ gọi là thần huyết thạch này. Thần huyết thạch, đây là tài liệu phụ trợ quan trọng nhất để ngưng luyện tam thế thân. Một bên, Tiểu Không bỗng nhiên nói, nhìn Vương Song, hỏi ý kiến, Vương tiểu tử, ngươi bây giờ còn bao nhiêu nguyên thạch? 40.000 khối, Vương Song cười khổ một tiếng, hắn cũng không ngờ vật phẩm cuối cùng lại là thần huyết thạch. Căn bản không đủ để đấu giá, thậm chí ngay cả tư cách tham dự cũng không có. Xem ra, bây giờ chúng ta chỉ còn một cách. Tiểu Không lắc đầu, chậm rãi nói, cách gì? Vương Song mừng rỡ, ha ha, Tiểu Không cười với Vương Song, ánh mắt lóe lên một chút gian trá. Mà lúc này, bên ngoài giống có một trận chiến đang oanh tạc vậy, tất cả mọi người đều trở nên điên cuồng. Ta ra đem 80.000 khối nguyên thạch thượng phẩm, có người vừa ra giá đã kéo đến mức độ cực kỳ kinh người. Trực tiếp tăng lên 30.000, ta ra 90.000, 100.000, nhưng chỉ trong vài giây, vật phẩm đấu giá giờ đã tăng lên đến 100.000. Giá cả thế này đã vượt xa tất cả các bảo vật trước đó, còn vô cùng áp bức. Chỉ mới bắt đầu, Vương Song đã tận mắt thấy được cái gì gọi là điên cuồng. Giá của thần huyết thạch tăng vọt với tốc độ kinh người. Chỉ trong thời gian nửa nén nhang, đã lên đến 150.000 nguyên thạch thượng phẩm. Tới lúc này, người ra giá còn rất ít, chỉ còn vài nhà, dù sao, có thể mang theo bên người nhiều nguyên thạch như vậy cũng chỉ có thổ hào. Thị nữ của phòng bao số 3 lên tiếng lần nữa, 160.000. Nói xong, lại nhìn về phía thiếu nữ, tiểu thư, chúng ta còn muốn tiếp tục sao? Trong tông môn của chúng ta cũng có thần huyết thạch, chỉ cần ngươi muốn, ngay cả tông chủ đại nhân cũng sẽ không keo kiệt một khôi thần huyết thạch cho ngươi. Đâu cần phải tranh giành với những người khác chứ. Ngươi không hiểu, ta muốn chứng minh cho lão đầu tử thấy, dù cho không có tông môn cung cấp tài nguyên, yêu nghiệt ta cũng là thiên tài mạnh nhất tông môn. Ta muốn những kẻ suốt ngày nói ta sẽ phải im miệng. Thiếu nữ nhẹ nhàng xoa nắn con mèo đen ở trong tay. Ánh mắt như hồ thu thủy lộ vẻ không cam lòng. Còn tên kia, vẫn luôn tự cho mình là thiên tài mạnh nhất tông môn. Ta muốn triệt để hoàn thiện thiên mị thần quyết của mình. Đánh thắng đám người kia. Thiếu nữ nói đến một người, nhất thời nghiến răng, lộ ra đôi răng nanh, có vẻ hơi đáng yêu. Mà ở trong phòng bao thứ nhất, ánh mắt của Hồng Phong cũng lạnh lẽo. Đạm mạc lên tiếng, 170.000, lần này, hắn nhất định phải có được khối thần huyết thạch này, chỉ có thể có được nó, lão tổ trong tông môn mới có thể đột phá cảnh giới trước mắt, giúp tầm ảnh hưởng của tông môn được mở rộng, mà dựa vào cuộc cạnh tranh kịch liệt này, đã có thêm mấy nhà rút lui, bây giờ không thể có nhiều nguyên thạch như vậy. Chương 1390, đấu giá kết thúc. 2. 190.000. Thị nữ ở phòng bao thứ 3 trầm giọng nói. Ngữ khí ngưng trọng, tuy tiểu thư của bọn họ có rất nhiều nguyên thạch, nhưng lần này đi vội vàng, lại không mang theo quá nhiều. Giá 190.000 nguyên thạch này, dường như đã lấy hết vốn liếng của bọn họ. 200.000, thanh âm của Hồng Phong vang lên lần nữa, ngữ khí kiên định như chém sắc. Chỉ cần lão tổ có thể dùng thần huyết thạch để đột phá. 200.000 nguyên thạch thượng phẩm, có tính là gì? Chúng ta còn có bao nhiêu nguyên thạch? Thiếu nữ yêu nghiệt như bạch ngọc nhíu đôi mắt thanh tú. Nhẹ giọng hỏi, tổng cộng hơn 200.000, trước đó đã mua đồ rồi, bây giờ cũng không đến 200.000. Thị nữ cười khổ nói, đã như vậy, thì từ bỏ đi. Thiếu nữ yêu nghiệt nói, từ bỏ. Thị nữ kinh ngạc, đây cũng không phải là tác phong của tiểu thư nhà mình. Thủ đoạn đàng hoàng đã không lấy được, vậy có thể dùng một số thủ đoạn đặc biệt. Yêu nghiệt giảo hoạt nháy mắt. Trong đầu không biết đã nghĩ ra được bao nhiêu quỷ kế. Thị nữ nghe vậy, ánh mắt cũng sáng lên, gương mặt có chút hưng phấn, dường như cảm thấy vô cùng phấn khích. Sau khi Hồng Phong lên tiếng xong, thấy lâu sau cũng không ai lên tiếng báo giá nữa. Không phải không muốn báo giá, mà là bọn họ không có nhiều nguyên thạch như vậy, còn có nguyên nhân là vì bọn họ có dự định khác. Tài lực đã không đấu lại, vậy thì chỉ có thể dùng một số phương pháp không đứng đắn. Phàm là tu hành giả thì phải biết sinh tồn trong gió tanh mưa máu. Trong tay ai mà chưa từng giết người, bọn họ đã sớm hình thành thói quen này, mà có lẽ Hồng Phong cũng hiểu rõ, chỉ là hắn không thèm để ý mà thôi. Mà Hoa Thương nhìn thấy mọi người không lên tiếng nữa, dường như đã hiểu được điều gì, liên tục hỏi 3 lần, cũng không có ai phản ứng, lập tức đánh nhịp quyết định, chúc mừng, khách nhân phòng bao thứ nhất đã có được khối thần huyết thạch này. một người cầm lấy thần huyết thạch, tiến vào phòng bao thứ nhất, tiến hành giao dịch, không ít tinh thần lực đều chú ý đến động tĩnh ở phòng bao thứ nhất. Được rồi, buổi đấu giá chính thức kết thúc, nhưng lão phu có một tin tức có thể nói miễn phí cho mọi người. Gương mặt Hoa Thương lộ ra một nụ cười cổ quái, nói với mọi người, tin tức gì? Tất cả mọi người đến đều không quan tâm lắm, nhưng là vẫn muốn nghe cho xong. Mấy ngày trước Đoạn Nhật Lĩnh xuất hiện điều kỳ quái, có người từng thớ một mảnh cổ chiến trường, có thân ảnh tuyệt thế xuất hiện, thậm chí có người nói bản thân đã từng nhìn thấy một khu tiên cung. Mấy ngày nay, hẳn là có rất nhiều thiên tài đều lần lượt đến đây. Có lẽ là có bí tàng xuất thế nào đó. Cho nên, ta khuyên mọi người một câu, nếu không có gì quan trọng, đừng tùy tiện đến gần Đoạn Nhật Lĩnh, nơi đó không phải đất lành gì. Hoa Thương lời nói xong, lại nhìn thấy lão giả đi ra, đến bên cạnh mình, gật đầu, vẻ mặt Hoa Thương lộ ra ý cười. Sau đó người kia chậm rãi rời đi. Chư vị, lần giao dịch này kết thúc, 1000 khối nguyên thạch thượng phẩm sẽ lập tức đưa về cho chư vị. Vương Song nhận lấy túi đồ trong tay thị nữ, trực tiếp đứng lên, hắn nhìn Tiểu Không, gương mặt nhỏ của đối phương trở nên hưng phấn, vung tay lên trước mặt Vương Song, không gian chi lực vặn vẹo, khiến gương mặt Vương Song nhìn vô cùng mơ hồ, dù là hóa thần cũng không cách nào thấy rõ. Đi thôi, nên Red Eye rồi, trong giọng nói của Vương Song ẩn chứa chút sát ý lạnh lẽo. Đã bước vào con đường tu hành này, Vương Song cũng hiểu nó rất tàn khốc, nếu ngươi không chết, thì là ta chết. Muốn có được càng nhiều tài nguyên, chỉ có thể không ngừng tranh đi đoạt lại. Một người một linh lập tức biến mất ở bên trong phòng bao. Mà ở trong phòng bao số 3, Yêu Nghiệt cũng đứng dậy, lộ ra thân hình giống như ma quỷ, cơ thể mềm mại đường cong hoàn mỹ, bờ eo thon nhỏ, khiến người ta không thể tìm được chút khuyết điểm nào. Trên người thiếu nữ Yêu Nghiệt tựa hồ lưu động một tầng ánh sáng nhàn nhạt, mang theo chút khí tức mê người, khiến cho người ta không nhịn được mà trầm mê vào trong đó. Gương mặt nàng tuyệt thế, nhưng lúc này lại mang một chiếc mặt nạ tuyết hồ, mặt nạ trắng như tuyết, che lại dung nhan hoàn mỹ kia, đồng thời cũng che giấu đi khí tức giận dữ của nàng. Tiểu Lục, nên làm việc rồi, thiếu nữ cười khẽ một tiếng, ôm mèo đen vào trong ngực, nhẹ nhàng bước ra ngoài, từng bước đi ra, theo tốc độ của nàng, xung quanh dần xuất hiện một tầng sương mù hoàn mỹ bao trọn lấy cơ thể của nàng, khiến người ta không rõ ràng người và gương mặt của nàng. Mà hai tay của thị nữ Tiểu Lục cũng kết ấn, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn cũng có một tầng cấm chế xuất hiện, bao trùm toàn bộ khí tức, đi theo về phía trước. Tiểu thư, chờ ta một chút, ở phòng khác, lúc này đều là ma quyền sát trưởng, ánh mặt lộ ra sát ý, mục tiêu đều nhắm vào Hồng Phong ở phòng bao thứ nhất. Hừ, muốn chiếm hời sao, thật sự là nằm mơ. Mà ở trong phòng bao thứ nhất, Hồng Phong cũng phát giác được khí tức xung quanh, nhưng không thèm để ý chút nào, lạnh lùng cười, nhìn Triệu Lão ở bên cạnh. Triệu Lão, truyền khí tức ra chưa? Chương 1391, chặn giết. Yên tâm, thiếu chủ, tông môn đã phái 3 trưởng lão đến tiếp ứng chúng ta. Có ta ở đây, dù là cường giả hóa thần đỉnh phong cũng đừng mơ cướp đồ đi. Triệu Lão tự tin nói, trong vạn bảo các không cho phép đấu ra, mọi người không ai dám tùy tiện khinh suất. Bởi vậy, Hồng Phong cùng lão giả yên ổn rời khỏi vạn bảo các. Vừa ra khỏi vạn bảo các, bọn họ hóa thành một đạo hồng quang biến mất trong thành. Bay về nơi xa, mà theo sát phía sau là ánh mắt âm lãnh, tham lam cũng theo thật sát. Đám người Vương Song, Yêu Nghiệt là một thành viên trong đó, mà ở sâu trong vạn bảo các. Bên cạnh Hoa Thương có một nam tử tuổi trẻ, khí tức trầm ổn, chỉ đứng ở nơi đó, lại tựa như một dãy núi. Ngô Thiếu, chúng ta phải động thủ sao? Hoa Thương thân là người chủ trì của vạn bảo các Tà Dương Tinh, lúc này lại cung kính, đối diện là một người trẻ tuổi, nam tử được xưng là Ngô Thiếu nhìn hướng rời đi của mọi người. Thản nhiên mở miệng, không cần, chỉ là một khối thần huyết thạch, mặc dù chân quý, nhưng còn không đến mức dùng những thủ đoạn này. Ta bảo ngươi truyền tin tức đi sao? Ngô Thiếu nhàn nhạt hỏi, đã truyền ra ngoài rồi. Tất cả mọi người gần như đều biết Đoạn Nhật Lĩnh có cổ chiến trường xuất thế. Có lẽ, không lâu sau sẽ có lượng lớn nhân mã tiến vào Đoạn Nhật Lĩnh. Hoa Thương cung kính mở miệng, lập tức có chút nghi hoặc, Ngô Thiếu, vì sao muốn nói cho bọn hắn biết, lấy thực lực của chúng ta, chẳng lẽ không thể tự mình tra rõ tình huống này sao? Đoạn Nhật Lĩnh chính là cấm địa, há lại đơn giản như thế, người tiến vào càng nhiều thì có thể chia sẻ một vài nguy hiểm. Nếu không đủ thực lực, cho dù tiến vào bên trong thì như thế nào, chẳng qua là chịu chết mà thôi. Ngô Thiếu lạnh lùng mở miệng, mặc dù Vạn Bảo các ta thực lực mạnh, nhưng không thể nào tốn hao quá nhiều lực lượng tiến hành dò xét cấm địa cổ chiến trường. Cho nên, ta cần phải có người giúp chúng ta tiến hành dò xét. Chờ đến khi bọn họ điều tra xong xuôi, chúng ta sẽ xuất phát. Ngoài thành, Hồng Phong cùng Triệu Lão nhanh như điện chớp bay về nơi xa. Mà phía sau, từng đạo ánh sáng theo sát, không hề buông lỏng, bọn này thật vô liêm sỉ. Thậm chí ngay cả đồ của Bách Luyện Tông ta cũng dám tính kế. Đúng là không muốn sống mà. Hồng Phong quay đều nhìn phía sau, ngữ khí âm trầm mở miệng. Đừng để ý đến bọn họ, chờ đến những người khác chạy đến, xem ai còn dám đánh chủ ý lên người chúng ta. Sắc mặt Triệu Lão lạnh nhạt, nói xong, thân ảnh bọn họ đi qua một ngọn núi. Dầm, bọn họ đang muốn bay qua ngọn núi này, ai ngờ một đạo năng lượng cường đại từ ngọn núi trên xuất hiện. Ba đạo nhân ảnh trong nháy mắt bay lên không trung, trực tiếp cản ở phía trước. Triệu Lão cùng Hồng Phong đều giật mình, vội vàng lui lại, vẻ mặt ngưng trọng nhìn ba người phía trước. Giao thần huyết thạch ra, các ngươi có thể đi. Ba người toàn thân áo đen, trên mặt bị một tầng khói đen che phủ, không thấy rõ diện mạo, nhưng mà khí tức trên người ba người vô cùng cường hãn. Người cầm đầu tản ra khí tức hóa thần cảnh giới, hai người còn lại cũng đều là siêu phàm cảnh giới. Ba người liên thủ cản phía trước, cho dù hai người Triệu Lão muốn nhanh chóng thông qua cũng là chuyện không thể nào. Vèo, vèo, phía sau, từng đạo lưu quang xuất hiện. Chỉ trong mấy tức đã bao vây hai người lại, có lẽ mỗi người đều nghĩ cách để thay đổi dung mạo của mình, hoặc là che giấu khí tức của mình, mà trong hư không, cũng có một ít khí tức ẩn tàng. Những người này, vẫn còn chưa xuất hiện, muốn đục nước béo cò. Hai người Triệu Lão, Hồng Phong thần sắc khó coi, bị nhiều cường giả vây quanh như vậy, bọn họ không có lòng tin có thể chạy thoát. Chúng ta là Bách Luyện Tông nhân, các ngươi lại dám đánh chủ ý lên chúng ta. Thật sự không sợ chết mà. Sắc mặt Hồng Phong co quắp một trận, mở miệng, vì tên tuổi của Bách Luyện Tông mà một số người chung quanh nhất thời do dự. Dường như hiểu rõ sự cường đại của tông môn này, có mấy người vô thanh vô tức biến mất, đây là đồ vật của lão tổ Bách Luyện Tông ta, các ngươi chắc chắn muốn đoạt sao? Ta đã phát tin tức cho tông môn, lão tổ sẽ lập tức tới ngay, chờ lão tổ đến, các ngươi cũng đừng hòng trốn đi. Hồng Phong nhìn thấy tác dụng của thanh danh tông môn mình, trong lòng vui vẻ, tiếp tục quát lạnh nói, chậc chậc, nếu Bách Luyện thượng nhân sắp đến, mọi người đừng lãng phí thời gian nữa, nhanh xông lên làm thịt hai người này đi, đạt được thần huyết thạch, có lẽ có thể khiến cường giả hóa thần cảnh giới đỉnh phong đột phá đến tinh chủ cảnh giới đấy. Đến lúc đó, dù cho Bách Luyện thượng nhân đến cũng không có cách nào. Một thanh âm thâm trầm vang lên, làm cho tất cả ánh mắt của mọi người sáng lên, chỉ cần lấy được thần huyết thạch, lão tổ trong tông môn bọn họ có thể đột phá cảnh giới trước mắt. Cho dù chưa đạt tới tinh chủ cảnh giới thì dưới sự trợ giúp của thần huyết thạch cũng đủ để đạt tới một bước kia. Đến lúc đó, một Bách Luyện thượng nhân cảnh giới tinh chủ đến thì bọn họ sợ cái gì chứ? Chương 1392, chặn giết hai. Mà nghe thấy người này nói vậy, mọi người chung quanh động tâm, người nào người nấy tràn ngập sát ý nhìn hai người, nguyên lực trong thân thể bắt đầu bôn đằng, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát ra nhất kích kinh thiên. Mà lúc này Hồng Phong đã ngưng trọng, hận không thể cho mình hai cái bạt tai. Động thủ, một tiếng quát chói tai, từng đạo công kích ẩn chứa nguyên lực dao động cường đại nhất thời ùn ùn đánh về phía hai người. Hơn 10 người cùng nhau động thủ, đồng thời ít nhất đều là công kích siêu phàm cảnh giới, cho dù một vị hóa thần cũng sẽ bị đánh thành cho. Ngươi đi trước, ta bọc lót phía sau. Triệu Lão thấy thế biến sắc, nguyên lực hóa thần cảnh giới xuất hiện, ngưng tụ thành một già thiên đại thủ, mở ra một con đường phía trước. Hồng Phong thấy thế, không chút do dự, trực tiếp xuyên qua đánh ra ngoài. Già thiên đại thủ đối mặt với vô số công kích, chỉ chống đỡ không đến ba tức đã ầm vang sụp đổ. Hồng Phong hóa thành một đạo lưu quang, như thiểm điện đào tàu. Muốn chạy sao? Ở lại đó cho ta. Có cường giả hóa thần cảnh giới thấy thế, thân ảnh nhất động, muốn đuổi theo, mà nguyên lực trên người Triệu Lão lại điên cuồng tuôn ra. Ở trước mặt mình hình thành một màn chắn, các ngươi đều đứng lại đó cho ta. Triệu Lão thần sắc dữ tợn, trong tay xuất hiện một viên hạt châu màu xám. Phía trên hạt châu phát ra từng đạo vũ khí màu xám, phong tỏa ngăn cản cả không gian. Phong thần châu, chỉ nhằm vào hóa thần, đủ để vây khốn các ngươi một canh giờ. Triệu lão lạnh lùng mở miệng, đây là bảo vật mà lão tổ tông môn luyện chế, đặc biệt nhằm vào hóa thần cường giả, tu hành giả của siêu phàm cảnh giới đối với Hồng Phong mà nói. Đã đủ để ứng phó, hắn tin tưởng dựa vào thực lực của Hồng Phong cùng bảo vật trên người hắn. Những tên cường giả siêu phàm đuổi theo kia căn bản không thể ngăn hắn lại. Trong hư không, từng bóng người lần lượt xuất hiện, đều là cường giả siêu phàm cảnh giới. Hiện ra, đuổi về phía trước, Yêu Nguyệt xuất hiện từ trong hư không, nhìn về phía Hồng Phong chạy trốn, khóe miệng lộ ra ý cười. Đi, không có lão đầu kia, gia hỏa này càng dễ đối phó. Mà Vương Song dưới sự trợ giúp của Tiểu Không che giấu thân ảnh, nhìn Hồng Phong rời đi, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, đồng thời bay nhanh đuổi về phía trước. Phía trước, Hồng Phong điên cuồng tiến lên, tăng tốc độ của mình lên tới cực hạn. Đáng chết, chờ trưởng lão Bách Luyện Tông ta đến, các ngươi đừng hòng trốn thoát. Trong lòng Hồng Phong quyết tâm, sau đó trong nháy mắt, một tiếng xé gió vang lên, trong lòng Hồng Phong phát lạnh, cảm giác được một cỗ nguy hiểm. Thân ảnh dừng lại, lướt ngang ra ngoài, nhưng mà hắn vừa trốn đi đã bị mọi người phía sau ngăn cản. Vẻ mặt âm trầm nhìn những người này, muốn đi thì để thần huyết thạch lại. Một bóng người lạnh lùng mở miệng, trên mặt đeo mặt nạ, không nhìn thấy khuôn mặt, nói nhảm cái gì, trực tiếp làm thịt hắn. Còn có một đại hán, khí huyết hùng hồn đáng sợ, trong tay có một cây gậy cự đại, lạnh lùng nhìn Hồng Phong, dẫn đầu đánh tới, rầm, một gậy đánh ra. Giống như một ngọn núi sụp đổ xuống, không khí chung quanh trong nháy mắt bị xé nứt, hóa thành chân không. Những người khác thấy thế, đều động thủ, năng lượng công kích đủ mọi màu sắc diệt sát về phía Hồng Phong đối diện. Các ngươi thật sự muốn chết sao? Hồng Phong thấy thế, quát lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, ba đạo thân ảnh màu đen xuất hiện, trực tiếp cản ở phía trước, ngăn chặn đòn công kích của mọi người. Đùng, một tiếng va chạm kinh người xuất hiện. Cơn bão năng lượng mãnh liệt cuốn tới, đánh sơ xác mấy đám mây trên bầu trời, tất cả tản ra, mọi người phát hiện ba thân ảnh giống như sắt thép trước mặt Hồng Phong lẳng lặng đứng thẳng, tản ra một cỗ khí tức như thiết huyết, dù cho bị vừa mới đông đảo công kích oanh chúng, trên thân thể như sắt thép cũng chỉ có chút dấu vết màu trắng. Đây là khôi lỗi, có người nhận ra lai lịch của ba đạo thân ảnh trước mắt. Thanh âm trầm thấp mở miệng, không hổ là Bách Luyện Tông. Ngay cả khôi lỗi siêu phàm cảnh giới cũng có. Theo ta được biết, muốn luyện chế ra đến một bộ khôi lỗi siêu phàm cảnh giới, nhất định phải có một thi thể hóa thần cường giả. Nhưng chỉ cần luyện chế ra, cho dù cường giả siêu phàm đỉnh phong cũng chưa hẳn là đối thủ của khôi lỗi. Coi như ngươi có mắt, bản thiếu là tông chủ chi tử của Bách Luyện Tông. Hiện tại các ngươi thối lui, còn kịp, nếu không chờ trưởng lão tông môn ta chạy đến, các ngươi một tên cũng đừng hòng thoát. Hồng Phong hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng mở miệng, có ba cỗ khôi lỗi này cho dù là hóa thần chân chính cũng có thể ngăn lại. Hắn thực sự không e ngại những người trước mắt này. Ha ha, chỉ cần giết ngươi, có ai biết là chúng ta làm. Có thần huyết thạch, ai sẽ e sợ lão tổ Bách Luyện Tông các ngươi. Đây là một cơ hội tốt, ngươi cho rằng dựa vào mấy lời này mà có thể khiến chúng ta rút lui sao? Ngây thơ, một tiếng cười duyên vang lên, dường như từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Căn bản không tìm thấy phương hướng cụ thể, nghe thấy câu này, tất cả mọi người cảm giác như nghe thấy chân lý, con mắt trở nên đỏ bừng, một mặt sắc ý nhìn chằm chằm Hồng Phong, chương 1393, hạ độc thủ. Thậm chí ngay cả Hồng Phong cũng cảm giác được thanh âm này nói vô cùng chính xác. Trong lòng thậm chí sinh ra một sự xúc động muốn giao đầu ra. Không hay rồi, trong thanh âm này ẩn chứa một tia mị hoặc chi pháp cực kỳ tinh thuần. Tiểu Không ẩn núp trong hư không biến sắc, nhìn thấy hai mắt Vương Song cũng hiện lên một tia mê say. Một bàn tay trực tiếp đập vào đầu Vương Song thức tỉnh hắn. Vừa rồi có chuyện gì thế? Vương Song lấy lại tinh thần, hơi kinh ngạc mở miệng, xem ra nơi này có cao thủ tinh thông mị hoặc chi pháp. Tập trung tinh thần lực lại, đừng để âm thanh kia ảnh hưởng tới. Tiểu Không trầm giọng mở miệng, nó là một đạo linh thể, cũng không quan tâm âm thanh mị hoặc này. Nghe vậy, Vương Song nghiêm mặt, tập trung tinh thần lực, phòng ngừa lần nữa bị thanh âm này ảnh hưởng. Chỉ cần giết hắn, chúng ta có thể thu hoạch được thần huyết thạch. Giết đi, giết hắn, âm thanh kia vang lên lần nữa, dường như đến từ hư vô, lại giống như đến từ tại cửu thiên chi thượng. Giữa không trung, đạo thanh âm này thăm thẳm vang lên, tất cả mọi người đỏ bừng nhìn Hồng Phong trước mắt. Từng đạo nguyên lực cường hãn mãnh liệt, gần như bao phủ mảnh không gian này. Giết! Một tiếng quát lớn, đông đảo thân ảnh lao về phía Hồng Phong, muốn chết sao? U, ngọc bài trên thân thể Hồng Phong lóe lên, nhượng hắn tỉnh táo lại, một mặt kinh hãi nhìn trước mắt đánh tới mọi người, không kịp suy nghĩ mới vừa rồi là làm sao sự tình. Hai tay vung lên, ba đạo như sắt thép thân thể bỗng nhiên bất ngờ mà đi. Đồng, ba cỗ khôi lỗi thực lực cực mạnh, đối mặt với đông đảo siêu phàm cao thủ không sợ hãi chút nào. Một cỗ khôi lỗi rơi vào đám người, nhất quyền trùng điệp oanh ra, từng đạo ô quang ngưng tụ trên nhất quyền tản ra một cỗ khí tức nặng nề. Một bóng người đối diện biến sắc, trước mặt xuất hiện từng màn chắn nguyên lực, nhưng những màn chắn nguyên lực này lại như từng tầng giấy mỏng, trực tiếp bị xé nứt ra. Dầm, sức mạnh mạnh mẽ xé rách màn chắn nguyên lực, rơi ầm ầm trên người nam tử, trực tiếp dùng nhất quyền đánh bay đối phương văng xa vài trăm mét, rơi xuống giữa không trung. Chiến lực mạnh mẽ như vậy, khiến không ít người trong lòng giật mình. Yêu Nguyệt vẫn luôn trốn trong bóng tối, cũng hơi kinh ngạc, sức mạnh của khôi lỗi quả thật kinh người, cho dù siêu phàm đỉnh phong cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nhưng đối với nàng mà nói, căn bản không tính là gì. Mắt thấy ba đạo khôi lỗi rơi vào trong đám người, đánh bay từng bóng người, thân ảnh Yêu Nguyệt lặng lẽ hiện ra, tới gần Hồng Phong, Vương tiểu tử, thanh âm vừa rồi hẳn là nàng, cẩn thận một chút, chúng ta đi theo sau nàng, thừa cơ chiếm lấy. Tiểu không đối với không gian chi lực nắm giữ càng ngày càng lô hỏa thuần thanh, dù cho Yêu Nguyệt cũng không thể phát giác ra. Vương Song chăm theo sau lưng, nhìn thân ảnh mơ hồ của đối phương, trong mắt lóe lên một vòng lạnh lẽo. Dầm, dầm, ba cỗ khôi lỗi đều là thực lực siêu phàm đỉnh phong, toàn lực thi triển ra, mấy chục siêu phàm bị ngăn lại, căn bản không thể tiến lên, thỉnh thoảng có một người bị đánh trọng thương hoặc là bị trực tiếp xé nát, rơi xuống giữa không trung. Sắc mặt Hồng Phong lạnh lùng nhìn một màn này, trong mắt hiện lên một vòng khoái ý, bọn hắn dám đánh chủ ý lên người mình, đây chính là kết cục. Nhưng mà, sau một khắc, Hồng Phong phát giác được một cỗ nguy cơ thật sâu. Một cây gậy vọt mạnh từ hư không xuất hiện phía sau mình, đánh đến nỗi hư không vặn vẹo, rơi xuống đỉnh đầu mình. Uy lực từ một côn này, nếu quả thật bị đánh trúng, chỉ sợ bản thân ít nhất sẽ trọng thương. Thân ảnh Hồng Phong nhất động, né tránh một bên, tay phải vung lên, một đạo thanh sắc tiểu tháp xuất hiện, ầm vang rơi xuống người đối phương. Thanh sắc tiểu tháp nở rộ thần quang, đụng trúng cây gậy, nổ vang, năng lượng trùng kích cường hãn xuất hiện. Gia hỏa này đúng là có thể so với một bách bảo nang. Vương Song có chút ngạc nhiên nhìn đối phương, gia hỏa này ném ra nhiều đồ như vậy, xem ra giá trị con người cũng không ít. Đồng, hai bóng người xuất hiện, không bị khôi lỗi ngăn lại, nhào về phía Hồng Phong, nhất côn nhất kiếm trực tiếp xé rách không khí. Hồng Phong thấy thế, sắc mặt âm trầm, thu hồi thanh sắc tiểu tháp, trước người trong nháy mắt xuất hiện đủ loại thần binh siêu phàm. Đao thương phủ Việt, trung đỉnh tháp lô đều xuất hiện, từng kiện vượt ngang bầu trời, tản ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Cái này, nhiều thần binh siêu phàm như vậy, đây quả thực là một thổ hào thực thụ. Ngay cả Tiểu Không cũng chấn kinh, binh khí siêu phàm không phải là chưa từng thấy qua, nhưng một siêu phàm cảnh giới vậy mà có nhiều thần binh như vậy. Cho dù là ở Thanh Nguyên Tông cũng không có người nào có loại đãi ngộ này. Đoạt lấy, nhất định phải đoạt lấy. Tiểu Không hưng phấn, con mắt tỏa ra ánh sáng. Vương tiểu tử, người đúng lúc thiếu một ít vật liệu chế tạo vũ khí, đoạt lấy những thần binh này. Miễn cưỡng đủ dùng, mười mấy món thần binh xuất hiện, bao phủ Hồng Phong bên trong. Hắn lạnh lùng nhìn về hai người phía trước, dám cướp đoạt đồ của Bách Luyện Tông ta. Các người đúng là chán sống rồi. Vừa nói xong, mười mấy món thần binh như dòng nước lũ oanh sát về phía trước. Chương 1394, Hạ độc thủ 2. Đây là thuần túy lấy thế đè người, hoàn toàn không cho đối phương chút cơ hội phản, thần binh như dòng nước lũ nghiền ép, hai người đối diện chỉ phát ra một trận kêu thảm, sau đó hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy hai người biến mất, Hồng Phong lạnh lùng cười, một đám ô hợp, không chịu nổi một kích. Vừa nói xong, đang muốn thu hồi thần binh nhưng trước mắt tối sầm lại. Mất đi tất cả trực giác, chỉ có thể ngầm trộm nghe thấy một câu, ha ha, đúng là một thằng ngu. Nương theo thanh âm thanh thúy êm tai này, Hồng Phong hoàn toàn lâm vào hôn mê, mà Vương Song lại đang lẩn trốn sau lưng Yêu Nguyệt, nhìn nàng xuất thủ đánh Hồng Phong bất tỉnh mang đi. Đi, theo sau, Tiểu Không sử dụng không gian chi lực ngăn cách thân ảnh của Vương Song. Lặng lẽ theo sau, hậu phương, ba con khôi lỗi chiến đấu với rất nhiều siêu phàm, một vài siêu phàm thì trơ mắt nhìn Hồng Phong bị người ta đánh bất tỉnh mang đi. Nguyên lực của yêu nguyệt hóa thành một sợi thừng, trói chặt Hồng Phong, tốc độ của yêu nguyệt cực nhanh, bay đến nguyên địa mấy ngàn dặm, thân ảnh rơi xuống trong sơn cốc. Yêu nguyệt cùng thị nữ Tiểu Lục đứng một bên, nhìn Hồng Phong nằm trên mặt đất, trong tay yêu nguyệt còn ôm Tiểu Miêu toàn thân đen nhánh. Nhưng mà ánh mắt Tiểu Miêu lại không ngừng chuyển động, trong lúc mơ hồ nhìn phía sau, dường như phát giác được cái gì. Tiểu thư, thiên mị thần quyết của ngươi thật sự là quá lợi hại. Bọn gia hỏa này không người nào có thể ngăn trở. Thị nữ Tiểu Lục sùng bái nhìn thiếu nữ. Ha ha, bớt nịnh hót đi, mau lột chữ vật của hắn xuống. Gia hỏa này thông báo cho trưởng lão của tông môn bọn họ. Có lẽ đối phương hẳn là có cách định vị vị trí của hắn. Chúng ta phải mau chóng rời đi. Thiếu nữ mở miệng cười. Mặc dù nói như thế, nhưng trong mắt nàng rõ ràng hiện lên một tia đắc ý. Dường như vì thủ đoạn của mình mà đắc chí. Đây chính là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Yêu nguyệt cười hi hi mở miệng. Không, ngươi còn thiếu một chút. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện phía sau yêu nguyệt. Nhất thời cho nàng giật mình. Nguyên lực trong cơ thể muốn phát động nhưng mà còn không đợi động tác của nàng thì một cỗ công kích cường hãn rơi vào phía trên ót nàng. Dầm một tiếng, yêu nguyệt nháy mắt, cảm thấy trời đất quay cuồng. Chung quanh tất cả dần dần mơ hồ. Ta bị người ta đánh lén. Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu yêu nguyệt. Nàng nỗ lực muốn mở mắt ra, thậm chí muốn bóp nát hộ thân ngọc phù của mình, nhưng không biết vì sao, lại bị một đạo lực lượng trùng điệp rơi vào sau ót mình. Lần này, yêu nguyệt hoàn toàn hôn mê, lúc gần hôn mê suy nghĩ cuối cùng của yêu nguyệt là cả ngày đánh ngỗng. Cuối cùng bị ngỗng mổ mắt, Vương Song hơi kinh ngạc nhìn hai quyền của mình đã hoàn toàn đánh yêu nguyệt hôn mê. Cũng cảm thán ý chí cường hãn của nữ nhân này. Nhưng mà theo đối phương hôn mê, sương mù nhàn nhạt bao phủ xung quanh nàng tán đi, khiến Vương Song nhìn thấy thân thể của yêu nguyệt, thân thể hoàn mỹ, tư thái yêu nhiêu, bất kỳ nam tử nhìn thấy cũng sẽ vì thế mà tâm động, mà nữ nhân nhìn thấy cũng sẽ nhịn không được mà ghen ghét. Một mái tóc đen nhánh, cổ tinh tế, giống như bạch ngọc, mang trên mặt một bộ mặt nạ tuyết hồ mặc dù không biết khuôn mặt cụ thể. Nhưng Vương Song tin tưởng đây nhất định là một tê đê ung nhan đẹp đến mức tận cùng. Nhưng mà lúc này Vương Song cũng không có thời gian quan tâm diện mạo của nữ nhân này như thế nào. Đánh thiếu nữ bất tỉnh, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía thị nữ Tiểu Lục. Thị nữ phát giác được động tĩnh phía sau thì xoay đầu lại. Vừa hay nhìn thấy Vương Song đánh ngất tiểu thư nhà mình. Tiểu thư, Tiểu Lục đầy ngốc trệ, có chút lắp bắp mở miệng. Xem ra thị nữ này cũng khá thông minh đấy. Vương Song nhìn thấy biểu hiện của đối phương, không khỏi bĩu môi một cái. Thân ảnh mãnh liệt tiến lên. Chuẩn bị bắt trước làm theo, muốn đánh bất tỉnh, thế nhưng rõ ràng là Vương Song xem thường đối phương rồi. Thị nữ nhỏ nhắn này bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trong miệng phát ra một trận thét lên, trong tay xuất hiện một tấm tú bạc, phía trên dường như thêu lên sơn hà hồ hải, vừa mới tế ra, Vương Song phát giác cỗ áp lực đạo nhất cực kỳ cường hãn. Nhất thời biến sắc, không nghĩ tới chỉ là một thị nữ, lại có loại bảo vật này. Trong cảm ứng của Vương Song, cái này chí ít đều bảo vật hóa thần cảnh giới. Điểm tinh chỉ, Vương Song quát khẽ một tiếng. Không chút do dự, trước tiên dùng một kích mạnh nhất đánh ra. Nháy mắt, đấu chuyển tinh di, sau lưng Vương Song sau lưng hóa thành một mảnh tinh không. Từng khỏa tinh thần hóa thành từng cây cự chỉ trực tiếp vượt qua không gian. Từ trong tinh không xuất hiện, xé rách không gian, đánh về phía thị nữ đối diện. Điểm tinh chỉ, ngươi là người của tinh thần điện đường. Nhìn thấy một chỉ này, thị nữ lại trừng to mắt, hét dầm lên, trong nháy mắt chính nhận ra lai lịch một chỉ này của Vương Song. Vương Song hơi kinh ngạc, một thị nữ thậm chí ngay cả môn thần thông như điểm tinh chỉ cũng biết. Càng biết môn thần thông này thuộc thế lực nhất phương, xem ra thế lực sau lưng đối phương cũng không thể khinh thường. Chương 1395, bọ ngựa bắt ve sầu. Chim sẻ đứng đằng sau, may mắn mà lần này bản thân lợi dụng không gian chi lực ngăn cách khuôn mặt mình. Nếu không thực sự phiền phức rồi. Trên mặt đất, Tiểu Miêu hắc sắc say sưa ngon lành nhìn một màn kịch vui này. Trong mắt không ngừng chuyển động, trông vô cùng hưng phấn. Một tiếng ầm vang nổ vang, công kích của Vương Song cường thế trực tiếp đè xuống một chiêu của đối phương. Lập tức, thân ảnh Vương Song giống như quỷ mị, xuất hiện sau lưng đối phương. Hóa quyền vì trưởng, rơi vào sau đầu đối phương. Dầm, thân ảnh thị nữ chậm rãi ngã xuống. Vương Song thở phào. Không chút trì hoãn, nhanh chóng lấy chữ vật giới chỉ của Hồng Phong xuống, để vào trong chữ vật giới chỉ của mình. Hai người này làm sao bây giờ? Vương Song nhìn hai thiếu nữ, trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư, hai người này cũng là người có bối cảnh kinh hãi. Vương Song cũng lo lắng mình ra tay quá ác, sợ rằng sẽ bị trưởng bối của đối phương tìm tới. Đến lúc đó, bản thân sẽ gây phiền toái cho tông môn. Vu oan chuyện này cho hai nha đầu này, làm cho các nàng mang tiếng oan. Tiểu Không đột nhiên mở miệng, trong ánh mắt hiện lên một vòng gian trá. Dù sao gia hỏa này cũng không biết là ngươi làm, chỉ biết là hai người này đánh hắn bất tỉnh, tách ra bọn hắn ra. Chờ đến khi gia hỏa này tỉnh lại, sẽ chỉ tìm hai nha đầu này phiền phức, làm cho các nàng chó cắn chó, một miệng lông. Không thể không nói, mặc dù cách của Tiểu Không có chút âm hiểm, nhưng lại là cách giải quyết tốt nhất, có thể hoàn mỹ tránh khỏi can hệ. Vương Song nhìn hai nữ nhân lâm vào hôn mê, ánh mắt nhất động, nguyên lực hóa thành hai sợi dây thừng, trói bọn họ lại, hắn chuẩn bị mang hai người tới nơi khác, nhưng mà, hắn vừa động thủ, thì phải hiện Hắc Miêu bên cạnh thiếu nữ. Đây là Hắc Miêu, Vương Song vừa liếc đã nhận ra con linh thú này, trông cực kỳ đáng yêu. Con linh thú này bị khách nhân phòng bao số 3 của Vạn Bảo Các chụp trúng. Hiện tại xem ra, thiếu nữ này là khách nhân phòng bao số 3 rồi, vừa vặn cũng mang nó đi theo luôn. Vương Song không chút khách khí bắt được Hắc Miêu, nó cũng không phản kháng, vẻ mặt ôn thuần bị Vương Song bắt lấy. Lập tức, Vương Song cùng hai nữ một mèo hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Trên mặt đất chỉ có một mình Hồng Phong lẳng lặng nằm đó. Mà ở một nơi khác, đông đảo hóa thần đang vây quanh Triệu Lão, nhưng mà hiện tại hắn cũng cảm thấy vô cùng gian nan. Nguyên lực trong cơ thể gần như sắp tiêu hao sạch sẽ rồi. Lúc này, ba đạo khí tức cường đại xuất hiện từ đằng xa. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Triệu Lão biến sắc, vô cùng kinh hỉ nhìn phía xa. Nơi đó, ba đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới nơi này. Cũng chính vào lúc này, một tiếng ầm vang nổ tung, bị đông đảo hóa thần trực tiếp đánh vỡ trở ngại. Lao ra, những hóa thần này chỉ có 3-4 người lửa giận ngút trời. Chuẩn bị sau khi thoát khỏi nhất định vây khốn lão gia hỏa kia rồi ngàn đao bầm thây. Thế nhưng, bọn họ vừa mới thoát khỏi vòng vây, lại nhìn thấy 4 đạo khí tức hung hãn, mỗi một tên so với nhóm người mình không hề thua kém. Trong mắt tràn đầy độc ác, trong nháy mắt nhận ra mắt 3 người trước mặt, hóa thần trưởng lão của Bách Luyện Tông. Các người thật sự là anh hùng tâm báo tử đảm, dám cướp đoạt bảo vật của Bách Luyện Tông ta. 3 tên hóa thần trưởng lão tràn đầy sát ý, thậm chí một người không nhịn được nội tâm phẫn nộ, muốn trực tiếp xuất thủ. Thôi bỏ đi, trước tiên đừng để ý tới bọn hắn. Thiếu chủ đã được ta đưa đi, chúng ta mau đuổi theo, phòng ngừa xảy ra bất trắc. Những người này, có thể về sau này lại tính sổ sách, thần huyết thạch quan trọng hơn. Triệu lão ngăn cản 3 người, truyền âm nói với bọn hắn. Nghe vậy, 3 tên trưởng lão miễn cưỡng ngăn chặn nội tâm phẫn nộ của mình. Lạnh lùng nhìn mấy người đối diện, khí tức của các ngươi ta đã nhớ kỹ. Chỉ cần các ngươi ở Tà Dương Tinh, Bách Luyện Tông ta nhất định sẽ tìm ra các ngươi. Một tên trưởng lão ngữ khí lạnh lẽo mở miệng. Đối với tông môn bọn hắn mà nói, chỉ cần không phải cường giả cấp bậc tinh chủ vậy thì căn bản không cần e ngại. Có lão tổ ở đây, Tà Dương Tinh bọn họ cũng hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Vừa mới nói xong, bọn họ hóa thành 4 đạo thần hồng biến mất. Nhìn thấy trưởng lão Bách Luyện Tông biến mất, mấy người đều thở phào. Bọn họ cũng hao phí lượng lớn nguyên lực thoát khỏi vòng vây khốn. Thật sự chém giết với đối phương, chỉ sợ kết cục tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Nhưng mà bọn hắn nghĩ đến sự uy hiếp của đối phương cũng nhướng mày. Có người không quan tâm, bọn họ đã thay đổi khí tức của mình. Đây không phải là khí tức vốn dĩ của mình, cho nên không sợ sau này đối phương sẽ tìm đến tính sổ. Nhưng cũng có người cũng không che giấu, bây giờ bị đối phương nhớ kỹ, chỉ sợ sau này ở Tà Dương Tinh bọn họ không thể sống yên ổn. Xem ra sau này chỉ có thể rời khỏi Tà Dương Tinh. Có người nghĩ trong lòng, bọn họ cũng đều biết uy thế của Bách Luyện Tông ở tinh cầu này gần như có thể xưng là hoàng đế của lãnh thổ này, đắc tội thế lực này, bọn họ không đi chỉ có thể chờ chết. Chương 1396, bọ ngựa bắt ve sầu. Chim sẻ đứng đằng sau hai. Một chỗ khác, 3 cỗ khôi lỗi chiến đấu với rất nhiều siêu phàm. Theo Hồng Phong biến mất, lực chiến đấu của 3 cỗ khôi lỗi cũng dần dần hạ xuống. Thời gian dần qua bị mọi người đè ép lại, một đám siêu phàm ánh mắt tham lam nhìn một màn này. Đều đang suy nghĩ đánh bại đối phương sau đó giành được khôi lỗi. Dù sao, đây chính là một vệ sĩ đỉnh phong siêu phàm không sợ chết. Cũng không sợ đau, bốn người Triệu lão xuất hiện ở đây, nhìn thấy ba cỗ khôi lỗi gần như bị hoàn toàn ngăn chặn, không khỏi biến sắc. Một tên trưởng lão vung tay lên, nguyên lực cuồn cuộn hóa thành cự thủ trăm trượng, trực tiếp đánh bay đông đảo siêu phàm giả, tiện tay thu hồi ba cỗ khôi lỗi. Triệu lão tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm mọi người. Thiếu chủ đâu? Tinh thần lực của một tên trưởng lão khuếch tán ra, cũng không phát giác được khí tức của Hồng Phong. Chúng ta cũng không biết. Cảm nhận được khí tứ kỳ hoa bốn người này như vực sâu biển lớn, một người có chút thất kinh mở miệng, gần như sắp khóc. Hắn dùng ba cỗ khôi lỗi ngăn chặn chúng ta. Chúng ta cũng không biết hắn đi đâu. Không biết. Triệu lão nghe vậy, ánh mắt giống như rắn độc, một cỗ sát ý như thủy triều tuôn ra. Không, đừng giết ta. Hình như ta nhìn thấy hắn bị người ta đánh bất tỉnh mang đi. Một người không chịu đựng nổi cỗ này sát ý, có chút hoảng sợ thét to. Cái gì? Nghe vậy, bốn người Triệu lão biến sắc. Thân ảnh Triệu lão quỷ mị cũng xuất hiện trước mặt nam tử mở miệng. Nhất trưởng vươn ra, đặt trên đầu nam tử. Tinh thần lực mạnh mẽ tràn vào não hải của đối phương, trực tiếp bắt đầu siêu hồn. Dầm, chưa đến vài giây đồng hồ, cánh tay Triệu lão rời khỏi đầu đối phương. Nhưng đầu lâu đối phương như dưa hấu trực tiếp nổ tung. Thiếu chủ bị người ta đánh bất tỉnh mang đi, chúng ta phải mau đuổi theo. Sắc mặt Triệu lão âm trầm mở miệng, những người này thì sao? Một tên trưởng lão nhìn về phía những người trước mắt này. Giết! Triệu lão ngữ khí băng lãnh mở miệng. Nghe vậy, đông đảo siêu phàm giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thét chói tai vang lên muốn thoát đi, nhưng mà còn chưa kịp hành động đã nhìn thấy một bóng người xông ra. Nguyên lực khủng bố cuồn cuộn, mọi người chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết đã biến mất không còn tăm tích. Đi! Nhìn thấy thi thể khắp nơi trên đất, bốn người sắc mặt không chút biến hóa, xoay người rời đi. Mà trong sơn cốc, không gian bên cạnh Hồng Phong hơi hơi vặn vẹo, ba đạo thân ảnh già nua xuất hiện, đứng bên cạnh Hồng Phong. Bọn họ nhìn thấy Hồng Phong đã hôn mê bất tỉnh, không khỏi thở phào. Bọn họ đều phát giác được Hồng Phong chỉ là hôn mê, cũng chưa chết. Một đạo nguyên lực được đưa vào thể nội Hồng Phong sau đó mơ màng tỉnh lại. Triệu lão, Lý trưởng lão, các ngươi đến rồi hả? Hồng Phong mở to mắt, nhìn bốn người trước mắt, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng mà lập tức hắn biến sắc, nghĩ đến chuyện trước đó, vội vàng nhìn chữ vật giới chỉ của mình nhưng đã biến mất rồi. Giống như sấm sét giữa trời quang, cả người Hồng Phong ngây người, trong chữ vật giới chỉ này bao gồm tất cả tài phú của mình. Thậm chí còn có thần huyết thạch mà lão tổ cho. Cái này, toàn bộ mất rồi. A, một thanh âm tê tâm liệt phế phát ra từ trong miệng hắn, đủ để cho bất kỳ người nào nghe thấy đều cảm thấy lòng chua xót. Chữ vật giới chỉ của ta, thần huyết thạch, đáng chết hỗn đản. Hồng Phong điên cuồng gào thét. Bốn lão giả nhìn thấy dáng vẻ của Hồng Phong, đều lắc đầu, biết thần huyết thạch cũng đã bị lấy đi. Thiếu chủ, ngươi biết người đánh lén ngươi là ai không? Một tên trưởng lão trầm giọng mở miệng, chỉ cần biết thân phận của đối phương, bọn họ có thể đoạt lại đồ. Đó là một nữ nhân, ta có thể cảm nhận khí tức trên người đối phương, tràn ngập một loại mị hoặc chi ý. Hồng Phong nghe thấy lời của trưởng lão, thần sắc bình tĩnh, nghĩ một hồi, sắc mặt âm lãnh mở miệng, chỉ cần gặp lại đối phương, ta nhất định có thể nhận ra nàng, dám cướp đoạt đồ của Bách Luyện Tông ta, ta nhất định phải làm cho nàng sống không bằng chết. Hồng Phong nghiến răng nghiến lợi mở miệng, về tông môn, phát mệnh lệnh, toàn bộ Tà Dương Tinh truy nã nữ nhân này, muốn tất cả mọi người biết được kết cục khi đối địch với Bách Luyện Tông ta. Một tên trưởng lão phẫn nộ mở miệng, mà lúc bọn hắn đang nghiến răng nghiến lợi nhắc tới Yêu Nguyệt, hai nữ nhân ở trong một sơn động cách nơi này hơn một vạn dặm mơ màng tỉnh lại. Sau một khắc, một tiếng thét chói tai gần như đâm thủng trời xanh vang lên. A, hai bên vách tường sơn động, đất đá không ngừng rơi xuống, dường như cũng không chịu nổi thanh âm của thiếu nữ. Một lúc lâu, Yêu Nguyệt cuối cùng cũng ngừng thét, đôi mắt bốc hỏa nhìn thấy Hắc Miêu biến mất. Vương bát đản, thậm chí ngay cả đồ của bổn cô nương cũng dám đoạt. Chờ đó cho ta, chờ ta bắt được ngươi, nhất định sẽ ném ngươi đến cực độ băng uyên, lại ngươi ném vào bên Thái Dương chân hỏa. Yêu Nguyệt phẫn nộ quát khẽ, không ngừng nguyền rủa vương song. Duy nhất làm nàng cảm thấy vui mừng là đối phương chỉ lấy đi Hắc Miêu cùng chữ vật giới chỉ của Hồng Phong đi, không làm gì nàng cả. Nếu không, Yêu Nguyệt thực sự điên lên. Chương 1397, Long Điêu. Trời có mắt rồi, đây cũng không phải là vương song lưu thủ với các nàng. mà là lúc hắn muốn động thủ lấy chữ vật giới chỉ của đối phương thì trên đó xuất hiện một vòng khí tức nguy hiểm, khiến Vương Song từ bỏ ý nghĩ này. Nhìn thấy Tiểu Lục vẫn còn đang hôn mê, Yêu Nguyệt vung tay lên, lập tức Tiểu Lục mơ màng tỉnh lại. Tiểu Lục, ngươi biết là ai động thủ không? Yêu Nguyệt âm trầm nhìn Tiểu Lục. Tiểu Lục ngốc trệ vài giây đồng hồ, lập tức kịp phản ứng, vẻ mặt kích động mở miệng. Tiểu thư, chúng ta bị cướp. Tiểu Lục kích động nói nửa ngày, không thể miêu tả ra gương mặt của Vương Song. Dù sao Vương Song dùng không gian chi lực ngăn cách diện mạo của mình. Nhưng mà, gia hỏa này nhất định là người của tinh thần điện đường. Hắn sử dụng võ học điểm tinh chỉ, môn thần thông này, chỉ có tông môn đệ tử mới có thể. Tiểu Lục dường như nghĩ đến cái gì, kích động mở miệng. Tinh thần điện đường, bọn họ lại dám vươn tay tới Tây Tinh Vực. Nghe vậy, trên mặt Yêu Nguyệt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng mà tinh thần điện đường thì thế nào? Dám ăn cướp ở Thiên Thần Tinh Vực đúng là lão thọ tinh ăn thạch tín. Chán sống rồi, Yêu Nguyệt lạnh giọng mở miệng. Đi, chúng ta đi Đoạn Nhật Lĩnh trước. Chờ ta hoàn thiện Thiên Mị Thần Quyết, nhất định phải đáng chết tên gia hỏa này. Đến lúc đó, ta cho hắn biết kết cục của việc đắc tội Thần Linh Tông ta. Tiểu Lục bên cạnh cũng gật đầu như gà con mổ thóc. Đối với Vương Song đánh bất tỉnh bọn họ, nàng cũng cực kỳ phẫn nộ. Lớn như vậy, đi theo tiểu thư, còn chưa từng chịu cảnh này đâu. Đi, nói xong, Yêu Nguyệt đứng dậy, dưới hai tay theo bản năng muốn sờ Hắc Miêu mình mua được. Kết quả trong tay trống không? Cúi đầu xem xét, mới nhớ tới bản thân tốn hao 2 vạn thượng phẩm nguyên thạch mua được Hắc Miêu cũng bị cướp đi. Lại thêm chán nản, tên hỗn đản đáng chết. Từng đạo âm thanh căm giận vang lên, lập tức biến mất ở phía xa chân trời. Toàn bộ Tà Dương Tinh bởi vì chuyện này, nhấc lên một phen sóng to gió lớn. Tất cả mọi người biết thiếu tông chủ của Bách Luyện Tông bị người ta cướp bóc. Tốn hao 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch mới có được thần huyết thạch, kết quả lại mất rồi. Lão tổ của Bách Luyện Tông nhận được tin tức này rất tức giận. Hạ lệnh yêu cầu các đệ tử xuất động, tóm ra hỏa đã cướp thần huyết thạch, thậm chí bao gồm người xuất thủ trước đó. Đều bị thanh tẩy, trưởng lão của Bách Luyện Tông dẫn đội, tìm tới cửa, trước tiên cho cao thủ xuất thủ chém giết. Không ít tông môn chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ tử cùng trưởng lão tông môn mình bị đánh giết. Nhưng cũng không dám nói ra một câu. Nhưng mà, hành vi lần này của Bách Luyện Tông rõ ràng không có bao nhiêu tác dụng. Tìm kiếm trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, bọn họ cũng không tìm được một tí tin tức nào liên quan tới Yêu Nguyệt. Sau đó, nghe nói Bách Luyện Thượng Nhân tự mình xuất thủ. Vận dụng pháp bảo nào đó, thẩm tra được một chút khí tức của Yêu Nguyệt, Đoạn Nhật Lĩnh, sâu trong Bách Luyện Tông truyền đến một thanh âm nham hiểm đến cực hạn. Lập tức lượng lớn nhân mã xuất động, tiến về Đoạn Nhật Lĩnh, không chỉ là Bách Luyện Tông, còn có một số tông môn, kẻ độc hành, dường như đạt được một tin tức nào đó, cùng chạy tới Đoạn Nhật Lĩnh. Trong lúc nhất thời, Đoạn Nhật Lĩnh hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của Tà Dương Tinh, mà Vương Song lúc này. Nhìn Hắc Miêu trước mắt vẻ mặt không thể tin, Vương Song không nghĩ tới, bản thân tiện tay cướp Hắc Miêu từ trên người nữ tử. Vừa rồi vậy mà mở miệng không sao, một số linh thú đều có thể làm được, mấu chốt là lời của Hắc Miêu, quả thực giống như một đại ca xã hội đại, tiểu tử, ngươi rất phù hợp với khẩu vị của Thất Ca, sau này có Thất Ca bảo kê ngươi. Vương Song ngốc trệ nhìn Hắc Sắc trước mắt dùng móng vuốt nhỏ của mình vỗ đầu vai mình, sắc mặt vô cùng cổ quái. Hơn nửa ngày, hắn cuối cùng cũng kịp phản ứng, nhìn dáng vẻ đại ca của Hắc Miêu tò mò hỏi, ngươi là linh thú gì? Một bên, Tiểu Không cũng tò mò nhìn Hắc Miêu, cảm thấy hơi kinh ngạc, huyết mạch của con Hắc Miêu này, ngay cả nó cũng không phát hiện được, linh thú gì chứ, Thất Ca ta đường đường là Long Điêu đấy. Hắc Miêu chớp mắt, khinh thường mở miệng nói, Long Điêu, là cái gì? Trong mắt Vương Song lóe lên một vòng mờ mịt. Hắn đã từng nghe nói đến chân long nhất tộc, phượng hoàng nhất tộc, nhưng cũng chưa từng nghe nói đến long điêu nhất tộc. Long điêu, ta cảm thấy hình như đã nghe thấy ở đâu rồi. Trong mắt Tiểu Không lóe lên một vòng suy tư, dường như nghĩ đến cái gì. Ngươi đương nhiên đã nghe qua. Trong yêu vực, long điêu nhất tộc ta cũng là chủng tộc lớn nhất. Hắc Miêu nhìn về phía Tiểu Không, bĩu môi nói, cái gì, ngươi có thể nhìn thấy Tiểu Không? Vương Song giật mình, nghẹn ngào mở miệng. Không phải Tiểu Không nói bây giờ nó ẩn tàng cho dù tôn giả cũng chưa chắc đã nhìn ra sao. Sao lại đột nhiên bị một con Hắc Miêu nhìn thấy? Tiểu Không cũng cả kinh, hơi kinh ngạc nhìn Hắc Miêu. Ta nhớ tới, Long Điêu nhất tộc, đây là yêu vực bá chủ cấp bậc chủng tộc. làm sao lại xuất hiện ở đây? Còn biến thành một đầu hắc miêu. Chương 1398, Long Điêu 2. Trong mắt Tiểu Không lóe lên một tia giật mình, nghĩ đến lai lịch của Long Điêu nhất tộc, nhưng mà nó nhìn thấy dáng vẻ mờ mịt của Vương Song đành phải giải thích lại. Long Điêu nhất tộc, nghe nói trong cơ thể có huyết mạch của chân long cùng thần điêu. Trời sinh thân thiết đối với không gian chi lực, thân thể bá đạo vô song, là chủng tộc đứng đầu yêu tộc, hơn nữa còn sánh ngang với chân long nhất tộc nữa. Vương Song nghe vậy, không khỏi chấn kinh nhìn tiểu hắc miêu trước mắt, làm sao cũng không thể tin tưởng được vậy mà lại có một chủng tộc yêu thú cường đại như thế. Người thật sự là Long Điêu nhất tộc. Vương Song vẫn không nhịn được hoài nghi. Hừ, làm sao? Hoài nghi thất ca sao? Nếu không phải thất ca ta độ kiếp thất bại, làm sao lại rơi xuống cấp độ lần này? Tiểu hắc miêu hầm hừ mở miệng. Độ kiếp, trong mắt Vương Song lóe lên một vòng nghi hoặc. Tôn giả đại kiếp, hắc miêu phiền muộn mở miệng. Vốn dĩ thất ca muốn tiến cận đoạn nhật lĩnh vượt qua tôn giả đại kiếp, nhưng vẫn còn khá xem thường kiếp nạn này. Đợt đầu tiên ta đã không chống đỡ được rồi. Vương Song hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới tiểu hắc miêu trước mắt lại là sự tồn tại vượt qua tôn giả đại kiếp. Thân thể trước kia của ngươi không còn nữa. Đây không phải là thân thể ngươi. Tiểu không nhìn ra trạng thái của Long Điêu. Không sai, thất ca ta chỉ có yêu linh trốn thoát, tạm thời ở lại trong thân thể con hắc miêu này. Sao ngươi luôn luôn tự xưng là thất ca? Vương Song nhịn không được cắt ngang lời đối phương. Hắn luôn cảm thấy xưng hô thế này là lạ, bởi vì trong nhất mạch này, ta xếp hạng thứ 7. Hắc miêu nhìn Vương Song, bệ vệ mở miệng, về sau, các ngươi cứ gọi ta là thất ca, đợi đến lúc thất ca khôi phục thân thể, bảo đảm ngươi hoành hành toàn bộ Tây Tinh vực. Trước tiên không thể không nói, bây giờ ngươi không có thân thể, cho dù ngươi khôi phục thân thể, dám nói khoác loác nói hoành hành Tây Tinh vực, muốn trên đùa xem chúng ta như đồ ngu sao? Tiểu không cười như không cười mở miệng, bị đối phương nhìn thấy, nó cũng không kinh ngạc, dù sao cũng là Long Điêu nhất tộc, loại này trời sinh thân cận với không gian năng lực cũng không kém mình bao nhiêu. Hắc hắc, ngươi cũng chỉ là một khí linh tàn phá, có gì để kiêu ngạo chứ? Tiểu hắc miêu khinh thường bĩu môi, nhìn Vương Song, tiểu gia hỏa, thất ca coi trọng ngươi, làm việc đủ hung ác, tâm cũng hắc, ngay cả nữ oa của thần linh tông cũng hạ thủ được. Rất lợi hại, thích hợp làm việc cho thất ca. Thần Linh Tông, ngươi nói hai nữ nhân kia là người của Thần Linh Tông, một trong 9 tông môn của Tây Tinh vực. Vương Song biến sắc, vô cùng kinh ngạc mà hỏi, dù sao cũng đã ở Thanh Nguyên Tông một khoảng thời gian. Vương Song cũng biết rất nhiều chuyện liên quan tới Tây Tinh vực, bao gồm cả cửu đại tông môn của Tây Tinh vực, trong đó Thần Linh Tông ở vào Thiên Thần Tinh vực, là bá chủ của Thiên Thần Tinh vực. Nhưng mà Vương Song cũng không ngờ hai người này là người của Thần Linh Tông. Nói nhảm, hai người xuất sắc như thế, trừ Thần Linh Tông còn có tông môn nào có thể bồi dưỡng được chứ? Tiểu hắc miêu mở miệng, cười như không cười nhìn Vương Song. Tiểu gia hỏa, ngươi xui xẻo thật, đắc tội lạt nữ này, đối phương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tại sao ngươi nói cho ta biết những thứ này? Vương Song nghi hoặc hỏi, nếu như ngươi muốn dựa vào tay ta mà khôi phục thương thế, ta nghĩ nữ nhân của Thần Linh Tông kia hẳn là lựa chọn tốt hơn. Hờ, mặc dù nha đầu kia không tệ, cũng có thủ đoạn, nhưng thủ đoạn còn chưa đủ ác, đầu chuyển cũng không đủ nhanh, đi theo nàng, sớm muộn gì cũng gặp chuyện xui xẻo. Tiểu hắc miêu khinh thường mở miệng, lập tức nhìn Vương Song, ngươi không giống vậy, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, thất ca đã biết ngươi là một thiên tài, khả năng thiên phú cùng thế lực kém nha đầu kia, nhưng tâm đủ hắc, não cũng chuyển nhanh. Chỉ cần ngươi giúp ta khôi phục thân thể, ta chính là chỗ dựa của ngươi, có thất ca ta cho dù tôn giả ngươi cũng không phải sợ. Nói luyên thuyên cả ngày thế, ngươi chẳng qua cũng chỉ là không bắt sói mà thôi, không có chút thành ý nào. Tiểu không khinh thường bĩu môi, Vương Song cũng nhàn nhạt nhìn chằm chằm đối phương, mặc dù trong lòng hắn rất sẵn lòng giao dịch như thế. Dù sao cũng là một chủng tộc đỉnh cấp trong yêu tộc, nếu như có thể ở bên cạnh mình, có lẽ sẽ giúp đỡ mình nhiều. Hiện tại sở dĩ nói như vậy, chỉ là muốn từ trên người đối phương chóc xuống ít chất béo mà thôi. Muốn thừa cơ ăn cướp sao? Tiểu hắc miêu trừng mắt nhìn chằm chằm Vương Song cùng Tiểu Không. Tùy ngươi, hoặc là ngươi có thể lựa chọn những người khác. Vương Song cười nhạt nhìn đối phương. Tốt, ngươi điên rồi. Tiểu hắc miêu cuối cùng vẫn cúi thấp đầu, miệng há ra, một đạo hắc sắc quang mang xuất hiện, rơi vào Vương Song trước mặt. Đây là một môn yêu tộc thần thông. Vạn thú ấn, tuy nói là yêu tộc thần thông, nhưng lại có chút đặc thù. Không chỉ có yêu tộc có thể tu luyện, nhân tộc cũng có thể tu hành. Vương Song nhìn thấy ngọc giản màu đen, cầm lấy, lập tức tinh thần tràn vào trong đó. Chương 1399, Long Điêu 3. Dầm, Vương Song dường như đi vào một mảnh kỳ dị không gian. Trong không gian này bị hỗn độn bao vây, nhưng mà Vương Song lại nhìn thấy trong hỗn độn có một bóng người mơ hồ, không thấy rõ dáng vẻ cụ thể. Vương Song nhìn thấy thân ảnh này trong nháy mắt phát giác được một cỗ uy hiếp cự đại. Trong lúc mơ hồ, dường như nhìn thấy nhất tôn tuyệt đại đế giả, Long Hổ Ấn, hỗn độn cuồn cuộn, đạo này thân ảnh mơ hồ hành động, một đạo tiếng quát khẽ vang lên, giống như đại đạo thần âm, lại dường như rồng ngâm hổ gầm, một đạo cự đại ánh sáng ấn ra hiện, tản ra một cỗ khí trong vạn thú chi vương, ánh sáng ấn tang thương, khoảng chừng vạn trượng, lập tức oanh ra, phía trước không gian trong nháy mắt bị oanh nát, vô số hư không loạn lưu xuất hiện, trật tự thần liên rầm rầm xuất hiện. Nhìn thấy nữ khí khủng bố của nó, Vương Song không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thế nào, môn thần thông này thế là một trong đỉnh cấp yêu tộc đỉnh cấp thần thông. Nghe nói là một vị vô thượng cường giả sáng tạo lúc tuổi còn trẻ. Không biết lưu truyền qua bao nhiêu kỷ nguyên, đỉnh cấp đại tộc trong yêu tộc gần như đều có cả. Tiểu Hắc Miêu mở miệng cười, nhưng mà, có thể tu luyện thành công hay không cũng khó nói. Được rồi, xem như phí nhập dụng đi. Vương Song nghe vậy, hài lòng gật đầu, xem như đáp ứng yêu cầu của Tiểu Hắc Miêu. Yên tâm, mặc dù hiện tại thất ca ta đã đi thân thể, nhưng vẫn có chút năng lực, chắc chắn sẽ không kéo các ngươi lui lại. Tiểu Hắc Miêu thề son sắt mở miệng, thất ca, bây giờ ngươi cũng chỉ là một Tiểu Hắc Miêu. Tiểu Không cười lạnh một tiếng, sau này gọi ta là Tiểu Thất cũng được. Ha ha, Tiểu Thất, cái tên này hay đấy. Nghe vậy, Vương Song cười rộ lên. Sau khi cười xong, Vương Song lần nữa hiếu kỳ mở miệng, Tiểu Thất, làm sao để giúp ngươi khôi phục thân thể? Tiểu Hắc Miêu nghe vậy, cũng không quan tâm mình bị người ta gọi là Tiểu Thất. Con mắt chớp động từng đạo lộng lẫy, vội mở miệng, thực ra là một đống lớn dược tài chân quý, làm cho Vương Song cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt. Nhiều bảo vật chân quý đến cực hạn như vậy, ngươi cho rằng ta là bảo khố sao? Vương Song im lặng nhìn đối phương, yên tâm. Bảo vật khôi phục thân thể ta đã có một ít rồi. Được ta giấu ở trong một tòa phủ đệ, nhưng trong đó có mấy loại chân bảo chân quý nhất, vẫn phải đích thân đi tìm. Tiểu Hắc Miêu mở miệng, trong đó có một loại chính là thần linh hoa. Loại thần dược này chỉ ở trong cấm địa mới có, đồng thời chỉ sinh trưởng ở đoạn nhật lĩnh. Ánh trăng bao phủ khắp nơi, nguyệt hoa như nước vung vãi, khiến cho mảnh đại địa huyết sắc này phủ thêm một tầng ngân sắc. Mặt đất đỏ tươi như máu, dường như bị máu tươi thẩm thấu, lộ ra một cỗ sát phạt huyết tinh vô tận, cát đá khắp nơi trên đất, có từng tòa núi đá cao lớn, đắm chìm trong một cỗ huyết sắc, giống như mộ bia, ở nơi này, một cỗ nhiệt độ cực kỳ kinh người dường như vĩnh hằng. Thân ảnh Vương Song chậm rãi đi chen phiến đại địa này. Tốc độ cũng không quá nhanh, chậm rãi tiến lên, mà trên đầu vai, còn có một con Tiểu Hắc Miêu đang ngồi xổm, đôi mắt tròn vo không ngừng chuyển động. Dường như đang đánh chủ ý xấu gì. Đoạn nhật lĩnh, nghe nói đã từng có đại nhật rớt xuống, trong vòng vạn dặm nháy mắt bị đốt rụi, sau đó không biết vì sao, nơi này hoàn toàn bị hóa thành một vùng cấm địa, nhiệt độ khủng bố đó cũng không khuếch tán ra nữa. Tiểu Thất giải thích cho Vương Song một số tin tức liên quan tới đoạn nhật lĩnh. Nghe nói, đã từng có nhân vật cấp bậc bá chủ trong tôn giả muốn đi thăm dò tìm hiểu ngọn ngành. Kết quả tiến vào địa phương trọng yếu nhất, không còn thấy đi ra nữa. Có người từng nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên. Từ đó về sau, không có người nào dám vào thâm nhập hạch tâm chi địa nữa. Nhưng mà mặc dù đoạn nhật lĩnh có nhiệt độ cao đến đáng sợ, nhưng cũng hình thành một loại hoàn cảnh đặc thù, thai nghén vô số thần dược linh bảo. Thần linh hoa chính là một loại đỉnh phong trong đó. Loại thần dược này ẩn chứa lực lượng cực kỳ bá đạo, có điểm thạch thành kim, lực lượng tử cực sinh sôi, cho nên cũng được xưng là thần linh hoa. Cho dù một vị tôn giả trọng thương ngã gục, chỉ cần ăn một gốc thần linh hoa, cũng sẽ nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí có khả năng tiến thêm một bước. Nghe vậy, Vương Song cũng vô cùng kinh ngạc, loại thần dược này vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Vậy loại thần dược này sẽ có ở đâu chứ? Hắc hắc, trước đó ta ở chỗ này độ kiếp, đã từng cảm nhận được một tia khí tức của thần linh hoa. Nhưng loại thần dược này thuộc về cấp bậc dược vương, có linh trí của mình, có thể hành tẩu khắp nơi. Hiện tại, ta cũng không rõ ràng nó ở nơi nào. Tiểu Thất có chút xấu hổ mở miệng. Vương Song bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết con long điêu này. Không đúng, là hắc miêu này không đáng tin cậy mà. Nơi này áp lực vậy mà lại mạnh lên chút xíu rồi. Dường như càng vào trong, loại áp lực này càng mạnh. Chương 1400, đoạn Nhật Lĩnh. Vương Song nhìn về phía trước. Bản thân cách đoạn Nhật Lĩnh còn có mấy ngàn mét. Có thể cảm nhận được một cỗ áp lực cực kỳ kỳ dị. Dưới loại áp lực này, nguyên lực cùng tinh thần bên trong thân thể của mình lực đều bị áp chế. Thậm chí Vương Song còn phát hiện mình đã không cách nào lại lần nữa áp xúc nguyên lực Hải Dương. Vậy mà đang lấy một tốc độ vô cùng nhỏ bé lần nữa áp xúc. Không tệ, đây chính là chỗ khác thường của đoạn Nhật Lĩnh. Chỉ cần đi vào đê đoạn thần lĩnh, như vậy sẽ phải gánh chịu loại áp lực này. Ta thấy ngươi hình như đang ở cấp độ nguyên lực thất chuyển. Muốn tiến hành nguyên lực bát chuyển, cho nên mới tới đây. Tiểu Thất không hổ sự tồn tại từng vượt qua tôn giả đại kiếp. Liếc một chút đã nhìn ra trạng thái bây giờ của Vương Song. Vương Song không xê phủ nhận, xem ra Chu lão để cho mình tới nơi này. Quả thật là vì chính mình. Tiểu tử, muốn nguyên lực bát chuyển, chỉ ở bên ngoài đoạn Nhật Lĩnh thì không thể nào. Nhất định phải cực kỳ vào sâu bên trong đoạn Nhật Lĩnh. Như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm, rất có thể xuất hiện bất trắc. Ngươi có thể cân nhắc, Tiểu Thất khuyên bảo Vương Song. Ha ha, nếu như dễ như trở bàn tay đã có thể nguyên lực bát chuyển. Như vậy thiên tài trong vũ trụ cũng quá mất giá rồi. Vương Song mỉm cười, cũng không để ý, trước khi đến hắn đã chuẩn bị tư tưởng thật tốt rồi. Nguyên lực bát chuyển, tiên thiên cảnh giới đủ để xưng hùng. Ở trong cảnh giới này, trừ cái thế yêu nghiệt nguyên lực cửu chuyển, hắn không sợ tất cả mọi người. Đồng thời, có được có mất, không mạo hiểm, dựa vào cái gì mà giành được tất cả những thứ mình muốn chứ? Nghe vậy, Tiểu Thất trầm mặc một chút, nhìn thấy trong mắt Vương Song cũng hiện lên một vòng thưởng thức. Trong năm tháng dài đằng đẵng nó cũng nhìn thấy rất nhiều thiên tài. Nhưng giống như Vương Song dám sông dám liều, ra hỏa lòng dạ đen tối quả thực rất ít, nhưng mà chỉ cần sống sót, mỗi một người đều có thể giành được thành tựu bất phàm. Tiểu Không bên cạnh, ánh mắt khẽ động, không nói gì thêm, một người một mèo nhất linh tiếp tục tiến lên, có Tiểu Không bọn họ đều bị không gian chi lực ngăn cách. Trong thổ địa hoang vu huyết sắc này không chỉ có bọn họ. Một đường đi tới, đám người Vương Song đã nhìn thấy rất nhiều người đi đến đoạn Nhật Lĩnh. Viễn cổ chiến trường của đoạn Nhật Lĩnh lại hiện ra, nghe nói có người nhìn thấy có dấu ấn của tuyệt đại cường giả xuất hiện. Kinh thiên động địa, nhanh đi, có lẽ là một loại vô thượng truyền thừa nào đó xuất hiện. Đi sớm, có thể kiếm được một chén canh đấy. Từng đạo lưu quang lướt qua đám người Vương Song đi về chỗ sâu trong đoạn Nhật Lĩnh. Những người này điên hết rồi, dám đến đoạn Nhật Lĩnh tìm bảo vật. Tiểu Thất trợn mắt hốc mồm nhìn thân ảnh bay đi, cảm thấy không thể tin nổi. Nó rơi vào đường cùng mới lựa chọn đoạn Nhật Lĩnh này. Những người này chỉ mới đến siêu phàm, vậy mà dám đến đoạn Nhật Lĩnh tìm kiếm bảo vật. Muốn chết cũng đừng như vậy chứ. Nhân tâm tham lam, vì lợi ích, cấm địa cũng không thể ngăn cản dục vọng của bọn họ. Tiểu Không nhàn nhạt mở miệng, liếc liếc Tiểu Thất, chúng ta không phải cũng như thế sao? Nếu như không phải vì bảo vật trong đó cùng hoàn cảnh nơi này độc đáo, thì sao lại tới đây chứ? Được rồi, cẩn thận, ta cảm thấy nơi này dường như có chút biến hóa. Tiểu Không nhướng mày, nhìn về phía nơi xa. Trong cảm ứng của nó, mảnh thiên địa này dường như đang dần dần cùng tách rời đại thiên địa rồi. Mà mặt khác, hai đạo thân ảnh nhỏ nhắn có chút chật vật bỏ chạy. Phía sau, từng đạo thân ảnh khí thế kinh hãi điên cuồng đuổi giết. Từng đạo công kích oanh hướng về phía trước, khiến cho không gian xung quanh đều đang run rẩy, mà dẫn đầu chính là bốn tên hóa thần cường giả của Bách Luyện Tông. Yêu nữ, giao thần huyết thạch ra đây, chúng ta có thể cho ngươi toàn thây, nếu không, chờ ta bắt được ngươi, để ngươi biết thủ đoạn của Bách Luyện Tông ta. Lão già họ Triệu lạnh lùng nhìn hai người phía trước đang bỏ chạy. Lạnh giọng mở miệng, lão tổ vận dụng thần thông, cha ra ngươi cướp đoạt thần huyết thạch lại đang đến đoạn Nhật Lĩnh. Bọn họ bị lão tổ phái đi một mặt mang hai nữ nhân này về. Một mặt điều tra rõ ràng chuyện viễn cổ chiến trường của đoạn Nhật Lĩnh là làm sao. Nhưng mà nghĩ đến sự khủng bố của đoạn Nhật Lĩnh, bọn họ rụt rè, hận không thể lập tức bắt lấy hai nữ nhân này. Tùy ý tìm hiểu một chút tin tức, hỗn đản đáng chết, đoạt đồ đi, lại còn giá họa cho bản cô nương. Tên vương bát đản này, hai bóng người vô cùng chật vật, thân thể hoàn mỹ dưới lớp váy của yêu nguyệt, trên quần áo có điểm vết máu. Thê lương như mai hoa, Tiểu Lục bên cạnh cũng không khá hơn Yêu Nguyệt bao nhiêu. Không nghĩ tới đám người này lại có tinh chủ phù triện. Đúng là chủ quan quá. Thân ảnh hai người Yêu Nguyệt quỷ mị, cực tốc bay tới đằng trước. Trước đó không cẩn thận bị đối phương tung ra một tấm tinh chủ phù triện đánh trúng. Dù cho cường đại như nàng, cũng bị thương không nhẹ. Hiện tại một thân thực lực 10 không còn một, chỉ có thể không ngừng mà đào mệnh. Chương 1401, Đoạn Nhật Lĩnh 2. Tiểu thư, ta giúp người cản bọn họ lại, người tự mình đi đi. Tiểu Lục bên cạnh có chút nóng nảy mở miệng, tốc độ nàng không kịp Yêu Nguyệt, được Yêu Nguyệt mang theo mới miễn cưỡng đuổi theo. Nhưng cứ như vậy, tốc độ của Yêu Nguyệt cũng giảm đi rất nhiều. Nói bậy bạ gì đó, bọn họ muốn giữ bản cô nương đây sao? Còn không có khả năng đấy đâu. Yêu Nguyệt răn dạy đối phương, lập tức nhìn đám người phía sau đuổi sát không buông. Trong lòng càng thêm thống hận Vương Song, ta cũng không tin bọn họ dám đuổi tiếp. Yêu Nguyệt cắn răng, lập tức lạnh hừ một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Vương Song đang chậm rãi tiến lên, không biết từ khi nào, gió bắt đầu thổi, gió nhẹ quét, xen lẫn cát sỏi, một luồng khí tức nóng bỏng truyền đến. Ánh mắt Vương Song hơi hơi nheo lại, trong lòng dâng lên một tia nguy hiểm nhàn nhạt. Hu hu, a. Trong gió dường như có từng thanh âm truyền đến, dường như là tiếng nữ nhân khóc lóc kể lể, có dường như một loại sinh vật nào đó đang than nhẹ. A, nơi xa, trong lúc mơ hồ truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng gần, Vương Song thậm chí có thể ngửi được một cỗ mùi huyết tinh truyền đến. Sau đó, Vương Song biến sắc, nhìn thấy nơi xa trên đường chân trời từng đạo cuồng phong huyết sắc thổi tới, gào thét như quỷ khấp, hu hu. Hu hu, nhanh trốn đi, đáng chết, vừa đến gần Đoạn Nhật Lĩnh chung quanh đã xuất hiện cảnh tượng khủng bố như vậy. Tiểu Thất biến sắc, thúc giục Vương Song, Tiểu Không, mau để cho chúng ta tiến vào bản thể của ngươi đi. Vương Song thúc giục Tiểu Không, vèo, một người một mèo biến mất, xuất hiện trong cơ thể Tiểu Không, nguyện địa, chỉ có một hỗn độn châu tử xuất hiện, trong nháy mắt bị huyết sắc cuồng phong bao phủ, huyết sắc cuồng phong đánh vào bên ngoài hạt châu. Dù cho ở vạn giới ở nội bộ, đám người Vương Song đều cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng đang ở bên ngoài vạn giới châu. Bản thể của ngươi chính là linh thể sao? Lại là một không gian chí bảo đỉnh cấp. Tiểu Thất hơi kinh ngạc nhìn không gian mênh mông này, còn có một đạo thông đạo liên kết thời không không tên. Chậc chậc, liên thông vạn giới, bảo vật này, chỉ sợ một chủng tộc cường đại cũng không có mấy cái. Tiểu Thất vô cùng kinh ngạc, trước đó nó lựa chọn Vương Song cũng là bởi vì nhìn thấy Tiểu Không, biết trên thân Vương Song có một loại nào bảo vật cường đại cực kỳ nào đó. Hiện tại xem ra, ngay cả hắn đã nhìn thấy rất nhiều bảo vật đỉnh phong cũng đều chấn kinh. Cuồng phong huyết sắc bên ngoài là vật gì? Vương Song chau mày, trầm giọng mà hỏi, từ trong cuồng phong huyết sắc này, hắn vậy mà cảm nhận được cảm giác còn kinh khủng hơn khi đối mắt với tinh chủ. Đây chẳng quá là một trong những hoàn cảnh đặc biệt ở trong Đoạn Nhật Lĩnh mà thôi. Tiểu Thất quơ đầu mình, quan sát tỉ mỉ mảnh không gian này, rất lợi hại, ngươi còn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng khủng bố thực sự đây. Nội các Đoạn Nhật Lĩnh từ xưa đến nay, vẫn chưa có người trải qua toàn bộ, mặc dù Tiểu Thất nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng Vương Song có thể hiểu rõ sự khủng bố ẩn chứa trong đó. Thật không phải người bình thường có thể tới. Được rồi, huyết phong đã qua đây rồi, nhanh đi thôi, có đồ tốt. Nhìn thấy huyết sắc cuồng phong biến mất, Tiểu Thất vội mở miệng. Thân thanh hai người Vương Song lại xuất hiện, mới vừa xuất hiện, thân ảnh của Tiểu Thất thân đột nhiên bay ra ngoài, trực tiếp dốc sức trên mặt đất, trong tay miêu chảo trong nắm lấy một cái đỏ như máu tinh thạch. Ha ha, huyết nguyên thạch, Tiểu Thất một mặt hưng phấn cầm tinh thạch màu đỏ trong tay. Nhưng mà bé cỡ năm tay, đôi mắt trong suốt sáng long lanh, trong đó dường như có huyết dịch đang lưu động, nhưng không cho người ta mảy may hoảng sợ, có vẻn vẹn một loại duy mỹ. Đây là vật gì? Vương Song nhìn lại, trên mặt đất còn có một số tinh thạch nhưng mà thất linh bát toái. Vương Song thu thập những tinh thạch này, chỉ vẹn mười mấy khối, nhưng nhìn đi lên hoàn chỉnh nhất, lớn nhất cũng là mấy viên trong tay Tiểu Thất. Huyết nguyên thạch, đây chính là tinh thạch đặc biệt trong cấm địa. Bên trong năng lượng có thể bổ sung nhân khí máu, hiệu quả so đan dược mạnh hơn quá nhiều. Tiểu Thất mừng khấp khởi ôm một khối huyết nguyên thạch, mọi người đều biết, yêu tộc thân thể mạnh mẽ. Nhưng người có sao lại mạnh mẽ, cuối cùng cũng là khí huyết, bất luận là người, hay là kỳ tha chủng tộc, thân thể độ cường hoành đều được quyết định bởi tại khí huyết. Có cường giả khí huyết chi lực thông thiên triệt địa, như rồng giống như trụ, chỉ là khí huyết chi lực cũng đủ để áp sập hư không. Ta nhìn ra, thân thể ngươi cũng đã đạt tới siêu phàm cấp độ, thậm chí chỉ dựa vào thân thể liền có thể cùng siêu phàm nhất chiến. Nhưng so với yêu tộc ta vẫn còn kém quá xa, đặc biệt là cùng đỉnh phong yêu tộc. Nếu như ngươi bây giờ nhục thân chi lực cùng một con long tộc tiên thiên cảnh giới ấu nhi đánh nhau, ngươi ngay cả một chiêu cũng không được. Vương Song nghe vậy, trong lòng chấn động, hắn cũng biết mình thân thể cường hãn, hiện tại có thể nói là cực kỳ ưu tú, nhưng mà trong miệng tiểu thất lại trở nên kém vỏi như thế. Chương 1402, Chiến trường viễn cổ. Vương Song nhìn huyết nguyên thạch trong tay, cảm nhận được một cỗ khí huyết chi lực, rầm, trong tay hắn xuất hiện một vòng sáng thôn phệ màu đen. Một khối huyết nguyên thạch cỡ ngón cái bị hắn thôn phệ. Sau một khắc, Vương Song cũng cảm giác được thân thể mình giống như ăn phải một loại bổ dược nào đó. Tốc độ khí huyết lưu thông đột nhiên tăng nhanh, khí huyết vốn dĩ đã cực mạnh lại càng trở nên đáng sợ hơn. Hắn nhấc cánh tay mình lên, cảm giác dường như nhất quyền của mình có thể đánh nát được thiên địa. Thế nào, không tồi chứ? Tiểu thất đắc ý mở miệng, là đồ tốt, đáng tiếc quá ít. Vương Song nhìn mười mấy khối huyết nguyên thạch trong tay, có chút tiếc nuối mở miệng, ngươi cho rằng đây là rau cải trắng sao? Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Tiểu thất liếc mắt, thứ này, chỉ sau khi xuất hiện dị tượng mới có. Thế nhưng, có thể chống đỡ mấy dị tượng cấm địa khác đấy. Đây là một vùng cấm địa, họa phúc tương y, một người một mèo tiếp tục tiến về phía trước, nhưng mà qua 4-5 dặm con đường. Vương Song phát hiện trên mặt đất từng cỗ thi thể khô quắt. Trên những thi thể này máu tươi đã khô cạn, con mắt trợn to, dường như còn lưu lại vẻ hoảng sợ không thể che giấu được. Giống như phát hiện ra chuyện gì làm bọn hắn kinh hãi vậy. Những người này, phần lớn là siêu phàm, thậm chí còn có một tên hóa thần, vậy mà chết như vậy. Vương Song nhìn thi thể đầy đất, không khỏi có chút hoảng sợ. Chúng ta cách Đoạn Nhật lĩnh còn rất xa nữa hả? Vương Song nhìn về phía tiểu thất. Nơi này chỉ là bên ngoài khu vực cấm địa mà thôi. Đoạn Nhật lĩnh chân chính không có người có thể tiến vào bên trong. Tiểu thất lắc đầu, từ vai Vương Song nhìn ra xa xa, tử địa nơi xa ngàn dặm, cát đá cũng trở nên có chút nóng hổi, chân trời có chút mông lung, dường như dâng lên một tầng sương mù. Trong lúc mơ hồ, mảnh không gian này dường như cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Chúng ta đi nhanh đi, nơi này dường như lại bắt đầu phát sinh biến hóa rồi. Tiểu thất trầm giọng mở miệng, Vương Song cùng tiểu không dám do dự, nhanh chóng tiến về phía trước. Sau khi bọn họ đi, từng sợi gió thổi qua, toàn bộ những hài cốt này theo gió mà phong tiêu tán. Dường như chưa bao giờ xuất hiện qua, đám người Vương Song cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Trên đường đi lại phát hiện không ít người, những người này phần lớn là bị lòng tham lam làm choáng váng đầu óc. Chỉ muốn truyền thừa bên trong Đoạn Nhật lĩnh, lại quên mất sự đáng sợ của nơi này. A, cứu mạng, ta không muốn chết. Từng thanh âm thê lương xuất hiện, dường như gặp phải sự đau đớn cực độ. Vương Song nhìn thấy có 10 cường đại võ giả đang cách mình vài trăm mét bước ra một bước. Kết quả dường như bị cái gì kích thích, một thân hỏa diễm thiêu đốt sinh linh trong nháy mắt xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, 10 võ giả trong nháy mắt biến mất, trên mặt đất chỉ còn một đống tro tàn. Vương Song ngừng thở, toàn thân bị không gian chi lực ngăn cách, giống như không tồn tại. Sinh linh kia nhìn bốn phía một chút, dường như chú ý đến chỗ của Vương Song nhưng mà không ngừng lại bao lâu. Vèo một tiếng rời đi, chờ đến khi đối phương rời đi, Vương Song mới chậm rãi thở phào, lúc này cảm thấy phía sau lưng mình ướt đẫm, đây là thứ quỷ gì? Vương Song có chút khàn giọng mở miệng, chính thức tiến vào bên trong, Vương Song mới dần dần hiểu rõ phân lượng của hai từ cấm địa này. Đây là tuyệt địa, không phải chí tôn không thể phá. Một loại quái vậy được sinh ra từ hoàn cảnh đặc thù. Tiểu thất giải thích nói, những thứ này còn chưa tính là kinh khủng nhất đâu. Trước đó vào thời điểm ta độ kiếp, thậm chí đã thấy một loại sinh vật không khác người là mấy. Khí tức cực kỳ đáng sợ, cho ta cảm giác còn kinh khủng hơn tôn giả. Đáng chết, ngươi làm sao có thể sống sót được? Vương Song giật mình mở miệng, hiện tại đã biết rõ sự khủng bố của chốn cấm địa này. Vương Song thực sự không thể tin một con long điêu còn chưa vượt qua tôn giả đại kiếp vậy mà có thể sống sót. Hắc hắc, ta mặc một bộ tuyệt thế thần y, ngăn cách khí tức của ta, mới không bị phát hiện đấy. Tiểu thất có chút hậm hực cười. Đáng tiếc, tuyệt thế thần y kia bị thiên kiếp đánh nát, ta cũng trọng thương ngã gục. May mắn ta chuẩn bị trước, yêu linh đào tẩu, ta tại sao ngươi lại phải chọn nơi này để độ kiếp? Nơi này rốt cuộc có lợi ích gì cho ngươi? Vương Song không thể nhịn được sự tò mò trong lòng, tinh thần lực chú ý đến bốn phía, phòng ngừa xuất hiện một số cảnh tượng kỳ quái. Nghe vậy, Tiểu Thất trầm mặc một chút, nghĩ một hồi, cảm thấy cho dù mình nói cho Vương Song cũng không sao. Bởi vì căn cứ Long Điêu nhất tộc ta có ghi chép lại. Nghe nói bên trong Đoạn Nhật Lĩnh có một nhân vật vô thượng yêu tộc sinh sống. Có thể nói là mộ táng chi địa. Ở chỗ này, dù cho uy lực của thiên kiếp cũng sẽ suy yếu trên diện rộng. Cái gì? Vương Song nghẹt ngào mở miệng. Trong đầu giống như có sét đánh. Nơi xa không gian kịch liệt rung chuyển. Giống như sụp đổ, năng lượng khủng bố cuồn cuộn. Khuếch ta ra bốn phía. Ánh mắt đám người Vương Song biến đổi. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chương 1403, chiến trường viễn cổ 2. Cái đó là, đồng tử Vương Song co rụt, cảm thấy trái tim đang nhảy lên. Nơi xa, một mảnh chiến trường viễn cổ cuồn cuộn xuất hiện, sự đáng sợ của chiến trường này có thể xưng là vô biên vô hạn. Dường như đến từ một mảnh không gian vô danh nào đó. Từng đạo khí thế khủng bố đến cực hạn đang chém giết lẫn nhau. Vương Song nhìn thấy có thân ảnh toàn thân che kín lân phiến. Thân ảnh như dòng lũ sắt thép, áp sập hư không, cùng địch nhân chém giết. Còn có phía sau có sinh vật nhân hình, dường như tản ra thần quang màu ngà sữa. Từng đạo sinh vật bị tịnh hóa. Còn có sinh vật trên đầu có sừng dài, trán có ba con mắt, đều tản mát ra từng đạo công kích khủng bố. Trong chiến trường nơi xa hỗn độn năng lượng mãnh liệt, thần thông, bí thuật, thần binh, đan vào lẫn nhau, hình thành một mảnh cực độ đáng sợ. Trong khu vực nào? Cho dù là tôn giả, cũng lộ ra vẻ bất lực. Nhưng mà, những điều này cũng không làm cho Vương Song chấn kinh. Trên không chiến trường, một bóng người mơ hồ đứng thẳng trong hư không. Quanh thân bao phủ một tầng quang hoa khủng bố, giống như thiên chí tôn. Khí tức trấn áp thương sinh. Trong tay hắn, càng có một thanh trường mâu. Trên trường mâu, bao phủ một tầng hỗn độn khí. Giờ phút này, hỗn độn trường mâu cũng bị bóng người ném ra. Trong nháy mắt thiên địa giống như tranh sơn dầu bị đánh nát. Khí tức vô tận hủy diệt đơn giản muốn hủy diệt tam giới lục đạo. Cửu thiên thập địa, trước hỗn độn trường mâu, có đại tinh trực tiếp sụp đổ. Đây là tuyệt thế nhất kích. Vương Song chưa từng gặp qua tôn giả xuất thủ. Nhưng hắn tin tưởng, cho dù tôn giả chân chính đứng trước nhất mâu cũng sẽ không có chút sức chống cự nào mà vỡ nát. Sụp đổ, thập phương câu diệt, tinh thần vỡ nát. Vương Song cảm giác được linh hồn mình cũng đang run rẩy. Từ trên thân ảnh này, hắn phát giác được cái gì gọi là khủng bố, cái gì là lực lượng. Cái này, đây là tôn giả mà. Răng Vương Song cũng đang phát run, không thể tin được đây là người có thể nắm giữ lực lượng. Bán thánh, đây là, bán thánh, thanh âm của Tiểu Thất ẩn chứa sự hoảng sợ cực đại. Trong miệng phun ra mấy chữ, Vương Song nghe thấy hai chữ bán thánh này. Dường như phát giác được một luồng khí tức uy lực trùng thiên. Ở nơi khác, không ít người đều nhìn thấy chiến trường viễn cổ này, đều không tự chủ được mà dừng động tác, ngây ngốc nhìn một màn này, trong mắt xuất hiện chấn động đến cực hạn. Cuối cùng là cường giả đẳng cấp gì? Vì sao ta cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy? Phải quỳ xuống thôi, có người hoảng sợ lên tiếng, đầu gối đều chậm rãi uốn lượn xuống tới, mặc dù đây là một bóng mờ. Nhưng loại khí tức này vẫn khiến bọn họ cảm thấy kính sợ từ sâu trong linh hồn. Phù phù, phù phù, lần lượt từng bóng người rơi xuống, quỳ gối thân ảnh đó, trong mắt tràn ngập kính sợ. Yêu Nguyệt đang chạy trốn lộ ra thân ảnh, trợn mắt hốc mồm nhìn thân ảnh này, lắp bắp mở miệng, bán thánh, đây là bán thánh trong truyền thuyết. Phía sau, người của Bách Luyện Tông Môn lúc này đã tổn thất hơn phân nửa. Cũng không biết là bị dị tượng của Đoạn Nhật Lĩnh giết chết. Hay là bởi vì Yêu Nguyệt phản kích, nhìn thấy chiến trường viễn cổ này lại hiện ra, bọn họ bỗng nhiên dừng lại, thậm chí nhịn không được quỳ xuống. Đi mau, thấy thế, ánh mắt Yêu Nguyệt sáng lên, trong tay xuất hiện một ngọc toa, yêu trong miệng Nguyệt tự lẩm bẩm, đọc chú ngữ, ngọc toa trong tay bỗng nhiên xuyên phá không gian, bay về nơi xa. Ở nơi khác, một người trẻ tuổi trông cực kỳ tuấn dật, ánh mắt ngưng trọng nhìn về chiến trường nơi chân trời. Thân thể như trường thương đâm thủng chân trời, sắc bén đến đáng sợ. Xem ra sư tôn nói không sai, nơi này thật sự có thứ ta cần. Hắn dậm chân tiến lên, long hành hổ bộ, từng đạo thần quang xuất hiện phía sau hắn, như một tôn thần linh xuất hành, ven đường cho dù là một số dị tượng cũng bị hắn tiện tay làm vỡ nát. Nếu có người có thể thấy cảnh này, nhất định sẽ chấn động vô cùng. Người trẻ tuổi này cực kỳ khủng bố, thậm chí loại khí tức này, dù cho tinh chủ cũng khó có khả năng có được. Dầm, chiến trường viễn cổ, đại chiến gần như hủy diệt vạn vật, năng lượng khủng bố đến cực hạn rơi xuống nơi xa. Lúc này, mọi người mới chấn kinh phát hiện, ở nơi xa hơn, một bóng người mơ hồ đứng đó, quanh thân không có chút khí tức nào, nếu không phải nhìn bằng mắt thường, thậm chí căn bản sẽ không có người nào nhìn thấy thân ảnh này. Nhìn thân ảnh này, khiến cho người ta cảm giác được bản thân giống như nhìn thấy đạo. Đạo, vô hình, vô chất, nhưng thân ảnh này dường như cũng là đạo hóa thân thể. Chỉ đứng ở nơi đó, lại như là thiên uy, như là quy tắc, đứng đó, chính là đạo. Nhìn thấy thân ảnh này, ánh mắt Vương Song ngốc trệ, sâu trong não hải, cánh cửa màu đen kịch liệt rung chuyển, giống như phát hiện cái gì. Hạt bồ đề trong chữ vật giới chỉ, thậm chí tiểu không thể cũng tản mát ra từng đạo quang mang kịch liệt, giống như bị kích thích. Loại phản ứng này, Vương Song chưa từng thấy qua. Thiên đạo thánh giả, từng thanh âm không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Vương Song nhìn thấy dáng vẻ tiểu thất cùng tiểu không thể tin nổi. Vẻ mặt kia, quả thực so với gặp quỷ còn kinh ngạc hơn. Chương 1404, thánh giả, chiến trường viễn cổ, không biết vì sao lại xuất hiện. Năng lượng cuồn cuộn dao động vô cùng kinh khủng, cường giả cũng có thể xưng là chóc tinh nã nguyệt, trong lúc giơ tay nhấc chân đã làm vỡ nát thiên địa. Vương Song nhìn thấy nhất kích khủng bố, vốn dĩ cảm thấy thở không thông, nhưng nghe thấy lời nói của đám tiểu thất, vậy mà cảm nhận được một cỗ áp bách cường hãn, dường như cái tên này có ý nghĩa vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Vương Song nhìn thấy thân ảnh này, cảm thấy bản thân dường như nhìn thấy cái gọi là đạo. Thân ảnh này nhìn thấy hỗn độn trường mâu rơi xuống, nhất trường vỗ nhẹ nhẹ ra, nháy mắt, thiên địa thất sắc, vạn vật biến mất, trong mắt mọi người chỉ còn nhất trường này. Một trường này, đại biểu cho pháp, đại biểu cho đạo, đại biểu cho ý chí của người này, một cỗ vĩnh hằng chí cường ý cảnh truyền đến. Trước một trường này cho dù là thiên địa cũng muốn tránh lui. Hỗn độn trường mâu hủy diệt thế giới trước một trường này. Trong nháy mắt sụp đổ, từng đạo toái phiến phi vũ, trực tiếp đánh phá không gian, không biết đi nơi nào, toàn bộ chiến trường viễn cổ đều kịch liệt rung chuyển, một cỗ quang mang chói mắt xuất hiện, tất cả mọi người cảm giác được trước mắt mình một mảnh trắng xóa, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nương theo tia thần quang sáng chói này, toàn bộ chiến trường ầm vang vỡ nát, dường như hoa trong gương, trăng trong nước biến mất trên không đoạn nhật lĩnh terrain không. Vương Song lấy lại tinh thần, nhìn chiến trường viễn cổ biến mất, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía tiểu không cùng tiểu thất. Sắc mặt nghiêm túc, hai người kia rốt cuộc là cảnh giới gì? Ánh mắt của hắn vô cùng sáng chói, dường như phát hiện ra chuyện không thể tin nổi. Không phải ngươi hiếu kỳ sự tồn tại trên tôn sao? Nhìn hai người kia là biết đấy. Ánh mắt tiểu không phức tạp nhìn chân trời. Tôn giả là bá chủ trong vũ trụ, nhưng chỉ có thánh giả mới là chí cường tồn tại, hợp nhất với thiên địa, dĩ thân hợp đạo, đây là thiên đạo. Là thánh giả, nhất niệm vòng diệt, nhất niên tinh hà toái, bọn họ pháp lực vô biên, thậm chí có thể nghịch chuyển thời không, bọn họ tương hợp với thiên đạo, là sự tồn tại vĩnh sinh bất tử, chỉ cần vũ trụ vẫn tồn tại, như vậy, thánh giả sẽ không tử vong. Gạch nối, không sai, mặc dù tôn giả cường đại, nhưng so với thánh giả chẳng qua chỉ là con kiến hôi mà thôi. Thiên đạo chi hạ, đều là run rế, câu nói này cũng thích hợp với thánh giả. Tiểu thất cũng giải thích rõ, toàn bộ vũ trụ, đỉnh tiêm thế lực quá nhiều, nhưng số lượng thánh giả lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một người đều là vũ trụ cự bá chân chính, một chủng tộc, chỉ cần có một người tồn tại, thì đó chính là siêu nhất lưu thế lực, sự tồn tại trấn áp chư thiên vạn giới, nhất linh một mèo ngươi một lời, ta một câu nói tin tức mình biết. Vương Song chấn động đến tột đỉnh, hắn cảm thấy lực lượng của tôn giả đã đủ nghịch thiên. Nhưng không nghĩ tới thánh giả còn khủng bố như thế. Nghịch chuyển thời không, vĩnh sinh bất tử, điều này hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Thánh giả, sau này ta cũng muốn đạt tới loại cảnh giới này. Hai mắt Vương đột nhiên xuất hiện một vòng hỏa diễm, trong lòng nổi lên một mục tiêu. Ha ha, tiểu gia hỏa, có dã tâm không phải chuyện xấu, nhưng ngươi biết trong vũ trụ bao nhiêu năm rồi không xuất hiện một vị thánh giả mới nào không? Tiểu thất lắc đầu, sắc mặt cổ quái mở miệng. Phối hợp đầu mèo của nó, trông vô cùng buồn cười, đã mấy kỷ nguyên rồi, tính bình quân thì một kỷ nguyên cũng chưa hẳn có thể sinh ra một vị thánh giả. Nói cách khác, kỷ nguyên này, cho dù ngươi là thiên tài mạnh nhất vũ trụ ở, đánh bại vô số nhân vật cái thế tôn giả đỉnh phong cũng chưa chắc có thể trở thành thánh giả. Sự ra đời của tồn tại này rất khó khăn, mỗi tồn tại sinh ra nhất định phải được thiên địa tán thành. Từ xưa đến nay, có thể trở thành thánh giả, không phải kinh diễm vô số thời không, ức vạn trong chủng tộc thiên phú, tài tình, vận khí, thực lực mỗi một thứ đều đạt tới đỉnh phong, còn phải trải qua vô cùng khảo nghiệm thảm liệt, đào thải tất cả mọi người, một người, chân đạp vô số hài cốt, mới có thể đạt tới một bước kia. Ngươi muốn đạt tới một bước kia, không phải ta đả kích ngươi, hiện tại Tây Tinh vực, không có người nào có thể làm được, bao gồm cả ngươi. Nghe thấy lời của Tiểu Thất, mặc dù Vương Song lần nữa chấn động, nhưng cũng không để bụng, ngược lại, trong lòng của hắn lửa cháy hừng hực gần như sắp ức chế không nổi. Ánh mắt Vương Song sáng ngời, như là hai vầng mặt trời, bởi vì khó, cho nên mới có tính khiêu chiến, nếu đã có người có thể làm được, ta không tin bản thân lại không đạt được. Vương Song ta tuyệt sẽ không yếu hơn người khác. Tốt lắm, can đảm lắm, mặc dù ta cảm thấy ngươi đang nằm mơ, nhưng ta rất hy vọng nhìn thấy ngươi đi đến một bước kia. Tiểu Thất lắc lắc đầu mình, đập mạnh vào vai hắn. Đừng nói thánh giả, có thể đạt tới bán thánh, đây cũng đã điều mà đa số tuyệt thế thiên kiêu một đời truy cầu. Tiểu Không lắc đầu không hề xem trọng Vương Song. Chương 1405, thánh giả 2, bán thánh, chẳng lẽ là bán thánh giả? Vương Song vừa tiến lên, vừa hỏi thăm, lúc này, thổ địa đỏ thẫm kia có nhiều người xuất hiện, con mắt đỏ bừng, bay về chiến trường viễn cổ, bán thánh giả, đã bước một chân đến khu vực đó rồi, có một số thần thông của thánh giả, có thể xưng là vô địch dưới thánh giả nhưng mà so với thánh giả chân chính còn có thiên đại chênh lệch, nếu không, trước đó lúc người kia xuất thủ binh khí cũng sẽ không trực tiếp bị nhất kích đánh nát. Vương Song đột nhiên dừng lại, chợt nhìn Tiểu Không bên cạnh, là sao? Nhất Linh một mèo hiếu kỳ nhìn Vương Song, ngươi có nhớ không, sự tồn tại bán thánh kia, binh khí là gì? Vương Song có chút kích động mở miệng, là một thanh chiến mâu, làm sao, ta nói là, chất liệu của chiến mâu kia cơ. Vương Song uốn nắn Tiểu Không, nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là tuyệt thế thần binh được chế tạo từ hỗn độn tinh thạch. Tiểu Thất trầm ngâm một chút mở miệng nói, không sai, hỗn độn tinh thạch. Vương Song vỗ tay một cái, trong mắt phát sáng, ta cần cũng là hỗn độn chi lực, hỗn độn tinh thạch, không phải được tạo thành từ hỗn độn khí sao? Không sai, hỗn độn khí, tại sao ta không nghĩ tới chứ? Có hỗn độn chi lực, thể chất ngươi sẽ bắt đầu sơ bộ hiện ra một tia phong thái. Đến lúc đó, cũng không cần lại uất ức như thế. Tiểu Không nghe vậy, ánh mắt sáng lên, có chút hưng phấn mở miệng. Tiểu Thất bên cạnh hơi nghi hoặc một chút, không hiểu bọn họ đang nói gì. Có chút hiếu kỳ nhìn Vương Song, mơ hồ cảm giác được, trên người Vương Song hẳn là còn có không ít bí mật. Nhưng mà kiện binh khí kia đã bị đánh nát, căn bản không cách nào tìm lại được. Tiểu Không lắc đầu, không cho rằng bọn họ có thể tìm thấy. Sai rồi, ta tin tưởng nơi này nhất định có toái phiến của binh khí kia. Ánh mắt Vương Song trở nên thâm thúy. Các ngươi đừng quên, chúng ta nhìn thấy cũng chính là binh khí của bán thánh kia bạo liệt vỡ nát. Tiến vào hư không mênh mông. Nơi này xuất hiện chiến trường viễn cổ, rất có thể toái phiến cũng ở trong đó, chính bởi vì mảnh vụn này, cho nên mới sẽ hiện ra từng cảnh tượng đã qua. Lời nói của Vương Song rất chắc chắn, vô cùng có tự tin. Nghe thấy lời phân tích của Vương Song, Tiểu Không cùng Tiểu Thất ánh mắt sáng lên, cảm thấy rất tán thành. Nếu đã như vậy, chúng ta nhanh đi đi. Tiểu Không có chút hưng phấn mở miệng, ngàn vạn không được để người ta đoạt trước. Hỗn độn tinh thạch, đây chính là thần vật tuyệt thế chế tạo binh khí trong vũ trụ. Cho dù là toái phiến, cũng sẽ dẫn đến một trận đại chiến kinh thiên. Vô số tôn giả sẽ đoạt đến bể đầu. Không vội, nơi này là Đoạn Nhật lĩnh, nguy cơ khắp nơi, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Vương Song trầm giọng mở miệng, không bị khả năng này làm cho choáng váng đầu óc. Đám người Vương Song tiếp tục tiến lên, càng tới gần Đoạn Nhật lĩnh. Vương Song cảm giác được nguyên lực cùng tinh thần lực trong cơ thể mình bị áp chế càng lợi hại hơn. Giống như bị vô số sơn phong trấn áp, tinh thần lực không thể xuyên thấu qua thân thể. Nhưng mà, nguyên lực trong thân thể hắn cũng lấy một loại tốc độ mừng rỡ áp xúc. Lúc này, bọn họ chạy về phía trước, nhìn thấy càng nhiều hài cốt, vô cùng thê thảm nằm trên mặt đất, máu tươi đã chảy khô. Xa xa, Vương Song có thể nhìn thấy phía trước dường như có một mảnh hồng quang mênh mông. Nhiệt độ khủng bố truyền đến, Vương Song nhìn lại, cảm thấy con mắt sắp mù mất, vội vàng cúi đầu, đây là cái gì? Vương Song có chút khiếp sợ hỏi, đây chính là diện mục chân chính của Đoạn Nhật Lĩnh, từ xưa đến nay, không có người có thể đi ra từ trong đó. Tiểu Thất nhìn hào quang màu đỏ vô cùng mênh mông, giống như một vòng thái dương tản ra ánh sáng và nhiệt độ khủng bố. Muốn nguyên lực bát truyền, nhất định phải lại thật gần nơi đó. Tiểu Gia Hỏa, ngươi phải nghĩ kỹ, Tiểu Thất nhắc nhở Vương Song. Ta biết, Vương Song gật đầu, không để ý, từng bước một tiến về phía trước. Hắn muốn nguyên lực bát truyền, nếu như có thể, tốt nhất là đệ cửu truyền cũng hoàn thành. Cứ như vậy, thực lực mình sẽ tăng lên đến một cấp độ cực kỳ khủng bố. Hắn nhanh chân đi thẳng về phía trước. Sau đó, Vương Song cảm giác được nguyên lực cùng tinh thần lực của mình bị áp chế càng ngày càng kinh khủng. Chỉ có thân thể cường hãn không bị áp chế. Phía sau, có người nhìn thấy Vương Song vậy mà hướng đến Đoạn Nhật Lĩnh. Trừng to mắt, có người đang lớn tiếng kêu gọi hắn, muốn hắn quay lại, còn có người nhắc nhở hắn nguy hiểm. Nhưng mà Vương Song không để ý. Vù, không gian vặn vẹo, hai bóng người xuất hiện, ở sau lưng Vương Song cách mấy dặm, nhìn bóng lưng của Vương Song. Tiểu thư, chính là hắn, chính hắn đánh chúng ta bất tỉnh. Tiểu Lục nhìn Vương Song đang tới gần Đoạn Nhật Lĩnh, kích động mở miệng, mặt mũi tràn đầy cừu hận. Đối với Vương Song, hóa thành cho, nàng cũng sẽ nhớ kỹ. Đồng thời, trên vai Vương Song còn có con mèo mà tiểu thư mua được. Cái gì, lại là hắn? Ánh mắt Yêu Nguyệt chấn kinh nhìn về phía trước. Không thể tin được người này vậy mà hướng về Đoạn Nhật Lĩnh. Chương 1406, nguyên lực bát truyền. Hắn điên rồi sao, tới gần Đoạn Nhật Lĩnh như thế, không sợ chết sao? Yêu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi mở miệng, muốn chém Vương Song thành muôn mảnh, nhưng nàng thực sự không có dũng khí tới gần Đoạn Nhật Lĩnh. Thân là thiên kiêu của Thần Linh Tông, nàng sao không hiểu rõ sự khủng bố của Đoạn Nhật Lĩnh chứ? Trên thân thể bọn hắn có vết máu loang lổ, dường như cũng đã trải qua một trận đại chiến. Đi thôi, chúng ta trước tiên mặc kệ hắn. Xung quanh Đoạn Nhật Lĩnh có một loại tuyệt thế linh dược, chúng ta phải nhanh tìm kiếm, chờ đến khi ta hoàn thiện thần quyết, khôi phục thương thế, lại đến báo thù. Yêu Nguyệt nói, mang theo thị nữ biến mất, mà một số người không ngừng mà tìm kiếm nguyên nhân trước đó chiến trường viễn cổ xuất hiện. Nhưng ở nơi này này, nguy cơ khắp nơi, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết. Cũng có võ giả thực lực cường hãn, thiên phú kinh diễm, thu hoạch được một số bảo vật vô cùng chân quý. Vương Song hành tẩu trên thổ địa tràn ngập ma tính này, cảm thấy kính sợ sâu sắc, mỗi một bước hắn bước ra, đều phát giác được trong hào quang màu đỏ vô biên vô hạn trước mắt. Dường như có một ít hồng vụ nhàn nhạt xuất hiện, trực tiếp dung nhập vào trong thân thể mình. Theo hồng vụ này xuất hiện, đan điền trong người Vương Song dường như xuất hiện một vòng thái dương hồng sắc. Hừng hực quang mang chiếu rọi xuống, địa nguyên lực hải dương trong cơ thể Vương Song lấy một loại tốc độ kinh người biến mất. Cái này, có chuyện gì thế? Vương Song giật mình, vận dụng nguyên lực, muốn đánh nát vầng thái dương đó, nhưng mà nguyên lực của hắn cuồn cuộn, còn chưa tới gần đã bị bốc hơi sạch sẽ. Hồng sắc đại nhật quang huy chói mắt, phát ra nhiệt độ gần như có thể thiêu đối cường giả hóa thần thành cho bụi. Sắc mặt Vương Song đại biến, liều mạng vận chuyển nguyên lực chống lại. Một bên, Tiểu Thất cùng Tiểu Không phát giác được tình hình bất thường của Vương Song. Tinh thần lực tuôn ra, điều tra tình huống của Vương Song, đây dường như là một loại lực lượng đặc thù của Đoạn Nhật Lĩnh. Tiểu Thất dù sao cũng đã từng ở Đoạn Nhật Lĩnh, cho nên liếc một chút đã nhận ra loại lực lượng này, loại năng lượng quá đặc thù. Nếu tiếp tục như thế, nguyên lực của Vương Tiểu Tử sẽ bị hơ khô mất. Thân ảnh Tiểu Không nhất động, muốn xuất thủ giúp Vương Song loại bỏ những năng lượng này. Kết quả bị Tiểu Thất ngăn lại, trước tiên không cần phải gấp gáp, mặc dù loại năng lượng này đặc thù. Nhưng đối với tiểu gia hỏa này mà nói cũng chưa chắc không có chỗ tốt. Tiểu Thất nhìn Vương Song, trầm giọng mở miệng, năng lượng màu đỏ này mặc dù đang thiêu đốt nguyên lực của hắn, nhưng cũng đang biến tướng tẩy luyện nguyên lực của hắn. Nếu như tiểu gia hỏa này chịu đựng được, nguyên lực bát chuyển đương nhiên có thể hoàn thành. Nghe vậy, Tiểu không dừng động tác trong tay mình, bắt đầu chờ đợi. Trong đan điền của Vương Song, hắn cũng phát giác được nguyên lực mình dần biến mất. Cũng có một chút nguyên lực màu tím cực nhạt lại xuất hiện. Không biến mất, giống như đang được tôi luyện trong hỏa diễm trở nên cường đại hơn. Đại Nhật Vẫn Thân, ngã tâm vĩnh hằng, Vương Song khẽ quát một tiếng. Lần này, hắn không tiếp tục ngăn cản, mà điều động tất cả nguyên lực của mình, giống như hồng thủy vỡ đê, điên cuồng bay về phía trên mặt trời đỏ. Từng mảnh nguyên lực bị bốc hơi, hư không tiêu thất, mà một chút nguyên lực màu tím cực nhạt lại chậm rãi xuất hiện. Lần nữa rơi xuống trong đan điền của Vương Song, dần dần hội tụ thành một tiểu thủy bạc. Không đủ, còn chưa đủ. Vương Song đột nhiên mở mắt, một chùm hào quang màu tím xông ra. Trong tay hắn xuất hiện từng khối thượng phẩm nguyên thạch, thân thể dường như hóa thành một hắc động, điên cuồng thôn phệ tất cả. Đây là thần thông gì? Tiểu Thất hơi kinh ngạc mở miệng. Từ nơi này trong hắc động, hắn vậy mà phát giác được một tia nguy hiểm. Hừ, bí mật trên người Vương nhiều thật. Tiểu Không liếc Hắc Miêu một chút. Từ trên người Hắc Miêu, nó không phát hiện được chút tác phong của yêu tộc chí tôn của Long Điêu nhất tộc gì cả. Tiểu Thất khinh thường bĩu bĩu môi, cũng không thèm chấp nhặt với khí linh Tiểu Không này. Vương Song điên cuồng thôn phệ, bên trong đan điền hắn, nguyên lực bắt đầu tăng vọt, nguyên lực hải dương khô cạn bắt đầu khôi phục. Vương Song nhìn thấy nguyên lực dần dần khôi phục, không chút chân quý, trực tiếp dốc sức hướng lên mặt trời đỏ. Từng đạo nguyên lực bị tẩy luyện, còn dư lại chỉ có một chút nguyên lực màu tím cực kỳ nhỏ bé. Nhưng là, nguyên lực như vậy, lại khiến Vương Song cảm giác được một cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Nếu như xem nguyên lực trước đó là bùn đất, như vậy hiện tại cũng là sắt thép. Dầm, toàn bộ thân thể Vương Song đang tỏa ra quang mang, thần quang màu tím nhạt bao phủ quanh thân. Vương Song trông như một vị thần linh, nguyên lực màu tím chậm rãi xuất hiện, dần dần lấp đầy đan điền của Vương Song. Theo một tiếng nổ vang rung trời, địa nguyên lực hải dương trong cơ thể Vương Song lần nữa xuất hiện gần như vô biên vô hạn. Nguyên lực hải dương màu tím tản ra một cỗ khí tức cuồn cuộn, trong đó mỗi một sợi đều đủ để áp sập sơn hà. Dầm, chương 1407, nguyên lực bát chuyển 2. Tâm niệm Vương Song nhất động, nguyên lực màu tím cuồn cuộn phía trên mặt trời đỏ trực tiếp bị đánh nát, năng lượng màu đỏ dung nhập vào trong thân thể Vương Song, bị hắn hấp thu. Mở mắt ra, hai chùm sáng màu tím hiện lên trong mắt Vương Song, đang muốn mở miệng, đột nhiên ánh mắt của hắn khẽ động, kinh hãi nhìn về phía trước. Phía trước, trong mặt trời đó vô biên vô hạn, có một thân ảnh nhàn nhạt đứng thẳng, giống như nhân loại, không thấy rõ khuôn mặt. Này, đó là cái gì? Đồng tử Vương Song co rụt lại, từ trên thân ảnh kia hắn phát giác được một cỗ khí tức nguy hiểm. Không hay rồi, chạy mau, đó là quái vật của Đoạn Nhật Lĩnh. Đột nhiên, Tiểu Thất kinh hô một tiếng, thanh âm có chút hoảng sợ. Chúng ta cách Đoạn Nhật Lĩnh quá gần, bị nó ở trong đó phát giác được. Vương Song không nói hai lời, thân pháp triển khai, giống như một đạo tử sắc thiểm điện nhanh chóng bay đi. Trong chớp mắt, Vương Song đã rời khỏi chỗ đó, đào tẩu vài dặm, nhưng tốc độ của đối phương dường như càng nhanh hơn, chỉ trong một tức đã đuổi kịp. Bây giờ Vương Song đã đạt được nguyên lực bát chuyển, miễn cưỡng có thể kháng trụ áp lực nơi này, tinh thần lực thấu ra ngoài thân thể, nhìn thấy bóng người đuổi theo phía sau. Đó là một sinh linh kỳ dị, toàn thân bị hỏa diễm bao phủ, giống như tinh linh trong hỏa diễm, một đôi mắt hồng sắc giống như hổ phách chăm chú nhìn Vương Song. Vút, sinh vật này đuổi theo, Vương Song cảm giác được một cỗ hỏa diễm chi lực kinh khủng, đủ để đốt cháy vạn vật trên thế gian. Không xong rồi, nó đuổi đến nơi rồi. Tiểu Thất la hoảng lên, bộ lông màu đen toàn thân đều dựng lên, đôi mắt nhỏ vô cùng khẩn trương. Đi, Tiểu Không vung tay lên. Bản thể hắn xuất hiện, bao phủ Vương Song cùng Tiểu Thất sau đó tiến vào không gian vạn giới châu. Phù, vừa xuất hiện ở đây, Vương Song cùng Tiểu thở phào, xuyên thấu qua vạn giới châu, nhìn bóng người bên ngoài. Lúc này, đối phương có chút hiếu kỳ nhìn hạt châu trước mắt, một thủ trượng bốc lên hỏa diễm đụng vào hạt châu trước mặt. Hư không trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một đống chất lỏng màu đen, cho dù Vương Song cũng cảm giác được một cỗ nhiệt độ kinh khủng dường như đang xuyên thấu qua thời không mà truyền đến. Thực lực kinh khủng quá, sinh vật này thực lực quá kinh khủng. Tiểu Không sắc mặt đại biến, vèo một tiếng, khống chế vạn giới châu trực tiếp vạch phá không gian, biến mất tại chỗ. Growl, nhìn thấy hạt châu đào tẩu, sinh vật này nhất thời phẫn nộ, một đời nộ hống, khắp nơi sụp đổ, năng lượng khủng bố như biển động tuôn ra bốn phía. Chung quanh một số võ giả lặng lẽ ẩn náu cũng bị liên lụy. Phàm là gia hỏa sinh tồn đến bây giờ, phần lớn là có chút thủ đoạn, hoặc là bối cảnh cường đại, hoặc là trong tay có bí bảo tại thân, nhưng là đối mặt với thân ảnh kỳ dị này, đều rơi vào một kết cục bi thảm. Chỉ thấy đạo thân ảnh này bay qua, tất cả thân ảnh ấn dấu đều hóa thành đầy trời mưa máu. Vạn giới châu bay thẳng ra ngoài rất ra, vừa từ trong đó đi ra, nhìn thấy thổ địa hồng sắc chung quanh mênh mông, không khỏi nhướng mày, nơi này quá nguy hiểm, còn có cách nào có thể tìm được cái gọi là thần linh hoa không? Vương Song nhìn về phía Tiểu Thất, thần linh hoa có linh trí, muốn tìm được nó thật ra chỉ có thể cược vận khí. Tiểu Hắc Miêu cũng có chút phiền não, dùng móng vuốt gãi đầu một cái. Vương Song nghe vậy, không khỏi lắc đầu, cũng có chút bất lực, nhưng mà lúc bọn hắn đờ nác suy nghĩ, nơi xa, từng đạo hư ảnh xuất hiện, bay về phía đám người Vương Song, không gây nên chút động tĩnh nào, giống như đồng nhất với hư vô. Rất nhanh, những thân ảnh này hấp dẫn sự chú ý của Vương Song. Đây là vật gì? Vương Song nhìn những hư ảnh này, ánh mắt biến đổi, nguyên lực trong nháy mắt xuất hiện, hóa vì một con nhạt màu tím lớn bằng bàn tay, trong nháy mắt đánh ra. Nhưng mà khiến Vương Song kinh ngạc là công kích của mình hoàn toàn xuyên thấu đối phương, tạo thành hố sau lớn trăm trượng trên mặt đất. Đây là hư quỷ, là tàn niệm của võ giả tử vong ở Đoạn Nhật Lĩnh. Võ giả phổ thông bị phụ thân rất dễ dàng biến thành một thành viên trong đó. Cẩn thận, giọng nói của Tiểu Thất có chút ngưng trọng mở miệng. Làm sao để đánh giết bọn hắn đây? Dùng tinh thần lực, thứ bọn chúng e ngại chỉ có tinh thần lực. Chỉ cần tinh thần lực của ngươi đủ mạnh, có thể đánh chết được. Nghe vậy, trong đầu Vương Song, giống như uông dương đại hải, tinh thần lực xuất hiện, như chớp giật rơi xuống đám hư ảnh này. Xèo xèo, dường như âm thanh bị đốt cháy khét vang lên, trên thân đám hư ảnh này phát ra từng đàn khói trắng. Phát ra tiếng vang kỳ dị, giống như gặp phải chuyện gì đáng sợ, nhanh chóng thối lui. Vương Song nào chịu buông tha, tinh thần lực hóa thành một cái lưới lớn, bao phủ những hư ảnh này, lập tức tinh thần lực hóa thành một tòa núi lớn, nghiền ép. Đối mặt với tinh thần lực của Vương Song, những hư ảnh này đã biến mất trong mấy tức. Không tệ, tinh thần lực của ngươi đã đạt tới siêu phàm đỉnh phong. Không nghĩ tới ngươi mạnh nhất lại là tinh thần lực. Tiểu Thất hơi kinh ngạc mở miệng. Chương 1408, cừu nhân gặp lại. Mặt đỏ tía tai, Vương Song cười. Trên địa cầu, mạnh nhất chính là tinh thần lực của mình. Sau đó, Vương Song xem xét xung quanh Đoạn Nhật Lĩnh, muốn tìm được nơi xuất hiện chiến trường viễn cổ trước đó. Nhìn thấy không ít võ giả đang tàn sát lẫn nhau, mục đích chỉ vì bảo vật trên người đối phương. Vương Song cũng nhìn thấy không ít thần vật chân quý, đều là những thứ độc hữu của Đoạn Nhật Lĩnh, ví dụ như liệt dương thảo, hỏa viêm tinh cùng các loại vật liệu cực kỳ quý hiếm. Cũng chỉ có nơi như vậy mới có thể sinh ra. Ở lại đây 5 ngày, 5 ngày qua, Vương Song cũng đánh giết không ít đánh người đánh chủ ý lên người mình. Rất nhiều võ giả đến đây gần như cũng chết sạch sẽ. Vương Song càng ở lâu trong Đoạn Nhật Lĩnh càng thêm kính sợ nơi này. Một vòng thần ấn xuất hiện, có tiếng long ngâm hổ khiếu, chỉ khoảng 10 trượng, giống như một con yêu thú khủng bố, tản ra một khí tức thương mang. Hoang vu, bị Vương Song tế ra, đánh tới người trước mặt. Đùng, sau một kích, siêu phàm đối diện bị trực tiếp đánh giết. Trước mặt Vương Song có một gốc linh dược hồng sắc, hắn nhìn về một mèo nhất linh đang xem kịch hay bên cạnh. Chậc chậc, vạn thú ấn, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn ngươi lại học được ấn thứ nhất. Thất ca ta tung hoành yêu vực nhiều năm, đúng là gần như chưa từng nhìn thấy. Tiểu Hắc Miêu có chút sợ hãi thán phục mở miệng. Vạn thú ấn, đây là thần thông tuyệt học đỉnh phong trong yêu tộc. Vô số năm qua, số lượng yêu tộc luyện thành có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vương Song vốn dĩ cho rằng bản thân tu luyện thành công cần lượng lớn thời gian. Không nghĩ tới môn thần thông này ở trong tay mình vậy mà tu luyện cực kỳ thuận lợi. Chỉ mấy ngày Vương Song đã luyện xong thức thứ nhất của vạn thú ấn. Đồng thời uy lực cực kỳ đáng sợ. Uy lực của thức đệ nhất đã có thể so uy lực của thất tinh liên châu điểm tinh chỉ rồi. Vương Song nói nhỏ, trong mắt cũng hiện lên một vòng kinh hỉ. Nhưng mà mặc dù học một thức này, nhưng Vương Song cũng hiểu rõ muốn phát huy đến đại thành còn cần nhiều thời gian hơn, hiện tại chỉ là sơ bộ nắm giữ mà thôi. Thậm chí Vương Song phát hiện trong Đoạn Nhật Lĩnh lại có năng lượng đặc thù, trong lúc mơ hồ đối trợ giúp mình tu hành môn võ học này. Đã 5 ngày trôi qua, vẫn không có phát hiện cái gọi là chiến trường viễn cổ cùng thần linh hoa rốt cuộc ở nơi nào. Sắc mặt Vương Song có chút âm trầm, phạm vi của Đoạn Nhật Lĩnh cực lớn, khoảng mấy ngàn dặm, bởi vậy, bọn họ dung nhập trong đó, rất khó phát hiện chiến trường viễn cổ cùng thần linh hoa bị che giấu. Có thể ngay từ đầu chúng ta đã đi sai phương hướng rồi. Tiểu Thất cũng có chút bực bội mở miệng, ở trong Đoạn Nhật Lĩnh nhiều ngày rồi, trải qua rất nhiều nguy cơ. Hắn cũng hiểu rõ ở đây thêm một ngày, bản thân lại thêm một phần nguy hiểm. Trong mấy ngày này, võ giả tiến đến đã chết được 9 phần rồi. Đợi tiếp nữa, đoán chừng sẽ chết sạch. Vương Song nhướng mày, suy nghĩ nên tìm đồ mình muốn như thế nào. Rầm, bầu trời xa xa lần nữa chấn động, cảnh tượng trước đó xuất hiện lần nữa. Viễn cổ đại chiến, chí cường giả quyết đấu. Ở nơi đó, đi mau, Vương Song cùng Tiểu Thất đều mừng rỡ, liếc nhau, hướng về phía trước bay đi. Mà cùng lúc đó, không ít võ giả may mắn còn sống sót đều thấy cảnh này. Điên cuồng chạy về phía trước, trong một vùng thung lũng, Yêu Nguyệt từ từ mở mắt, trong mắt dường như có thần quang mờ mịt xuất hiện, trên mặt chớp động vẻ đẹp kinh tâm động phách, nhất tiếu khuynh thành, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tiểu thư, thế nào, thiên mị thần quyết của ngươi vẫn chưa hoàn thiện sao? Tiểu Lục ở bên cạnh hộ pháp, nhìn thấy tiểu thư nhà mình tỉnh lại, bởi vậy, vội mở miệng hỏi thăm, còn thiếu một chút. Yêu Nguyệt nhướng mày, nàng tốn sức tâm tư cuối cùng cũng tìm được thần dược mình cần. Không nghĩ tới vậy mà còn thiếu một chút. Thiên mị thần quyết là tuyệt học đỉnh phong của thần linh tông. Thể chất ta mặc dù cực kỳ phù hợp với loại tuyệt học này, nhưng chung quy vẫn có chút không viên mãn. Muốn tiêu trừ một tia không viên mãn này, chỉ có thể đi tìm những cách khác mà thôi. Yêu Nguyệt thấp giọng mở miệng. À, vậy làm sao bây giờ? Hay là trở lại tông môn, có lẽ trưởng bối tông môn sẽ có biện pháp. Tiểu Lục giật mình, nghĩ một hồi, mở miệng nói, sự thiếu hụt của thiên mị thần quyết từ xưa đến nay đều có. Nếu bọn họ có cách thì đã sớm giải quyết rồi. Yêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, dường như không hề quan tâm đến những người kia trong tông môn của mình. Nhưng mà Yêu Nguyệt ta cũng không phải dễ dàng nhận thua như vậy. Ta cũng không tin không thể hoàn thiện chút thiếu sót này. Yêu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, dường như đang động viên mình. Lúc nàng đang mở miệng, bầu trời xa xa chấn động. Bọn họ nhìn thấy tình huống của chiến trường viễn cổ lại hiện ra. Hỗn độn khí, đúng, sao ta lại quên thứ này nhỉ? Hỗn độn chi lực là sức mạnh tối cao trong vũ trụ. Có thể thai dục vạn vật, công năng tạo hóa vạn vật. Nếu như ta có thể thu hoạch được một số hỗn độn chi lực, có lẽ có thể hoàn thiện thiên mị thần quyết của mình. Ánh mắt Yêu Nguyệt sáng lên, đột nhiên trở nên hưng phấn. Chương 1409, cửu nhân gặp lại. Mặt đỏ tía tai hai, đi, chúng ta nhanh đi, nghĩ tới đây, Yêu Nguyệt lôi kéo Tiểu Lục chạy về nơi xa. Một chỗ khác, một người trẻ tuổi mệt mỏi cầm một khối tinh thạch màu đỏ sậm trong tay. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy trong đó dường như có linh cầm phi vũ thiêu đốt hỏa diễm thiêu đốt. Người trẻ tuổi đứng nơi đó, quanh thân bao phủ từng đạo thần quang, phụ trợ đối phương như là nhất tôn thiên thần. Phía trước hắn, có hai tên lão giả mang theo sát ý theo dõi hắn. Trên thân để lộ khí thế hóa thần, nói cho đúng là theo dõi tinh thạch màu đỏ sậm trong tay hắn. Giao thông linh thạch ra, chúng ta có thể tha chết cho ngươi. Trong đó một tên trông trẻ tuổi hơn một chút, lạnh giọng mở miệng, thông linh thạch, một loại thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy. Trong đó có loại năng lượng đặc thù, có được có thể tâm linh tương thông, thu hoạch được một loại bảo thuật nào đó. Các ngươi muốn? Người trẻ tuổi cũng không thèm để ý, nhìn hai tên hóa thần trước mắt, mỉm cười, nhẹ nhàng tiến lên trước một bước. Rầm, trên người hắn dường như có vạn đạo thần quang bạo phát. Vạn đạo thần quang ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn, phía trên chiếc đỉnh lớn, có sơn hà vạn vật, điểu thú trùng ngư, không hay rồi, mau lui lại. Hai tên hóa thần nhìn thấy một màn này, nhất thời giật mình, thân ảnh nhất động, muốn bay đi, muốn chạy. Người trẻ tuổi khóe miệng nhấc lên một độ cong. Cự đỉnh khủng bố chấn động, mảnh không gian này trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo. Hai tên hóa thần cường giả vừa mới chạy được 10 mét, thân thể dừng lại, sau một khắc, ầm vang vỡ ra, hóa thành đầy trời mưa máu, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng chưa kịp phát ra. Cự đỉnh tiêu tán, nam tử đang muốn rời khỏi, đột nhiên, nhìn thấy nơi xa chiến trường viễn cổ lại hiện ra, không khỏi giật mình, lập tức hướng về phía trước chạy đi. Sư tôn từng nói, tạo hóa thần thuật của ta muốn đại thành, nhất định phải có hỗn độn chi lực. Cơ duyên lần này là thuộc về cổ hà ta. Cảnh tượng của chiến trường viễn cổ lần nữa hiện ra, hấp dẫn tất cả mọi người còn lại. Vương Song hướng về phía trước, nhưng mà khi bay được một nửa, ánh mắt của hắn sững sờ, nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, một đạo hư ảnh mơ hồ lóe lên rồi biến mất. Ta cảm thấy thân ảnh kia dường như vô cùng nguy hiểm. Vương Song nhướng mày, lo lắng nói, chính là ngươi. Đột nhiên, Cách đó không xa truyền đến một thanh âm kinh ngạc, thanh âm thanh thúy êm tai, như không cốc u lan. Vương Song quay đầu nhìn lại, lại là hai nữ nhân trước đó mình ăn cướp. Giờ phút này, nữ nhân như thị nữ đang chỉ mình, nói gì đó với thân ảnh bên cạnh, mặt mũi tràn đầy kích động. Không hay rồi, bị người ta tìm tới rồi. Lòng Vương Song trầm xuống, từ trong miệng Tiểu Thất biết được hai người này là đệ tử của Thần Linh Tông. Vương Song cũng không muốn tiếp tục đắc tội bọn hắn. Hiện tại bản thân bị các nàng nhận ra, đoán chừng lại thêm phiền phức rồi. Đi mau, thân ảnh Vương Song đột nhiên ra tốc, bay về nơi xa, muốn chạy, nằm mơ, dám cướp đồ của bản cô nương. Cho dù trưởng bối của tinh thần điện đường đến cũng không cứu được ngươi. Yêu Nguyệt nhận được sự nhắc nhở của Tiểu Lục, nhận ra Vương Song, một tiếng khẽ kêu, như thiểm điện đuổi về phía trước, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Bị Vương Song ăn cướp, đây xem như là sự sỉ nhục mà cả đời Yêu Nguyệt phải trải qua. Phải dùng máu tươi của Vương Song mới rửa sạch được. Nhưng mà khi truy kích, nàng hơi kinh ngạc, linh giác của nàng vô cùng nhạy cảm. Vừa rồi trong nháy mắt, nàng mơ hồ phát giác được Vương Song dường như chỉ là cường giả tiên thiên cảnh giới cường giả. Một tiên thiên cường giả, mặc dù đánh lén, nhưng có thể đánh bất tỉnh mình. Điều này đã nói rõ thực lực của Vương Song. Phía trước, hư ảnh của chiến trường viễn cổ không có kiên trì được quá lâu. Sau đó hoàn toàn biến mất. Lúc Vương Song đến nơi đó, phát hiện không ít người đều đang vây quanh ở một nơi. Chau mày, một chỗ không gian, hơi hơi bắt đầu vặn vẹo. Phía sau dường như là cái miệng lớn cắn nuốt tất cả. Vương Song vừa bay tới, đã phát hiện một vị hóa thần cảnh giới không gian này muốn đi vào. Nhưng vừa tới gần, bên trong không gian vặn vẹo này có một cỗ hỗn độn khí còn nhỏ hơn cả cọng tóc xuất hiện. Vị hóa thần lão giả này còn chưa kịp phát ra một tiếng kinh hô, thân thể đã trực tiếp sụp đổ. Thấy cảnh này, Vương Song không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng dừng lại, sắc mặt hắn biến hóa, nhìn hai nữ nhân phía sau đánh tới, hắn không khỏi có chút đau đầu. Tiểu Tặc, để mạng lại, Yêu Huyệt khẽ kêu tiếng vang lên, sát khí đằng đằng vọt tới, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Yêu Nguyệt nhìn thấy đông đảo thân ảnh phía trước, dừng lại trước mặt Vương Song, thân thể bị một tầng sương mù bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt, không thèm nói nhảm, cho dù trước mắt nhiều người như vậy, Yêu Nguyệt cũng không thèm để ý chút nào, trực tiếp động thủ, trong tay nàng xuất hiện một chiếc cung vũ màu vàng kim nhạt, trên đó có tiên hoàng bay lên. Kim nhật bay lên không trung, rầm, một cây trường hồng tiễn thiêu đốt ngọn hỏa diễm màu vàng ống xuất hiện trên cung vũ chi. Cung kéo căng, tiễn chỉ về phía Vương Song.